ác mộng bản tính, chính là phong ký ức, như cũ ác liệt, nơi này không phải ta trang viên, nhưng ngươi là của ta tiểu nữ phò a. Tô Đường từ nghèo, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một sợi hỏa, nhưng trên mặt lại muốn ngụy trang thành rộng lượng bộ dáng, có thể, đêm nay nơi này đưa ngài. Xạ Tản nhướng mày, ngươi không ngủ. Tô Đường, ta không gặp nhà ai ba nở ga y nho còn muốn bồi ngủ. Nàng lấy hắn nói đổ hắn, Xạ Tản vui vẻ, tiểu nữ phó đích sắc không bồi ngủ, nhưng là từ trước Anna tỷ tỷ, lại là mỗi đêm đều sẽ sướng khúc hát dù hống ta đi vào giấc ngủ. Lúc trước Xạ Tản có bao nhiêu ác liệt, tuy rằng trang ngoan bán manh, nhưng trong xương cốt thấp kém lại như thế nào cũng bước đi không được, mỗi ngày trạng huống không ngừng, đem người chơi xoay quanh. Cái gì ngủ muốn khúc hát dù, còn có cái gì không ai bồi ngủ, hắn sẽ sợ hãi, bất quá gia hỏa này đánh giá nếu là thật sự thực thích Tô Đường kia đầu tóc đỏ, buổi tối đều sẽ lôi kéo nó đi vào giấc ngủ. Như vậy nhật tử rằng có rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng Tô Đường chịu không nổi, mới rốt cuộc ở sinh tồn kẽ hở chung tìm được rồi chú nghệ chuyện này tới ngược hắn. Hai người tương ái tương sát, thẳng đến sau lại nhiệm vụ hoàn thành, Tô Đường nghẹn cái đại chiêu, trước khi đi hung hăng thọc hắn nhất kiếm, lúc này mới giải trong lòng cơn giận. Hiện tại nghĩ đến, nếu sớm biết như thế, nàng tình nguyện thọc chính mình a. Ngươi đã là cái thành thục đại nhân, phải học được chính mình sướng khúc hát du hống chính mình ngủ. Tô Đường học ngày xưa hống hắn ngữ khí, thậm chí còn vô vô bờ vai của hắn, ngoan, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Xạ Tản lúc ấy liền cười ra thanh âm tới, hắn tiểu nữ phó, nhìn nghiêm túc cao lãnh không dễ tiếp cận, cũng thật tiếp xúc, mới phát hiện nàng đến tột cùng nhiều thú vị. Ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Lời này, nàng từ trước nói qua, bất quá lúc ấy nàng đều mau bị chính mình tức chết rồi, nổi trận lôi đình mà quát, sau đó, suốt 3 ngày không để ý đến hắn, đến sau lại, Xạ Tản khi dễ người liền không như vậy quá mức. Rốt cuộc thật vất vả tìm được như vậy có ý tứ món đồ chơi, hỏng rồi đã có thể không cái thứ hai. Tô Đường sợ ngây người, ngươi một cái ác ma, cư nhiên có mặt nói chính mình là bảo bảo. Dơ dạ cụ lạ, ngươi mặt đâu? Xạ Tản lắc mình biến hóa, đơn giản đem chính mình biến trở về từ trước 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, trừ bỏ tóc cùng đôi mắt là màu đen, thật sự cực kỳ giống những cái đó trong trí nhớ những cái đó thiên sứ. Đáng tiếc, hắn cặp kia mắt đen lại vô ngày xưa thuần tịnh, chỉ còn lại có vô tận hắc ám. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ ra hỏa, còn trực tiếp thu nhỏ, ngươi như thế nào không biến thành trẻ con làm nàng ôm a? Lại nói tiếp, có chuyện ta còn khá tò mò. Tuy nói Xạ Tản có thiên sứ gương mặt, nhưng Tô Đường lại ghét bỏ mà sau này lui mấy bước, ta nhưng không nghe nói qua quỷ hút máu còn có thể thu nhỏ biến lão. Giờ dạ cụ là tiên sinh thật là thuần túy quỷ hút máu. Ở hắc ám chủng tộc, quỷ hút máu cơ hồ là thấp nhất cấp chủng tộc. Bọn họ sẽ bị máu tươi sở khống chế, sẽ sợ hai ánh mặt trời, sợ hai nước thánh, trừ bỏ những cái đó thân vương cấp bậc còn có thể cùng mặt khác gác ma so sánh, dư lại đều không đủ xem, đặc biệt là có một chút, quỷ hút máu rất khó thay đổi ngoại hình. Nếu ngươi trở thành quỷ hút máu tuổi tác là ở 10 tuổi, như vậy chúc mừng ngươi, cả đời này đều chỉ có thể đỉnh 10 tuổi bộ dạng. Tô Đường lời này, đảo như là đánh thức Xạ Tản, hắn lần đầu tiên tự hỏi, hắn thật là quỷ hút máu sao? 1000 năm. Hắn kiến thức quá vô số quỷ hút máu, đó là thân vương cũng hoặc là quỷ hút máu lãnh tụ, bọn họ đối máu tươi như cũ không có gì sức chống cự, đó là ngủ say khi, cũng muốn định kỳ có người đầu uy máu tươi. Nhưng hắn bất đồng, vô luận là ngủ rồi, vẫn là thanh tỉnh, đều vô cùng ghét bỏ kia cổ hương vị. Tô Đường ném xong một cái bom, thấy hắn trầm ngâm không nói, liền không ngừng cố gắng, cho nên ngươi liền chính mình là cái gì giống loài cũng chưa làm rõ ràng phía trước, liền trơ mắt mà nhìn ta bị người âm. Không đúng. Là ta mắt vụ về, ở ra tay bị thương ngươi lúc sau, cư nhiên còn vọng tưởng ngươi cứu ta. Chúng ta, rất sớm phía trước cũng đã kết thúc. Xạ Tản đang ở hồi ức từ trước dấu vết để lại, ý đồ tìm ra chính mình thân phận, đột nhiên nghe được lời này, lập tức liền không làm. Cái gì kêu đã kết thúc, muốn thật sự kết thúc, hắn cần thiết trơ mắt mà nhìn nàng biến thành chính mình đồng loại. Được rồi, ta cùng với ngươi ở trang viên nội sinh sống 3 tháng, cơ hồ chưa bao giờ gặp ngươi uống huyết, đó là quản gia đem huyết bưng tới. Ngươi cũng chỉ lướt qua một ngụm, lại vô càng nhiều. Nàng nói, cười lạnh một tiếng, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì đối ngoại tuyên bố là quỷ hút máu, bất quá tin tưởng ta, là một người ưu tú thợ săn tiền thưởng, nhìn lầm một lần, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm lần thứ hai. Cảm ơn tác nghiệp, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 335 chương 335 thợ săn tiền thưởng 17. Chương 335 thợ săn tiền thưởng 17. Ác ma đều là ích kỷ. Ái một người, cũng không sẽ nghĩ cho nàng tự do, bọn họ tưởng càng có rất nhiều đoạt lấy, giam cầm. Chỉ cần bọn họ coi trọng đồ vật, liền tính không từ thủ đoạn, cũng sẽ lộng tới tay. Nhưng đồng dạng, rất nhiều ác ma đều thực có mới nuối cũ, đương hao hết tâm tư được đến mô dạng đồ vật sau, chính là bọn họ vứt bỏ bắt đầu. Hiện tại, Satan còn ở vào ban đầu giai đoạn. Hắn thấy Tô Đường cố ý vô tình đẩy ra chính mình, khí cực, ngay cả mắt đen cũng nhiễm nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, ngươi xác định ly ta, ngươi có thể chịu được. Tại đây khí thế cường đại hạ, Tô Đường sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nàng cũng không dễ chịu, lại không có nửa điểm túi đầu, ngược lại nên diện đối diện, thế giới này, không có ai ly ai là sẽ không động. Ta thừa nhận, ngươi huyết thực mỹ vị, rất cường đại, nhưng là... Không đợi nàng nói xong, Satan liền một bước khinh tiến lên. Hắn muốn nghe nàng nhưng là sao? Chẳng những không nghĩ, còn tưởng hung hăng lấp kín nàng này mở miệng. Bất quá chớp mắt công phu, phía trước còn chỉ tới chính mình trước ngực tiểu thiếu niên, giờ phút này nhảy thành trở thành tuổi trẻ lại cao lớn nam tử. Hắn trên cao nhìn xuống, trong mắt còn đựng đầy tức giận, ai nói ta không hút máu. Hắn nói lời này thời điểm, trực tiếp đem Tô Đường chắn ở chính mình cùng giường trung gian, này nho nhỏ tứ phương thiên địa, Tô Đường liền xoay người khe hở đều không có, trừ phi nàng từ trên giường bỏ qua đi. Satan từ trước không uống huyết, kỳ thật cũng không phải ghét bỏ vốn gốc thân, mà là ghét bỏ những cái đó khí vị cùng hương vị, nhưng Tô Đường bất đồng, nàng tuy là nhân loại, nhưng cùng đương thời những cái đó quý tộc bất đồng. Nước hoa thịnh hành, mặc kệ nam nữ tất cả đều phun gây mũi nước hoa, chỉ có nàng, cái loại này từ trong cơ thể giải phát thanh hương, tuy không có làm người mất khống chế, lại làm người vui vẻ thoải mái. Nếu không, lúc trước những cái đó hắc ám liệu lý, hắn cũng sẽ không chịu đựng nàng làm đi xuống. Không phải không nghĩ tới hút nàng huyết, Satan không ngừng một lần nghĩ tới, nhưng là từ trước sợ nàng phát hiện chính mình thân phận, đánh vỡ hai người tốt đẹp hình ảnh, lại lo lắng chính mình sẽ mất khống chế, đem nàng thay đổi vì quỷ hút máu, cho nên mới ẩn nhẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình nhận đến cuối cùng, lại là bị nàng tặng nhất kiếm. Từ đây lúc sau, hắn liền không hề khắc chế. Hắn duỗi tay, xoa nàng trắng non cổ, nhìn mặt trên màu xanh nhạt mạch máu, ở nàng sợ hãi dưới ánh mắt, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đâm vào. Đau đớn từ trên cổ truyền đến, Tô Đường cả người đều cứng lại rồi. Nàng thậm chí còn hỏi hệ thống, có thể hay không kích thích quá mức, sau đó tới rồi ngày mai buổi sáng, nàng liền biến thành một khối thi thể. Đối này, hệ thống cười lạnh tỏ vẻ, thi thể không thi thể, ta không để bụng, dù sao nhiệm vụ thất bại, cho ngươi hoa về điểm này tích phân ta liền sẽ gấp đôi phải về tới. Nó đều xuất huyết nhiều, liền chưa thấy qua nhà ai hệ thống còn cho không tiền, này nếu là thật thất bại, liền tính nàng đã chết, thống tử tỏ vẻ, nó cũng là sẽ quất xác. Tô Đường bị giam cầm ở ác ma trong lòng ngực, không thể động đậy, chỉ có thể cảm giác được chính mình máu tươi chính ly nàng mà đi, liền ở nàng chân mềm vô lực, trước mắt ngất đi khi, đối phương rốt cuộc buông ra nàng. Sau đó, ác ma phát ra sung sướng tiếng cười, thật mỹ vị. Ác ma hút máu sao? Tô Đường không biết, nhưng là nàng có thể khẳng định xạ tản ra hỏa này không ấn lẽ thường ra bài, nàng lúc trước cho rằng hắn không yêu hút máu, cho nên mới dám nói những lời này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng đem hắn trở thành di động kho máu, kết quả kho máu thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Quỷ hút máu chữa khỏi lực rất cường đại, xạ tản buông ra sau, trên cổ dấu vết cũng đã biến mất vô ngân, nhưng là mất máu quá độ nàng, lại là bước chân không xong. Nàng nuốt cổ, không dám tin tưởng, ngươi không phải không yêu máu tươi sao. Ở trang viên, quản gia vì làm hắn hút máu, chính là vắt hết óc, nhưng ai biết, hắn cũng không nể tình. Cho nên, ngươi một cái không hút máu ác ma, cư nhiên chạy tới hút quỷ hút máu huyết, ngươi sợ là muốn nàng mệnh đi. Tô Đường váng đầu hoa mắt, nàng mới thay đổi lại đây mấy tháng, chính mình đều còn không có hút vài lần đâu, kết quả thiếu chút nữa bị người hút khô, đây là người làm việc. Nga, nàng đã quên, Satan này vương bắt đản là ác ma. Satan, ta người này thực chọn, không phải người nào đều sẽ thích, bất quá Anna tiểu thư thực may mắn. Gặp quỷ may mắn. Satan lại là thật cao hứng, tuy rằng bắt đầu không thế nào vui sướng, bất quá tiểu nữ phó huyết, quả nhiên như trong dự đoán giống nhau mỹ vị, không, phải nói so trong dự đoán còn muốn mỹ vị ngon miệng, liền một lần, hắn liền ái thảm, mới vừa rồi, hắn chính là thiếu chút nữa mất khống chế. Quá yếu. Satan thế nàng sửa sang lại hạ cũng không hỗn độn quần áo. Kiên nhẫn lại ôn nhu ngươi đến ăn nhiều một chút. Tô Đường bạo tính tình, lúc ấy liền không làm, ăn nhiều một chút cái gì? Ăn nhiều một chút ngươi huyết sao? Vậy ngươi cấp sao? Cấp A. Satan rất là hào phóng, thậm chí còn đem cổ cấp lộ ra tới, mời nói, uống sao? Tô Đường. Bệnh tâm thần. Hai người cho nhau hút máu, này không phải có bệnh đây là cái gì? Nhưng mà, Satan lại phát hiện, hắn quỷ dị chiếm hữu dục bắt đầu quay phá, hắn phát hiện, chính mình cư nhiên vô pháp chịu đựng tiểu nữ phó hút những người khác huyết. Nàng hết thảy đều phải là của hắn. Xin lỗi, hồi lâu không uống đến như vậy mỹ vị hiến máu, nhất thời mất khống chế. Há ngăn là hồi lâu, là hắn đều có ký ức tới nay, lần đầu tiên hút máu mất khống chế. Tô Đường mới không tin, một phen liền đem người đẩy ra, hiện tại đã là buổi tối, cũng may phòng bếp chưa bao giờ thiếu nguyên liệu nấu ăn. Nàng đỉnh trước mắt choáng váng, thử cho chính mình tới phân huyết vịt mì nước. Xạ Tán lặng lặng mà nhìn nàng, hồi lâu lúc sau mới nói, ngươi vẫn luôn dùng loại này biện pháp lừa gạt ngươi người hầu. Tô Đường nghe đã lâu đồ ăn mùi hương, cảm động đều mau khóc, đây mới là nhân gian mỹ vị a. Uống cái gì huyết, quỷ hút máu thật sự là quá không thú vị, nhân gian như vậy nhiều mỹ vị, bọn họ liền biết huyết. Nhưng mà, nàng bộ dáng, dừng ở Xạ Tản trong mắt chính là mặt khác một chuyện. Tiểu nữ phó rõ ràng ăn không vô mấy thứ này, nhưng nàng lại vẫn là một ngụm tiếp theo một ngụm tắc, đến cuối cùng, hắn đều nhìn không được. Đừng ăn. Hắn ách tiếng nói, đầu một hồi cảm thấy đau lòng người. Tô Đường thật vất vả khôi phục vị giác, hiện tại ai muốn ngăn cản nàng ăn cơm, ai chính là nàng lớn nhất địch nhân. Chẳng qua, có đôi khi địch nhân so bằng hữu đều phải hiểu biết nàng, này không, Xạ Tản cuối cùng lấy ra đòn sát thủ. Thấy nàng vẫn là không chịu dừng lại, trực tiếp cắt qua chính mình ngón tay. Tô Đường tuy rằng khôi phục vị giác, nhưng bản chất vẫn là quỷ hút máu, cho nên đương máu tươi hương vị bắt đầu bốn phía sau, trong tay mỉ nước liền không coi là cái gì. Nay liền giống vậy, vô tinh cấp đầu bếp tỉ mỉ chế tác mỹ vị, cùng ven đường tùy tiện lừa gạt thực vật. Tô Đường u oán mà nhìn hắn, sau đó liền thấy Xạ Tản dơ dơ lên chính mình ngón tay, uống sao? Tô Đường, tính, làm người nột, cuối cùng muốn chính là vui vẻ, nhân ra đều mời. Nàng còn rụt rẹ cái giám. Nàng cũng không mở miệng, bởi vì trong lòng còn tổn khí, trực tiếp đem người ngón tay cấp kéo lại đây, há mồm liền cắn đi lên. Ấm áp xúc cảm, đây là Xạ Tản lần đầu tiên tiếp xúc, sau đó, hắn yêu. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Thấu chương xong. 336 chương 336 thợ săn tiền thưởng 18. Chương 336 thợ săn tiền thưởng 18. Này huyết hút hắc hóa giá trị không thăng phản hàng, hệ thống là hoàn toàn phục. Lợi hại vẫn là ta Đường Đường lợi hại, phục. Ngài về sau còn có cái gì phân phó, cứ việc nói. Tô Đường phía trước quán niệm tất cả biến mất, bởi vì huyết là thật sự phi thường mỹ vị, ăn có thể làm người cái gì thù hận đều có thể buông cái loại này, cả người cũng khinh phiêu phiêu mà, được rồi, tạm thời không có gì chuyện này, quỳ an đi tiểu thống tử. Hệ thống hậu chi hậu giác, cảm thấy này xưng hô không thích hợp a, trước một giây còn ở kêu nó ba bá. Lúc này mới bao lâu đâu, bá bá liền biến thành bên người thái giám. Nhưng mà, hắn tuy rằng sinh khí, lại không dám vắng giận, hắc hóa giá trị này khối, nó xem như đã nhìn ra, bị nhà mình ký chủ cấp đắn đo vững vàng. Phía trước vũ hội ở Vương Thành xem như nhảy dựng thành danh, bao nhiêu người trong lòng tình nhân trong ngộng, cư nhiên bị người cấp hái được, mấu chốt trích người còn mang theo mặt nạ, này liền thực quá mức. Tốt xấu cũng làm cho bọn họ biết tình địch là ai a. Tin tức truyền tới bá tước phủ. Bá tước phủ một chúng người hầu liền cảm thấy thực xấu hổ, cái gì tình nhân, đó là bọn họ dở dạ cụ lạ tiểu thiếu gia. Nhưng loại này phản bác còn không có bắt đầu bao lâu, ở nhị dạ như thường lui tới giống nhau vào nhà tìm bá tước khi, nhìn kia trương hỗn độn giường lớn, nhà mình đại nhân bị ôm vào trong lòng ngực, vốn nên ở cách vách phòng dở dạ cụ lạ, không biết khi nào xuất hiện ở đại nhân phòng ngủ. Một màn này, xem nhị dạ thiếu chút nữa thét chói tai, đã có thể ở nàng cùng Xạ Tản bốn mắt nhìn nhau khi, kia trong mắt cảnh cáo. Lại làm nàng không ngọn nguồn run run hạ. Âm lãnh, thị huyết, rất có nàng dám ra tiếng, liền ngay tại chỗ vặn gây nàng cổ, này nơi nào là người, rõ ràng là ác ma. Cút đi. Lạnh băng thanh âm vang lên, nị dạ rất muốn lưu lại, nhưng nàng căn bản là phản kháng không được, chỉ có thể bị động mà rời khỏi phòng ngủ, chờ đóng cửa lại, nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Mặt khác bọn người hầu không rõ nguyên do, thấy nàng như thế nào ra tới, sôi nổi tiến lên. Nị dạ. Đại nhân là có chuyện gì sao? Đúng rồi, nị dạ ngươi như thế nào một người ra tới? Nị dạ sắc mặt thực tái nhợt, mặc dù đứng ở thái dương phía dưới, như cũ trắng bệnh cực kỳ. Nàng bộ dáng này, làm mặt khác mấy cái người hầu đều kinh chứ, sôi nổi đỡ nàng ngồi xuống. Nị dạ ngươi không thoải mái sao? Nị dạ nắm mặt khác hầu gái tay, rất muốn nói ra kia ác ma gương mặt thật, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Nàng không thể nói, ác ma chính là chuyện gì đều làm được, nàng nếu nói. Ai biết hắn có thể hay không dưới sự tức giận giết các nàng. Đúng rồi, muốn cùng đại nhân nói, đại nhân chính là thợ săn tiền thưởng, nàng khẳng định biết như thế nào đối phó hắn. Tô Đường là bị cọ tỉnh, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác được cổ biên có cái gì lông xù xù đồ vật, ngứa đến tha người thanh ngộng, cuối cùng một cái tắt chụp qua đi, đối phương lúc này mới ngừng lại. Thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, đối phương tuy dừng phía trước động tác, bất quá Tô Đường lại là hoàn toàn đã tỉnh. Nàng mở ra mắt, nhìn gần trong gang tấc. Sắc mặt lại cực kỳ tối tăm Xạ Tản, nào còn có cái gì buồn ngủ, đột nhiên liền ngồi lên, ngươi làm cái gì? Xạ Tàn thanh âm sâu kín, ánh mắt càng là như thế, ta đang muốn uống điểm bữa sáng đâu, bất quá bị ngươi đánh gãy. Cảm tình vừa rồi có thứ gì cọ nàng cổ ngứa, là tóc của hắn đi. Tô Đường liền rất khí a, này sáng tinh mơ, ăn chút cơm đều như vậy chú ý. Nhân ra sữa bò, nước trái cây đều lưu hành cái gì hiện tế tiên ép, cho nên vị này đại lão bữa sáng huyết, là trực tiếp ôm ngủ, chờ cách thiên tỉnh lại, vừa mở mắt là có thể ăn. Sáng sớm rời giường liền như vậy lệnh nhân sinh khí, ngươi một cái ác ma, không có việc gì huyết cái gì quỷ hút máu. Ta không uống, ngươi cũng không uống, nhiều công bằng, về sau liền như vậy quyết định, như thế nào? Xạ Tản phụt một tiếng cười, ai cùng ngươi cùng nhau quyết định, đừng thiên chân. Tới, làm lựa chọn, là ngươi trước khai cơm, vẫn là ta trước khai cơm, lại hoặc là, chúng ta cùng nhau ăn. Tô Đường liên tưởng đến kia hình ảnh, cả người đều không tốt. Nàng cơ hồ phải bắt hắn bả vai riêu tỉnh hắn, ngươi chính là một cái ác ma, một cái có bức cách ác ma, cùng quỷ hút máu giống nhau hút máu, thật sự cấp hắc ám chủng tộc mất mặt ta. Nhưng mà, Xạ Tản lại cảm thấy này đề nghị phi thường không tồi, thậm chí còn buộc nàng cùng nhau thực hiện. Tô Đường mơ màng hồ đồ, dù sao chờ nàng từ phòng ngủ ra tới khi, bị bốn phía người hầu làm cho sợ ngây người. Các ngươi một đám buổi sáng đều vây quanh ta phòng làm cái gì? Bọn người hầu ấp úng, cuối cùng vẫn là mấy cái gần người hầu hạ nàng hầu gái tiến lên nói, đại nhân, nị dạ sinh bệnh, chúng ta lo lắng đại nhân rời giường tìm không thấy nàng, cho nên cố ý cùng ngài hội báo một tiếng. Nay chỉ là trong đó một cái lý do, bọn người hầu không đi, là bởi vì lúc ấy nị dạ ánh mắt có điểm cổ quái, các nàng đều quan tâm đại nhân, cho nên cũng không nghĩ đại nhân xảy ra chuyện, lúc này mới canh giữ ở phụ cận. Nhưng đối Tô Đường tới nói, nị dạ cùng nàng cơ hồ là cùng nhau lớn lên, trừ phi bệnh đến bò không đứng dậy, nếu không tuyệt đối sẽ không muốn người ngoài đại lao, huống chi này người hầu kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng sẽ có cái gì đó chuyện này gạt. Nếu sinh bệnh, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, khi nào bệnh hảo, khi nào lại trở về, đúng rồi còn không đợi nàng nói xong, Xạ Tản trực tiếp treo ở trên người nàng, lại còn có phi thường không biết xấu hổ ăn mặc áo ngủ. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, các nàng nhìn nhìn Xạ Tản, lại nhìn nhìn hắn phía sau đại môn, chờ xác định không có lầm là Anna bá tước phòng ngủ khi, các nàng mới rốt cuộc minh bạch, nị dạ phía trước sắc mặt vì cái gì có điểm kém. Cố tình Xạ Tản còn không có chơi đủ, cư nhiên còn cố ý làm cho như vậy nhiều người hầu mặt, thân mật mà đem cằm khái ở nàng cổ, Anna, ta có điểm vượng a, có phải hay không vừa rồi mất máu quá nhiều duyên cớ. Tô Đường nghe xong rất muốn hành hung hắn một đốn, mất máu quá nhiều cái rắm. Nàng cũng chưa hút nhiều ít, liền quá cái miệng nghiện đâu. Người cho ta đứng thẳng. Xạ Tản liền rất ủy khuất, chính là ta mời ta. Hắn kia ủy khuất ba ba thanh âm, nếu là 11-12 tuổi hài đồng, nhưng thật ra ngây thơ hồn nhiên, nhưng Xạ Tản bất đồng, hắn hiện giờ bề ngoài chính là cái thành thục tuổi trẻ nam tử, xứng với lời này, này ngữ điệu, bọn người hầu đều hỗn độn. Cho nên, là nhà mình đại nhân bá vương ngạnh thượng cung. Sau đó đem người lăn lộn đi nửa cái mạng. Tô Đường không biết các nàng suy nghĩ cái gì, rửa mặt xong khiến cho các nàng lui xuống, còn không chờ nàng làm chuyện gì, bên kia trong vương cung liền có người tới. Nghe nói là hôm qua hiểu lầm nháo rất lớn, nữ vương đã biết, cố ý mời nàng cùng vị kia che mặt tiên sinh cùng vào cung. Tô Đường trừng mắt nhìn mắt một bên Xạ Tản, cặp kia linh động ngọc bích mắt to tựa hồ là ở lên án. Xạ Tản lại vào lúc này làm cho vương cung nội thị mặt đột nhiên bắt lấy tay nàng. Thanh âm ôn nhu đồng thời lại như là ở tuyên cao cái gì, ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Tô Đường còn không có chỉnh minh bạch, Xạ Tản liền cố ý hướng nàng bên thai thân mật thấu đi, tiếp theo dùng chỉ có bọn họ hai có thể nghe được âm lượng nói, tiểu tâm ngươi nữ vương. Nữ vương hiện giờ đã có 40 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, là cái loại này hoàn toàn nhìn không ra tuổi dung nhan. Lúc này, nàng lại nắm Tô Đường tay, nói một ít đường hoàng lời khách sáo. Vị này chính là ngươi cùng ta nói nông trường chủ đi. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 337 chương 337 thợ săn tiền thưởng 19. Chương 337 thợ săn tiền thưởng 19. Nông trường chủ thốt ra lời này, Xạ Tản liền nhướng mày, nữ vương tựa hồ không thấy được, như cũ ở kia miệng cười ôn hòa lôi kéo Tô Đường tiếp tục nói, nghe ngươi kia miêu tả, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì cường tráng hán tử, không nghĩ tới như vậy tuấn Mỹ. Anna hôm qua vũ hội nháo như vậy đại, là tưởng liền như vậy định ra tới. Tô Đường chửi thầm, định ra tới cái giám, chính là nàng tưởng đính, vị kia chủ cũng không nhất định nguyện ý. Không, đùa dẫn thôi, ai nói nhảy điệu nhảy phải định ra tới. Tô Đường thong thả ung dung dùng mặt khác một bàn tay uống hồng trà, chậm gì gì nói. Nữ vương là không quen biết giờ giả cú lạ, xác thực nói, nàng nghe qua, nhưng là không biết cụ thể bộ dạng, bao gồm toàn bộ vương thành, các quý tộc cũng chỉ là nghe nói, cơ hồ không người gặp qua hắn dung mạo, đại gia chỉ nghe nói Tô Đường sủng người sủng cùng đệ đệ dường như, cho nên, nhất thời cũng không có người đem hắn cùng Vũ Hội che mặt nam tử dò số. Đương thời quý tộc, đại bộ phận đều là ích lợi kết hợp, sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử sau, bọn họ liền từng người cho chơi, trung trinh một tử, không sai biệt lắm đều mau là chê cười. Cho nên đương Tô Đường nói hạ lời này thời điểm, nữ vương cũng chỉ là ái muội nhìn mắt đứng ở một bên xạ tản, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt. Xạ tản tại đây đứng nửa ngày, nữ vương trong miệng tuy nói này hắn, lại từ đầu tới đuôi liền nhìn hắn một cái. Hắn ngậm không chút để ý cười, chỉ có ở Tô Đường nói đùa giỡn khi, ánh mắt mới thoáng ám trầm một chút, tiếp theo liền lại khôi phục hắn vô hại bộ dáng. Ác ma thu liễm hơi thở, không người biết hiểu hắn gương mặt thật, nữ vương chỉ đương hắn là một cái dung mạo tuấn tiếu thổ tài chủ, bất quá có bực này dung mạo, cũng khó trách luôn luôn trướng mắt quý tộc nam tử Anna sẽ coi trọng hắn. Đích xác, thực mê người. Hai cái mê người người đãi ở bên nhau, nữ vương đều có chút gấp không chờ nổi a. Khoe miệng nàng ý cười gia tăng, trên mặt lại như cũ từ ái, Anna năm nay cũng hơn 20, đặt ở tầm thường quý tộc, đều là đương mẫu thân tuổi tác, ta biết ngươi ái tự do, nhưng là thân ái, phụ thân ngươi đem ngươi giao cho ta, ta lại không thể tùy ý ngươi tiêu xài thanh xuân. Phía trước dò hỏi cái kia cái gọi là che mặt nam tử bất quá là cái thử. Hiện tại, mới là chính đề. Tô Đường rất là bình tĩnh, tuy nói nàng phụ thân đã chết, bất quá tất cả mọi người cảm thấy nàng phụ thân lưu có cái gì ám tuyến cho nàng, làm mỹ lạn quý tộc, chỉ có lao công tức trung ái chính mình thê tử, đó là thê tử đã chết, hắn cũng không có lại cưới, đến nỗi tình nhân, kia càng là chê cười. Lao công tức biết rõ quyền lực càng lớn, mặt trên kiêng kỵ liền càng sâu, hắn chỉ có một nữ nhi, cũng không hy vọng nàng thiết chính. Cho nên giao ra hết thể quyền lợi, mà làm hắn nữ nhi duy nhất, tắc kế thừa hắn sở hữu di sản. Bất quá nhân tâm luôn là không đủ, nữ vương trên mặt đối Anna thực hảo, mọi cách che chở, phảng phất đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nữ vương không tín nhiệm nàng, thậm chí còn có chút kiêng kỵ nàng. Tô Đường năm đó đối quyền lợi không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ làm xong nhiệm vụ vô vỗ mông chạy lấy người, vì thế 3 ngày 2 đầu ra khỏi thành, hiếm khi về nhà, nhưng dù vậy, nữ vương vẫn là cảm thấy nàng như thế thường xuyên ra khỏi thành, là vì bố cục. Nàng cũng lười đến vì chính mình biện giải, dù sao nói cái gì đều là sai. Vì thế, nàng hỏi, ta rất tò mò, nữ vương lựa chọn ai khi ta tương lai trợ phu. Nữ vương thấy nàng rốt cuộc không hề như từ trước như vậy phản cảm, cười đến càng hiền từ, người được chọn rất nhiều, phải nói, hiện giờ trong quý tộc, chúng ta tiểu Anna coi trọng ai. Tô Đường thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một lần, sau đó phát hiện, thật đúng là không có. Có lẽ, hắn còn không có sinh ra. Nàng lời này vừa ra, xạ tản không nhịn xuống, bật cười. Nhưng thật ra nữ vương, sắc mặt khó coi, Anna, không chuẩn hồ nháo. Nàng như thế kiêng kỵ chính mình, Tô Đường cảm thấy chính mình cũng không cần thiết khom lưng túi đầu. Huống chi, nàng nheo lại mắt, nhớ tới xạ tản cùng chính mình nói qua nói, tiểu tâm nữ vương, mà ngay sau đó, hệ thống lại tuôn ra một cái kinh người tin tức. Nữ vương cư nhiên là nữ vu. Thật buồn cười, giáo hội công kích nữ vu. Công kích hết thảy bọn họ cho rằng hắc ám lực lượng, kết quả toàn bộ vương thành, nắm giữ cuối cùng quyền lợi tất cả đều là này đó hắc ám giống loài. Mà là một người xuất sắc thợ săn tiền thưởng, Tô Đường đột nhiên minh bạch, nữ vương trừ bỏ kiêng kỵ nàng phụ thân lưu lại cái gọi là ám tuyến ngoại, còn kiêng kỵ thực lực của nàng, rốt cuộc nàng ở giáo hội, chính là có nhất định quyền lên tiếng. Cũng khó trách, muốn trăm phương nghìn kế đem nàng cũng biến thành hắc ám sinh vật. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải hay không hút xạ tàn huyết. Nàng cư nhiên không giống mặt khác quỷ hút máu như vậy sợ hai ánh mặt trời, tuy nói ánh mặt trời phơi đi lên cảm giác cũng không làm nàng thực thoải mái. Nàng này một đường đi tới, nữ vương xe ngựa sớm ở bá tước phủ xin đợi, dọc theo đường đi, cư nhiên không làm nàng phơi đến nửa điểm thai ý đi, thật là dụng tâm lương khổ a. Như thế nào là hồ nháo đâu, dù sao cũng là cả đời đại sự, đến thận trọng tự hỏi. Nàng nói, lại cầm lấy trên bàn điểm tâm, ăn vô cùng tự nhiên, cũng làm nữ vương sắc mặt càng khó nhìn. Sau đó, không chờ nữ vương làm nàng rời đi, nàng liền chính mình đứng lên, ngoài điện là ấm áp ánh mặt trời, nữ vương cùng nàng ngồi ở cung điện nội, tránh cho phơi đến thái dương, nhưng hiện tại, nàng lại nắm xạ tàn tay, đi đến trong hoa viên cấp nữ vương hái được một đóa khai nhất diễm đóa hoa. Ngài cảm thấy này đóa hoa là trong hoa viên đẹp nhất sao? Nữ vương sắc mặt đã không phải khó coi tới hình dung, trực tiếp tối tăm. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngược lại, khó coi sao? Đẹp. Bất quá nó điêu tàn quá nhanh, ta người này, không thích kẻ yếu. Nàng nói, đem nở rộ đóa hoa cắm ở trên bàn bình hoa chung, mà ở này một loạt động tác, đóa hoa liền rớt một mảnh cánh hoa xuống dưới. Nàng tựa hồ thực ghét bỏ, cắm xong hoa, liền từ xạ tản trong túi lấy ra một khối khăn tay, ôn nhu lại cẩn thận mà đem ngón tay lau chùi một lần. Sách, ta từ như vậy một tòa trong hoa viên tháo xuống nó lại như thế không còn dùng được, mới ngắn ngủn vài bước lộ, cũng đã điêu tàn. Độc miệng Tô Đường online, chính là làm xạ tản ái thảm. Không quan hệ, ta sẽ vì ngươi chế tạo một cả tòa hoa viên, thích không thích, đều từ ngươi lựa chọn. Xạ tản ôn nhu lại hoa lệ thanh tuyến vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Đường, giờ khắc này, nàng đó là hắn trong mắt toàn bộ. Nữ vương khí cầm lấy tinh xảo chén trà, liền ở nàng sắp quăng ngã ly tỏ vẻ phẫn nộ khi, xạ tản ánh mắt không chút để ý quét lại đây. Màu đỏ đậm, màu đỏ tươi, đáng sợ lại cường đại. Trong tay chén trà đã quên quăng ngã, cuối cùng dừng ở chính mình váy áo thượng, che kín hồng trà vệt trà váy, giờ phút này tràn đầy hỗn độn. Ngươi, kia tử sâu trong nội tâm sợ hãi, làm nữ vương lời nói đều nói không hoàn chỉnh, chỉ một chữ, thanh âm cũng đã bắt đầu phát run. Tô Đường quay đầu lại, lấy nói giỡn miệng lưỡi, mỉm cười nói, ngài làm sợ nàng. Xạ tán ra vẻ xin lỗi, chẳng qua bộ dáng thật sự quá có lệ. Thật vậy chăng? Ta đây thân ái Anna tiểu thư bị dọa sao? Tô Đường cười như không cười, ngài nói đi. Ta đoán, không có. Nữ vương giống như ngã xuống hầm băng, hơi lạnh thấu xương làm nàng toàn bộ thân thể đều nhịn không được run lên lên. Là kia đang chết nông trường chủ, không. Một cái hạ tiện bình dân lại sao có thể có được như thế khí thế cường đại. Ngươi là ai? Thấu chương xong. 338 chương 338 thợ săn tiền thưởng 20. Chương 338 thợ săn tiền thưởng 20. Nơi này là vương cung, nữ vương sân nhà, nhưng hiện tại, nàng lại bị trấn áp mà liền chiến đấu đứng dậy không nổi, nàng hai tròng mắt không hề từ mục, âm lanh thị huyết, như đầm lầy gián độc. Nhưng mà, gián độc đã là vây thú, lại dãy rủa, cũng bất quá là hưởng phí. Đáng tiếc, nữ vương không hiểu đạo lý này. Sớm tại chiêu Tô Đường tiến cung khi nàng liền làm hai tay chuẩn bị, nếu nàng nguyện ý ngoan ngoãn liên hôn, kia hết thể đều hảo thuyết, nếu không muốn, như vậy nàng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Anna Ba tức ở cung đình biệt viện bị hại, này trong đó một cái nho nhỏ nhị đẳng khuê nữ là làm không được, lúc ấy, nữ vương đang lo không có biện pháp khống chế nàng, thấy thế, tương kế tự kế. Một cái thợ săn tiền thưởng, một khi biến thành quỷ hút máu, như vậy nàng sau lưng giáo đình đem không hề là nàng hậu thuẫn, thậm chí, bọn họ còn sẽ ngược lại hãm hại nàng, đến lúc đó, Anna Bá Tức cũng chỉ thừa đầu nhập vào nàng. Bất quá, trước mắt xem nàng quang minh chính đại đến gần Thái Dương phía dưới, nữ vương cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Mưu kế cư nhiên thất bại. Sinh khí, phẫn nộ, còn có nàng không biết tốt xấu, làm nữ vương hoàn toàn bạo tẩu, thậm chí xem nhẹ một bên ác ma, trực tiếp làm kỵ sĩ phát động công kích. Đem Anna Bá Tức cho ta bắt lấy. Kỵ sĩ chấp kiếm tê bước vọt tiến vào, ở vô số quý tộc trong mắt tình nhân trong ngộng. Ở bọn họ trong mắt không hề gợn sóng, bọn họ không có do dự, động tác thống nhất, thực mau, mỹ lệ hoa viên liền không thành bộ dáng. Tô Đường nhẹ nhàng mà tránh đi này đó công kích, vào cung không thể mang theo vũ khí, cho nên nàng trong tay kiếm vẫn là từ nào đó kỵ sĩ trong tay đoạt tới, theo đánh nhau khi trường, nàng dần dần phát hiện không thích hợp. Này đó kỵ sĩ, tựa hồ không có linh hồn. Này không, nhất kiếm thọc vào hắn trái tim, chặt bỏ hắn tứ chi, thậm chí liền đầu cũng chưa, bọn họ như cũ có thể huy kiếm công kích. Quỷ hút máu thể lực viễn siêu nhân loại, nhưng Tô Đường đứng ở ánh mặt trời phía dưới, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi liền sẽ không thoải mái. Nữ vương thấy thế, lộ ra thắng lợi tươi cười. Anna, ta bé ngoan, ngươi muốn sớm một chút nghe lời, khả năng liền sẽ không có những việc này. Tô Đường cầm kiếm, rất là ghét bỏ nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi là nữ vương ta cũng không dám tể ngươi. Nữ vương không hề che lấp bản tính, nghe được như thế cuồng vọng nói, thanh âm đều bén nhọn lên, một đám phế vật. Còn không mau đem người cho ta bắt lấy. Nàng âm u mà nhìn chằm chằm Tô Đường, tiếp theo, đôi mắt đột nhiên quét tới rồi một bên Phong Khinh Vân đạm ác ma. Nàng híp mắt, ở không thấy rõ ác ma bản chất trước, nàng cũng thật sâu bị này phó túi da hấp dẫn, bất qua phía trước không thể bại lộ, mà hiện tại, đã không cần ngụy trang. Nàng tham lam nhìn xà tản, một bên cùng Tô Đường nói, Anna, muốn ngươi tiểu tình nhân mệnh, liền thanh kiếm buông a, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể không so đo việc này. Tô Đường cầm kiếm một đốn, như là nghe được cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt cổ quái nhìn nàng. Nửa ngày, nàng nói, ngươi muốn thích, liền đưa ngươi đi. Lời này, làm một bên xem diễn xạ tản mặt trầm như nước, gàn từng chữ, ngươi nói cái gì nữa. Tô Đường không sao cả nhún vai, thậm chí còn cùng hắn mở ra vui đùa, ngươi xem, chúng ta nữ vương nhìn thượng ngươi, ngươi lập tức là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, kinh hỉ không. Nàng này cả lơ phất phơ không sao cả thái độ, làm xạ tản hoàn toàn nổi giận, bất quá hắn giận cực phản cười. Khoe miệng gợi lên độ cung, làm Tô Đường cả người đều túng. Chỉ đùa một chút ta, chúng ta dở dạ cụ lạ tiên sinh như vậy xoái, vị này một phen tuổi nữ sĩ cũng không chiếu chiếu gương, mặt đều từ bỏ. Tô Đường hướng người, tự thể nghiệm, tránh đi kỵ sĩ công kích sau, trực tiếp nhảy đi tới nữ vương trước mặt. Nữ vương một cái nữ vu, cận chiến căn bản là không kiên nhẫn đánh, này không, vài cái tử đã bị Tô Đường mặt đều cắt qua. Máu tươi theo cái loại này cũng không tuổi trẻ mặt bắt đầu chậm rãi nhỏ dọn, theo nàng tức muốn hụt máu, gần như vặn vẹo ánh mắt, giống như trong bóng đêm bỏ ra tới ác ma. Này một đối lập, Tô Đường càng thích Satan. Không tức giận, ngươi xem, nàng không biết xấu hổ, ta liền thế nàng chém. Satan cười như không cười, vậy ngươi không biết xấu hổ đâu. Tô Đường nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nếu không, cho ngươi hôn một cái. Nàng đột nhiên thả bay chính mình, Satan còn có chút không thói quen, luôn luôn đều là hắn khống chế chủ quyền. Nhưng hiện tại, này tiểu cô nương cư nhiên sẽ liêu hắn. Đây là một cái hảo bắt đầu, thậm chí, hắn trong lòng còn rất cảm tạ nữ vương. Nếu không phải nàng lăn lộn như vậy nhiều chuyện, Anna lại như thế nào sẽ từ quang minh trung đi xuống tới? Là nhân loại tự mình đem nàng đẩy đến chính mình bên người đi vào, như vậy, hắn đem vĩnh không buông tay. Lại đây, biết được nàng đã tiếp cận cực hạn, hắn hướng về phía Tô Đường vây vây tay. Tô Đường không do dự, đừng nhìn nàng mặt ngoài còn sinh long hoạt hổ. Bất quá ác ma hẳn là nhìn ra nàng cực hạn tới. Mệt. Nàng ỷ vào ác ma sùng nàng, trực tiếp liền kiếm đều đưa cho hắn, thân ái an giờ dê tiên sinh, tiếp theo, có thể lao ngài động thủ sao. Satan rất rõ ràng, nàng đó là đối chính mình yếu thế, cũng không đại biểu thật sự tiếp nhận chính mình. Nàng bất quá là tình thế bắt buộc, bất quá, này đã đủ rồi. Ta động thủ, thù lao rất cao. Tô Đường hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, ta liền thừa này mệnh. Satan đen nhánh đôi mắt lại tối sầm vài phần, tâm tình lại thập phần không tồi dơ lên khóe môi, hắn thanh âm không chút để ý, nhưng không có người biết, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. 10 năm trước, có lẽ bắt đầu chỉ là cái trò chơi, nhưng cuối cùng dù sao hắn là luân hãm. Hắn không nốc, trừ bỏ ngay từ đầu bị nàng bị thương sau bạo tẩu, điên cuồng muốn báo thù, cũng thật đem người giam cầm tại bên người, hắn lại luyến tiếc thương nàng mảy may, ngay cả nàng cuối cùng suốt đêm cưỡi ngựa rời đi, cũng là hắn dung túng. Lý trí trở về, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn muốn, chỉ là nàng. Nay liền đủ rồi. Tiểu cô nương muốn đem chính mình đưa cho hắn, hắn há có không thu chi lý. Cùng phía trước Tô Đường đùa giỡn dường như đánh nhau, ác ma ra tay, sinh linh đổ thán. Cách đó không xa, che lại miệng vết thương nữ vương hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, nàng hai mắt trừng lớn, cả người bởi vì khiếp sợ quá mức, mà có vẻ thập phần buồn cười, đến cuối cùng, càng là vướng ngã trên mặt đất. Nàng dùng vu thuật khống chế những cái đó kỵ binh đã trở thành bùn lầy, hiện tại, đã mất người nhưng vì nàng một trận chiến. Người là ác ma. Người cư nhiên là ác ma. Nữ vu không dám tin tưởng, đến cuối cùng, chỉ biết lặp lại như vậy một đoạn lời nói. Tô Đường cảm thấy nàng có chút đáng thương, liền lấy ra tùy thân mang theo máy liên lạc, tiếp theo nổ vang phía chân trời. Đó là một đôi cánh, thiên sứ cánh, là giáo đình cùng nàng máy liên lạc. Mà thức mau, giáo đình người liền sẽ lại đây. Pháo hoa chỉ là một cái chớp mắt, Tô Đường nhìn kia cánh biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi rồi. Satan lại không có nhích người, nàng mới vừa rồi cô đơn bộ dáng, làm hắn có chút đau lòng. Người thích thiên sứ. Tô Đường, không, ta thích ta chính mình. Từ trước, nàng là nhân loại, là thợ săn tiền thưởng, nhưng hiện tại, lập trường không cho phép nàng đứng ở nhân loại bên này, lại hoặc là nói, nhân loại sẽ không tiếp nhận nàng, càng sẽ không hoan nghênh nàng, cho nên, nàng đem rời xa đám người. Chúng ta cần phải đi. Thấu chương xong. 339 chương 339 thợ săn tiền thưởng 21. Chương 339 thợ săn tiền thưởng 21. Giáo đình người thực mau liền chạy đến, máy liên lạc thượng thiên sứ cánh pháo hoa, đến nay cũng liền phát 3 cái, mặt khác cái đều không hề vương thành, trừ bỏ Anna bá tước. Vương cung đã không còn là trong trí nhớ vương cung, hoa tươi rơi xuống, máu tươi tùy ý, càng làm cho người khiếp sợ chính là những nhân loại này tứ chi. Có không ít thậm chí đều trực tiếp biến thành thịt nát, mà dư lại những cái đó may mắn thoát nạn tứ chi, mặc dù thoát ly thân thể, như cũ mất máy. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là giáo đình những cái đó thân kinh bách chiến người cũng tất cả đều hoảng sợ. Một màn này, thật sự là rất giống địa ngục, không, có lẽ so địa ngục còn muốn tới khủng bố, rốt cuộc, nơi này chính là nhân gian A. Giáo chủ, nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Này đó thịt nát thừa nhận lực thấp. Không phải lại phun chính là trực tiếp hai mắt vừa lật ngất đi rồi, dư lại này đó, kỳ thật cũng là ở ngạnh căng, ngay cả giáo chủ cùng mặt khác vài vị trưởng lão, sắc mặt cũng tất cả đều không thế nào hảo. Từ trang phục tới xem, này đó hẳn là vương cung kỵ sĩ. Vừa nói kỵ sĩ, rốt cuộc có người hậu chi hậu giác nghĩ tới nữ vương. như vậy nữ vương đại nhân đâu? Giáo chủ là cái ước chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử, cùng nữ vương không sai biệt lắm đại, từ trước, hắn cũng là to lớn duy trì nữ vương, bất quá những năm gần đây, tự lao công tức qua đời sau, nữ vương mặt ngoài tuy cùng từ trước không sai biệt lắm, nhưng hắn làm giáo chủ, vẫn là có thể ngửi ra điểm cái gì. Nữ vương thay đổi. Nhưng nữ vương thay đổi, nàng cũng trước sau là nữ vương, ở không có xác thực chứng cứ trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá lần này. Hắn trầm mặc mà nhìn trước mắt một màn này, cuối cùng, từ may mắn còn tồn tại người hầu chung biết được, trận này tai nạn, cơ hồ có thể nói là nữ vương chính mình đưa tới. Nàng sáng tinh mơ làm người đem Anna bá tước mang đến, lại an bài thượng trăm tên kỵ sĩ, này trong đó rất có hiếp bức chi ý. Người hầu biết đến tin tức không nhiều lắm, bất quá này không ngại ngại mọi người suy đoán, đặc biệt là cuối cùng giáo chủ tìm được nữ vương sau, hết thể liền càng trong sáng. Ở lập tức, nữ vu cũng quy về hắc ám giống loài. Thiên nột, là nữ vương. Nữ vương tiến vào là nữ vu. Như vậy Anna bá tước đâu? Ai tìm được Anna bá tước? Ở tìm được nữ vương kia một khắc, chung quanh không khí đều đạt tới một cái đỉnh điểm. Tô Đường không có muốn nữ vương mệnh, lại phế đi nàng sở hữu vu thuật. Vì thế, ở chớp mắt công phu, nữ vương liền biến thành tràn đầy nếp nhăn bà lão. Nàng già nua, tuổi già, nhưng cặp kia oán độc ánh mắt, lại lệnh tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Nàng hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm hiện trường mọi người, cuối cùng, phát ra ác độc tiếng cười, ha ha ha, ta chính là nữ vương. Các ngươi này đàn tiện dân, thấy ta cư nhiên còn không quỳ xuống. Tô Đường lại về tới trang viên, bất quá lúc này đây, Anna bá tước đã chết, toàn bộ vương thành, thậm chí cả nước đều cho nàng cử hành long trọng lễ tang, giáo đình càng là cho nàng tối cao vinh dự, tân vương cũng thực mau bị tuyển cử ra tới, bất quá này đó, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng lười biếng mà ngồi ở bên cửa sổ, nghe xạ tàn cùng nàng nói vương thành sự. Phía trước vị kia nữ vương bị trói ở hỏa giá thượng sống sờ sờ thiêu chết. Này kết cục, dự kiến bên trong, đối với nữ vu, giáo đình cũng không nương tay, lại hoặc là nói, đối với bất luận cái gì hắc ám giống loài, bọn họ cũng không nương tay. Tô Đường thậm chí tò mò, nếu bọn họ cũng biết chính mình biến thành hắc ám giống loài, có thể hay không cũng rơi vào kết cục này. Nàng nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy hỏi ra tới. Ngươi nói, nếu giáo chủ biết bọn họ lấy làm tự hào thợ săn tiền thưởng cuối cùng biến thành ác ma, có thể hay không cũng đem ta đặt ở trên giá sống sờ sờ thiêu chết. Kia một cái chớp mắt, Satan minh bạch cái gì kêu đau lòng, hắn thân thủ đem nàng từ quang minh trung kéo đến hắc ám vực sâu, không màng nàng ý nguyện, chẳng qua, nếu lại trọng tới, hắn có lẽ vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn không nghĩ buông tay. Thực xin lỗi. Tô Đường nghe vậy, đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, tuy rằng xin lỗi, bất quá nếu lại đến một lần, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy, đúng không? Nàng rất bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng xả tán lại cùng nàng đối diện, hắn không có lùi bước, ngược lại gật đầu, đúng vậy. Hắn thừa nhận sau, liền làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Tỷ như nàng hảo sinh khí, bạo tẩu, thậm chí còn khả năng lại thọc hắn nhất kiếm, bất quá này đó đều không sao cả. Nhưng mà, Tô Đường lại đột nhiên cười nói, một khi đã như vậy, kia về sau rất tốt với ta một chút. Ở nàng trở lại trang viên sau, ác ma tiên sinh hắc hóa giá trị cũng đã té 50%, bởi vì hắn rõ ràng, nàng rốt cuộc trở về không được. Nói thật ra, loại này hái thực đáng sợ, bất quá cũng may Tô Đường sớm hay muộn sẽ rời đi, cho nên nàng cũng sinh không dậy nổi cái gì giận tới, ngược lại còn rất đồng tình hắn, như vậy nỗ lực mà bắt lấy một người, chờ đến cuối cùng mới phát hiện, hắn căn bản cái gì đều chảo không được. Xạ tản có một cái chớp mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái này đáp lại. Tô Đường nhìn hắn lược hiện dại ra bộ dáng, còn cảm thấy rất có ý tứ, liền rỗi tay chọc chọc hắn mặt, uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Không nghĩ rất tốt với ta. Ngươi lúc trước gạt ta thời điểm, ta còn cho ngươi sướng quá khúc hát dù, nói qua chuyện xưa, liền vì hống ngươi ngủ, hơn nữa, ta còn vì ngươi xuống bếp đâu. Phía trước thực cảm động, mặt sau căn bản không dám động. Ngươi xác định xuống bếp là vì ta. Xạ tản đến nay đều có chút hoảng hốt, những cái đó đồ ăn, hắn thật sự rất khó tin tưởng là xuất từ một nhân loại đôi tay, vẫn là như thế xinh đẹp nhân loại. Nếu không phải lúc ấy xác định nàng không biết chính mình thân phận, hắn đều mau cảm thấy nàng là cố ý, đương nhiên, liền tính là cố ý cũng thực lệnh người bội phục, kia đồ ăn, có thể nói nữ vu dược tề. Tô Đường nguyên tưởng gật đầu, bất quá cuối cùng chính mình không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, sau đó rất là ủy khuất nói, ta đây cũng không có biện pháp à, liền cửa A Hoàng đều không muốn ăn. Chính là ta chính mình ăn còn hành a. Nói, nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn hắn, thật sự có như vậy khó ăn. Xạ tàn gần nhất đối nàng ấy náy rất sâu, hơn nữa Tô Đường tựa hồ thật sự bắt đầu tiếp nhận hắn, tính cách cũng bắt đầu hiển lộ, ngẫu nhiên tiểu hài tử tính tình yêu cầu hống, ngẫu nhiên khí phách cao lãnh, ngẫu nhiên lại lười biếng mà giống chỉ cao quý mèo ba tư. Xạ Tản thực thích như vậy nàng, bởi vì càng chân thật. Nay không, đối thượng nàng làm nũng bộ dáng, hắn căn bản là khiêng không được. Vì thế, hắn trái lương tâm nói, kỳ thật, cũng còn hảo. Tô Đường vừa nghe, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, thực hảo, như vậy đêm nay, liền từ ta chủ bếp. Xạ Tản trên mặt tươi cười đều cứng đờ, nhưng lời nói đã nói ra, huống chi như thế nào có thể bắt nàng sung sướng đâu. Hảo! Tô Đường nhìn hắn kia vẻ mặt gian nan bộ dáng, buồn cười, yên tâm, ngươi rời đi kia một năm, ta khổ luyện trung nghệ, hiện tại đã thực không tồi. Xạ Tản liên tưởng đến nàng phía trước thiêu nhà mình phong bếp, thâm biểu hoài nghi. Bất quá lần này, Tô Đường không tính toán lừa gạt người, mà là bằng chân thật trình độ, chọc đến Xạ Tản khiếp sợ không thôi. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Há ngăn cũng không tệ lắm, quả thực ăn ngon đến bạo. Xạ Tản có chút không dám tin tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng nấu nướng, nếu không thật sự rất khó tin tưởng. Cảm ơn một đời dụ hoặc, chân bì là vỏ quýt hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 340 chương 340 thợ săn tiền thưởng 22. Chương 340 thợ săn tiền thưởng 22. Làm huyết tộc, ăn cái gì là không có bất luận cái gì vị giác, vì che giấu chính mình có thể nếm đến hương vị, Tô Đường mỗi ngày bắt đầu nghiên cứu. Vô luận là nữ vu thư tịch, vẫn là hắc ám thư tịch, dù sao có thể lật xem ma pháp, nàng tất cả đều tìm một lần. Cuối cùng, nàng thậm chí còn động quang minh hệ thư tịch niệm tưởng. Ngươi nói, ta muốn hay không đi thánh điện trộm bọn họ thư tịch. Xạ Tản bất đắc dĩ vừa buồn cười, bất quá không biết vì sao, tuy rằng hắn không thấy quá bất luận cái gì quang minh thư tịch, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, thư tịch tuyệt đối không có phương diện này đi lại. Nếu có, ta đó là lên trời xuống đất cũng sẽ cho ngươi tìm tới, bất quá thực đáng tiếc, thư tịch cũng không tồn tại. Tô Đường lại như suy tư gì mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì có thể như thế xác định. Lại nói tiếp, giờ dạ cụ là tiên sinh rốt cuộc thuộc về cái gì giống loài. Chuyện này, bọn họ cũng từng thảo luận quá. Bất quá cuối cùng đều vô tật mà chết. Xạ Tản nhưng thật ra không sao cả, dù sao mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ chỉ là hắn. Bất quá Tô Đường lại là tới hứng thú, giờ dạ cụ là tiên sinh, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, ngươi đã nói trí nhớ của ngươi chỉ có gần 1.000 năm, kia 1.000 năm phía trước đâu. Ngươi có thể hay không kỳ thật đã có ái nhân, lại thậm chí, ngươi còn có đáng yêu con cái, bọn họ đều ở tìm ngươi, nhưng ngươi hiện tại, lại đem bọn họ đều đã quên. Nàng nói xong lời cuối cùng. Giống như xem cha nam giống nhau ánh mắt, giờ dạ cụ lạ tiên sinh, một mặt trốn tránh cũng không phải một chuyện tốt. Xạ Tản khí cười, ta không có trốn tránh. Tô Đường, vậy hoàn toàn biết rõ ràng, trước đó, ta quyết định cùng ngươi phân phòng ngủ. Xạ Tản đột nhiên đem tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng, thấy nàng không có nửa điểm vui đùa ý tứ, lúc này mới lạnh mặt nói, không có khả năng. Tô Đường lại rất kiên trì, giờ dạ cụ lạ tiên sinh, tuy rằng đương thời rất nhiều quý tộc đều thực thối nát, nhưng là ta kế thừa ta phụ thân trung trinh. Mà đồng dạng, ta đối ta một nửa kia cũng yêu cầu rất cao, ta không thích cùng bất luận kẻ nào xài chung một người. Nếu ngươi làm không được, như vậy xin lỗi, chúng ta vô duyên. Xạ Tản chờ cho tới hôm nay, cũng không phải là vì nghe nàng một câu chúng ta vô duyên, cho nên cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Bất quá thỏa hiệp về thỏa hiệp, có chút phúc lợi vẫn là muốn tranh thủ, không chuẩn phân giường ngủ. Hắn nói xong, mà tâm trầm, tâm bất cam tình bất nguyện mà lại bỏ thêm một cái. Ở không khôi phục ký ức phía trước, ta sẽ không càng tiến thêm một bước. Tô Đường, thành giao. Xạ Tản ngay từ đầu đem chính mình cho rằng quỷ hút máu, là bởi vì hắn tỉnh lại khi, bên người liền có quỷ hút máu, bất quá kia quỷ hút máu cấp bậc tựa hồ rất thấp, run bần bật quỷ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau lại, hắn cũng gặp qua vài lần cảnh tượng như vậy, bất quá kia đều là cấp thấp đối mặt đẳng cấp cao huyết tộc, cho nên hắn nghĩ nghĩ, lấy thực lực của chính mình, như thế nào cũng nên là cái thân vương. Hắn nghĩ như vậy, cũng như vậy đi nghiệm chứng, nhưng mà, huyết tộc thân vương, luôn luôn đều là định chết, hắn làm như vậy cái nhiều ra tới, liền có vẻ không hợp nhau cực kỳ. Bất quá lúc ấy, hắn thuận tay cứu mấy cái đáng thương huyết tộc, bọn họ hướng hắn cống hiến máu tươi, hắn phát hiện, chính mình cư nhiên không phản cảm. Tô Đường nghe thế, trầm mặc. Người này đến tuột cùng có bao nhiêu qua loa? Hắn nếu là tỉnh lại thời điểm là thiên sứ, kia hắn có thể hay không đem chính mình cũng nhận làm thiên sứ? Rốt cuộc đã từng đại thiên sứ, nói không chừng hổ vạ còn sẽ cảm hóa hắn, làm hắn một lần nữa trở về thiên đường. Huyết tộc có thể biến thành con rơi. Xạ Tản, ta cũng có thể. Tô Đường. Thực xin lỗi, nàng đã quên, gia hỏa này có thể tùy ý thay đổi chính mình hình thái. Tô Đường muốn cho hắn khôi phục ký ức, là vì làm hắn hoàn toàn nhận chi chính mình. Hắn là ác ma, từ thiên sứ sa đoạ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nàng cảm thấy chuyện này như thế nào cũng nên làm hắn nhớ tới. Chẳng qua này một quá trình, nàng không thể nhắc nhở quá mức, bởi vì gia hỏa này quá nhạy bén, một khi phát hiện không thích hợp, liền sẽ lật đổ phía trước sở hữu, thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng. Tô Đường có chút tâm mệt, thậm chí còn cảm giác nếu gia hỏa này thật sự khôi phục ký ức, nhất định sẽ so hiện tại càng khó làm. Đại thiên sứ Lũ Sải Ơ, từ hồ và một tay sáng tạo, cơ hồ là tập vạn thiên sủng ái, càng là sở hữu thiên sứ gương tốt, hắn là thiên đường đại biểu, nhưng tương phản, đương hắn trở thành xạ tàng khi, hắn chính là hắc ám đại biểu. Tô Đường không rõ ràng lắm hắn lúc trước vì sao từ thiên sứ sa đoạn, bất quá từ hắn loại này trải qua tới xem, hắn cơ hồ đã trải qua sở hữu, cũng bởi vậy, nếu muốn gạt qua hắn, quá khó khăn. Xạ tàng thấy thế, lại nổi lên lòng ấy nấy, đúng sự thật nói, kỳ thật, ta có thể biến bất luận cái gì hình thái. Ta phát hiện, nàng thở dài, nhìn hắn này trương gần như hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, hận không thể thượng thủ xoa bóp một đốn, ta lại tìm xem, dù sao ngươi liền tính không phải quỷ hút máu, lấy thực lực của ngươi, ở hắc cám bên trong lĩnh vực khẳng định cũng là người xuất sắc, như vậy tồn tại, không có khả năng không có tung tích. Mấy tháng sau, hai người rời đi trang viên. Tô Đường ra vẻ trầm ngâm, bắt lấy hắn tay nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở vương cung khi, nữ vu từng nói qua nói sao. Nàng kêu ngươi ác ma, ngươi nói, chúng ta muốn hay không lại tìm một cái nữ vu. Hai người hiện giờ cộng ngủ một cái giường, bất quá trừ cái này ra, cũng không càng tiến thêm một bước. Xạ tản tôn trọng nàng, đương nhiên, đồng dạng mà là hắn cũng có kiên nhẫn, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình liền tính không có ký ức, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì ái nhân, tình nhân, thậm chí là hải tử. Bằng không, 1000 năm thời gian, như thế nào không thấy có người tìm tới. Bất quá tiểu gia hỏa không có cảm giác an toàn, hắn có thể lý giải. Ta từng nghe nói rừng huyết vụ có nữ vu tung tích, chúng ta đi nơi nào thử xem. Rừng huyết vụ, kỳ thật nó ngay từ đầu tên gọi tuyết vụ, nó quanh năm rơi xuống tuyết, rừng rậm luôn là trắng xóa sương mù mênh mông một mảnh, cho nên mới có tên này, chẳng qua mọi người phát hiện này rừng rậm tuy rằng mỹ, nhưng là quá nguy hiểm, cơ hồ sở hữu đi vào người, đều không có trở ra quá, vì thế dần dần mà, tuyết vụ liền biến thành huyết vụ. Rừng rậm quanh năm không có gì dân cư, cho nên bên trong cũng không có gì lộ, xe ngựa vào không được, hai người liền đơn giản thay mã một lần nữa lên đường. Rừng huyết vụ nhiệt độ không khí cực thấp, đó là tầm thường hắc ám sinh vật cũng không dám đi vào, bởi vì tiến vào sau liền sẽ bị đông lạnh lốc. Tô Đường ngay từ đầu còn nghĩ chính mình thân là quỷ hút máu, như thế nào sẽ sợ lạnh. Nhưng mà sự thật mặt ngoài, nàng quá ngây thơ rồi, đâu chỉ là nhiệt độ không khí thấp, cái loại này đến xương lạnh cơ hồ làm nàng đánh mất hành động lực. Chỉ có xạ tản, không chịu nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí còn cố ý đem chính mình trên người làm cho ấm áp dễ chịu, làm trong lòng ngực tiểu gia hỏa không đến mức như vậy thảm. Giờ dạ cụ lạ, lại ấm một chút, ta cảm giác tay của ta chân vẫn là không hoàn hồn, chúng nó thật giống như rời nhà đi ra ngoài giống nhau. Xạ tản theo lời đem trên người độ ấm lại thượng điều mấy độ, hiện tại đâu? Tô Đường lười biếng mà hoa ở trong lòng ngực hắn, bởi vì quá lạnh, cả người đều hưu khí vô lực, này phá rừng rậm, ngươi xác định còn có nữ vu. Nữ vu hẳn là so với ta còn không kháng đông lạnh đi. Xạ tản thân mật mà đem người vòng ở trong ngực, đừng quá xem thường các nàng. Nói xong, hai người lại đi rồi một đoạn đường, không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một gian nhà ở. Kia nhà ở là từ khắc băng đến hoàn thành, huyết vụ nhiệt độ không khí hàng năm lạnh băng, cho nên băng phòng không chịu ảnh hưởng. Thấu chương xong. 341 chương 341 thợ săn tiền thưởng 23. Chương 341 thợ săn tiền thưởng 23. Từ nửa trong suốt băng phòng có thể khuy đến bên trong bày biện, tuy mông lung, lại có thể nhìn ra được quét tức thử can tĩnh. Băng ngoài phòng càng là vây quanh cái tiểu hàng rào. Tiểu hàng rào bên trong loại một ít thực vật, từ sinh trưởng không chịu ảnh hưởng tới xem, hẳn là rừng huyết vụ nào đó thực vật. Màu xanh lục mặt cỏ, hồng nhạt tiểu hoa đóa, nhìn ra được nhà ở chủ nhân thực hưởng thụ sinh hoạt. Rừng huyết vụ khí hậu có bao nhiêu kém, Tô Đường từ vừa tiến đến liền phát hiện, nhưng nhìn đến băng phòng sau, nàng tự đáy lòng tán thưởng, là một vị phi thường hiểu sinh hoạt nữ vu. Giáo đình đánh chết hết thể hắc ám giống loài, bất quá đối với nàng tới nói, nàng cũng không chán ghét bọn họ, thậm chí minh bạch tồn tại tức hợp lý. Nếu không thế giới này nam chủ lại như thế nào sẽ là hắc ám căn nguyên xạ tàn đâu. Nàng từ trước đương thợ săn tiền thường khi, giết được những cái đó nhưng tất cả đều là chút xú danh rõ ràng phá hư quy tắc thiểu năng trí tuệ bại hoại. Nếu là những cái đó cũng không khơi mào chiến tranh hòa bình phần tử tới nói, nàng như cũ thực tôn trọng. Người cũng thực hiểu sinh hoạt. Xạ tàn hiện giờ lời ô hiếm là càng nói càng lưu, Tô Đường ngay từ đầu còn thực kinh ngạc, đến bây giờ đều mau miễn dịch. Hai người lại ở bốn phía tìm kiếm hạ, băng phòng không lớn. Nếu nữ vu ở nhà nói, bọn họ nhất định có thể nhìn đến. Đều đi vào rừng huyết vụ, Tô Đường cùng xạ tản cũng không nóng nảy, bất quá bọn họ không nghĩ tới, chờ tới không ngừng là nữ vu, cư nhiên còn có thiên sứ. thiên sứ, quang minh tượng trưng, lại xem bên cạnh hắn nữ vu khi, Tô Đường đều chấn kinh rồi. Nữ vu thấy trong nhà tới người xa lạ, rất là sợ hãi trốn đến thiên sứ phía sau, lại có lẽ là bởi vì tò mò, ẩn ẩn từ thiên sứ phía sau lưng dò ra một đôi mắt. Đó là một đôi lục đá quý trong mắt, linh động xinh đẹp, muốn nói duy nhất khuyết điểm, đó chính là đôi mắt chủ nhân quá mức nhát gan, bất quá trên đời này đối mỹ nhân luôn là phá lệ còn chờ, xứng với nữ vu đáng yêu bộ dáng, chẳng những không trêu chọc người phản cảm, ngược lại sinh khi ý muốn bảo hộ. Đây là một vị nguy hiểm cảm rất thấp nữ vu. Tô Đường lộ ra thiện ý mỉm cười, ngươi hảo, chúng ta có chút việc muốn tìm nữ vu hỗ trợ, ngươi yên tâm, sẽ không thương tổn ngươi. Nữ vu tránh ở thiên sứ phía sau, đến nỗi xạ tạn cùng thiên sứ, hai bên giằng co, ai cũng không nhường ai. Nửa ngày, nữ vu đem nửa cái thân mình đi ra, nàng ánh mắt như cũ cảnh giác, như thỏ con như vậy, rất có một lời không hợp liền nhanh chân trốn chạy tư thế. Nàng hít sâu một hơi, như là cho chính mình thêm can đảm, tiếp theo mới nói, ngươi nói, Tô Đường, ngươi có thể thấy rõ ràng thân phận của hắn sao? Nàng nói xong, thấy nữ vu mờ mịt, lại giải thích nói, vị này đáng thương tiên sinh mất trí nhớ, bất quá thượng một vị nhìn thấy chúng ta nữ vu gọi hắn là ác ma, chính là không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là loại nào ác ma. Cái này, còn không đợi nữ vu làm ra phản ứng, một bên thiên sứ nhưng thật ra thần sắc đen tối không rõ. Mất trí nhớ, cỡ nào cầu huyết kiều đoạn, thiên sứ hiển nhiên không có toàn tin, thẳng đến sau lại, hai người vùng tay đánh nhau. Tô Đường lôi kéo nữ vu, nàng đảo không lo lắng, xạ tàn nói như thế nào cũng là nam chủ, thiên đạo tuyệt đối sẽ không làm hắn có việc, đến nỗi thiên sứ, từ hắn phức tạp biểu tình tới xem, từ trước hẳn là nhận thức xạ tàn. Vì thế, nàng lấy ra chính mình tùy thân mang theo đồ ăn vặt, một bên ăn một bên còn không quên chia sẻ cấp nữ vu, ăn rất ngon, cùng nhau. Nữ vu do dự hạ, nàng thật lâu chưa thấy được như vậy nhiệt tình khách nhân. Tô Đường thấy thế, trực tiếp bắt một phen cho nàng, không cần khách khí, dù sao cũng là chúng ta sớm đến nhà ngươi tới. Nữ vu nhìn nhìn chính mình trong tay thịt khô, lại xem một bên người xa lạ, kinh ngạc mà chớp chớp mắt, quỷ hút máu ăn mấy thứ này có thể ăn ra hương vị tới. Tô Đường hoàng nàng kia một loạt tiểu bạch nha, mỉm cười nói, ta nghiên cứu thật lâu dược tề, gần nhất dùng được, có thể hơi chút ăn đến giờ hương vị, bất quá này thịt khô khả năng hương vị sẽ có điểm mất cân đối. Muốn nói mất cân đối, kỳ thật cũng không tính. Chủ yếu là có chút miếng thịt không cay vị liền không thể ăn, hiện tại ớt cay ở mọi người trong mắt, là thuộc về khó ăn rau dại, bọn họ sẽ không ăn rau dại, cũng liền không rõ ớt cay mang đến mỹ vị. Nữ vu thực giật mình, thật là lợi hại, quỷ hút máu còn có thể nếm đến vị giác, ngươi khẳng định là cái thực ghê gớm quỷ hút máu. Tô Đường nhìn nàng đôi mắt trừng lớn bộ dáng, không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng kim sắc tóc dài, ha ha ha, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Bất quá ngươi đã đoán sai. Ta biến thành quỷ hút máu thời gian cũng liền mấy tháng, chủ yếu là ăn cái gì quá nhạt nhẽo, ta thật sự chịu không nổi. Vậy lợi hại hơn, người trước kia khẳng định cũng là cái rất lợi hại người. Từ một loạt nói chuyện với nhau chung có thể thấy được, nữ vu thật sự thực đơn thuần, Tô Đường lấy miếng thịt hống nàng trong chốc lát, liền bắt đầu đảo tim đảo phổi, hận không thể cái gì đều cùng nàng nói. Ta có thể nhìn ra tới ngươi bằng hữu là cái rất lợi hại ác ma, bất quá đến tột cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nữ vu cắn miếng thịt. Mơ hồ không do nói, bất quá ngươi có thể hỏi A-A-Dông, hắn là thiên sứ, hiểu so với ta nhiều. Mỹ thực có thể kéo người thời nay loại chi gian khoảng cách, điểm này, đối với chủng tộc khác cũng coi như. Dù sao nữ vu đã đem Tô Đường trở thành bằng hữu, nay không, liền chính mình cùng A-A-Dông như thế nào nhận thức đều nói một lần. Nhận thức quá trình thực cầu huyết, chính là thiên sứ bị thương, ngã xuống rừng huyết vụ, trùng hợp bị nàng cứu, gần nhất nhị hồi, bọn họ liền trở thành bạn tốt. Tô Đường chọn mi, bạn tốt. Nghe kia tựa trêu chọc nói, nữ vu nháy mắt gương mặt bạo hồng, đương nhiên, hắn là cao quý thiên sứ, ta nhưng không xứng với. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng thực đáng yêu. Tô Đường một bên nói, một bên hỏi hệ thống. Thình lình xảy ra thiên sứ làm nàng có chút trở tay không kịp, rốt cuộc nếu là thiên đường những cái đó mang cánh ra hỏa, không đạo lý không quen biết xà tạn. Hệ thống thực mau liền cấp ra đáp án, A-A-Dông chỉ là cái hai cánh thiên sứ, bất quá ngay cả kia hai chỉ cánh cũng là đã từng, sau lại. Hắn xúc phạm thiên đường luật pháp, ở vào nửa hắc hóa trạng thái. Đi theo nữ vu, cũng là vì nữ vu tâm tư đơn thuần, hơn nữa nàng siêu cao chế nước thuốc chuẩn. Thời buổi này, đoạ thiên sứ nhiều đều không hiếm lạ, rốt cuộc thiên đường như vậy vài vạn chỉ thiên sứ, ai có thể bảo đảm sở hữu đều là tốt. Bất quá, A-A-Dông hiển nhiên chỉ là ở lợi dụng đáng thương tiểu nữ vu, Tô Đường liền nhìn không được. Mà cái này khi, chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Xạ tản tuy rằng mất đi ký ức, nhưng đã từng sáu cánh thiên sứ. Như thế nào sẽ liền cái hai cánh đều đánh không lại. Hơn nữa, từ lúc đấu chung hắn mơ hồ có thể cảm giác được, này chỉ điểu nhân khẳng định nhận thức chính mình. Bất quá, nhìn hắn như vậy, hẳn là không muốn nói, bằng không cũng sẽ không các hạ đoạn. Các hạ thắng, ta kỹ không bằng người, nhận thua. Hắn nhận được dứt khoát, thậm chí còn giả bộ một bộ ôn hòa biểu tình, như nhau trong ấn tượng sở hữu thiên sứ. Người nhận thua nhận được như thế dứt khoát, xả tản cũng không đánh. Người nhận thức ta. Thiên sứ A Dông mỉm cười, các hạ có được như thế cường đại thực lực, nếu ta nhận thức, sao có thể sẽ quên. Hắn nói, lại ra vẻ hữu hảo bộ dáng, các hạ thật sự một chút đều không nhớ rõ. Xả tản cười như không cười mà nhìn hắn, liền tính mất trí nhớ, hắn cũng không phải người nào đều có thể tới tinh kế. Thấu chương xong. 342 chương 342 thợ săn tiền thưởng 24. Chương 342 thợ săn tiền thưởng 24. Mấy người các mang ý xấu ở xuống dưới, trong đó, sắp trở thành đọa thiên sứ A Dông phá lệ hưng phấn, mất trí nhớ xả tản tựa hồ trở nên phá lệ hảo lừa gạt, hơn nữa vị kia càng tốt lừa gạt dược tề sư nữ vu. Giờ khắc này, A Dông cảm thấy thượng đế đều mau đứng ở hắn bên này. Hắn đem chính mình ngụy trang thành cùng vu nữ rơi vào bể tình thiên sứ, một bên là thiên đường luật pháp, một bên là nội tâm dày vò, mâu thuẫn lại đáng thương. Không, thân ái Alins, này hết thảy đều không phải ngươi sai, ta không cho phép ngươi trách oan chính mình. Nữ vu Alins phá lệ cảm động, một đôi lục đá quý đôi mắt đều phiếm thủy quang, bên trong đựng đầy đau lòng cùng tự trách. Chính là éo lẩn, này cũng không phải ngươi sai. Tô Đường cùng xạ tạn tìm chỗ địa phương ngồi xuống, đối với cách đó không xa thâm tình biểu diễn, hai người đều mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn ăn điểm ăn ngon. Giờ dạ cụ lạ tiên sinh, ăn sao? Xạ tản trong mắt mang theo cười, nhà mình tiểu cô nương thực thông minh a. Đương nhiên ăn. Lại nói tiếp, tự Tô Đường dùng chính mình nhất chân thật trù nghệ làm thứ cơm về sau, xạ tản liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, thật sự là ăn quá ngon. Bất quá ăn ngon về ăn ngon, hắn cũng không chủ động mở miệng, hắn coi trọng người, cũng không phải là vì làm nàng cho chính mình làm đầu bếp nữ, tương phản, ở nàng nấu cơm khi, hắn còn cố ý trông học. A Dông biểu diễn đến một nửa, chính mình đều mau đem chính mình cấp cảm động. Kết quả đôi mắt lại thoáng nhìn xạ tạn cùng kia chỉ quỷ hút máu cư nhiên ở nấu cơm. Kia một cái trước mắt, hắn thâm tình biểu tình đều mau vỡ ra vằn mèo. Alins cảm giác được hắn không thích hợp, mê hoặc chớp chớp mắt, thân ái A Dông, ngươi làm sao vậy? A Dông nỗ lực mỉm cười, không có gì, chỉ là nghĩ đến chúng ta hôm nay còn có bằng hữu ở, không nên làm cho bọn họ lo lắng. Alins vừa nghe, cũng có chút ngượng ngùng, nàng phía trước cầm lòng không đầu, đều đã quên còn có người ngoài ở. Tô Đường lúc này đang ở thịt nướng. Đến từ rừng huyết vụ đặc có động vật, bên ngoài là không có, nàng hỏi hạ hệ thống, bảo đảm không thành vấn đề, mới lấy ra gia vị. Xạ tàn rất hẹp hòi, mỗi ngày xử không hề biểu diễn, cư nhiên lộ ra so với phía trước hai người chiến đấu khi còn muốn cảnh giác mà bộ dáng, rất giống là sợ hắn đoạt kia thịt giống nhau. A Dông khí cười, ở thiên đường, tuy rằng hai cánh thiên sứ có thượng và cái, nhưng rốt cuộc là thiên sứ, bọn họ tự ra tiếng liền đại biểu cho cao quý, ai còn có thể nhìn thượng trầu này nửa đốn thịt. Các hạ tựa hồ cảm xúc thực không xong, yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Đường nén cười, trước một bước thế vị này hấu trí ác ma giải thích, nhà ta ác ma tiên sinh đối ăn tương đối để ý, nếu làm ngài cảm không thoải mái, kia thực xin lỗi. Ngươi chỉ có thể tiếp tục không thoải mái. Nửa câu sau lời nói nàng không có nói, bất quá cùng nàng ở chung lâu xả tàn lại có thể lĩnh hội. Nhà hắn tiểu cô nương, chính là thực bên vực người mình. Xả tàn thật cao hứng, hai người thẳng thắn thành khẩn sau, nàng bắt đầu tiếp nhận chính mình. Thậm chí còn như từ trước như vậy che chở chính mình. Nhưng ở A Dông trong mắt, lại cảm thấy trước mắt xả tàn dại dột hết thuốc chữa, bất quá là một con hắc ám giống loài thấp nhất cấp quỷ hút máu, cư nhiên làm hắn như thế để bụng, còn có những cái đó đồ ăn, càng hiện thiểu năng trí tuệ. Bất quá trên mặt, hắn vẫn là duy trì ấm áp mỉm cười, không quan hệ, ta giống nhau rất ít ăn cái gì. Nữ vu vẻ mặt ngượng ngùng, thịt nướng hương vị thật sự là quá thơm, nàng thiếu chút nữa nhịn không được, chỉ có thể lấy cơ đi nghiên cứu chế tạo dược tề. Nhanh chóng rời đi. A Dông còn tưởng càng hiểu biết một chút xa tản, liền chịu đựng kia mùi thịt bốn phía thịt nướng giữ lại, nhưng cuối cùng, hắn đều cảm thấy đây là chàng khổ hình, vì cái gì kia đáng chết quỷ hút máu có thể đem thịt nướng đến như thế mỹ vị, nàng không nên chỉ hút máu sao? Như thế nào còn có thể ăn như vậy nhiều thịt? Còn có xa tản, đường đường một cái sáu cánh đọa thiên sứ, cư nhiên ăn không nguy hiểm đến tính mạng thịt nướng, đọa thiên sứ kiêu ngạo đâu? Dù sao cuối cùng, A Dông là khí đi rồi. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn tức giận mà nghĩ, về sau nhất định phải lưu trữ này chỉ quỷ hút máu, mỗi ngày đều cho hắn thịt nướng, cho đến ăn nhị. Hắn vừa đi, liền chỉ còn lại có xạ tạn cùng Tô Đường, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra châm trọng. Một cái hai cánh thiên sứ, nơi nào tới mặt cảm thấy có thể bắt lấy sáu cánh đọa thiên sứ. Ăn uống no đủ, Xạ Tản tâm tình không tồi, ngay cả thanh âm cũng lười biếng nói, Anna tính toán như thế nào. Tô Đường đứng lên, tương kế tự kế. Nói xong, nàng lại nói, ta tính toán đi tẩy xuống tay, ác ma tiên sinh cùng nhau sao. Xạ Tản không mở miệng, lại trực tiếp đứng lên, dùng hành động tỏ vẻ. Băng phòng phụ cận có điều sông nhỏ, bởi vì là lưu động con sông, cho nên cũng không có bị băng trụ, Tô Đường giặt sạch xuống tay, liền có chút buồn ngủ. Nay buồn ngủ tới đột nhiên, chỉ khó khăn lắm hướng Xạ Tản trên người một chuyến, liền lâm vào hôn mê. Nàng nay một ngủ, Xạ Tản lại là cấp điên rồi. Trong mộng, Tô Đường đi tới một chỗ tràn ngập quang minh thánh địa, kia quang minh cũng không chói mắt, ngược lại ôn hòa mà chiếu lên trên người, ấm áp mà, toàn bộ thân thể đều thoải mái cực kỳ. Nhưng mà, nàng cũng không có bởi vì thân thể thoải mái mà thả lỏng cảnh giác, thẳng đến có cái thanh âm xuất hiện. Ngươi hảo, người từ ngoài đến. Hôn hậu ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Đường không có động, càng không có nhìn xung quanh, nàng rất rõ ràng, thanh âm này là đến từ bốn phương tám hướng, như vậy thuyết minh, người kia có lẽ là tại đây phiến lĩnh vực bên ngoài. Quả nhiên, bất thình lình buồn ngủ thực không thích hợp. Tô Đường giật giật chính mình tay, thử vận hành hạ ma lực, thực hảo, cái gì cũng chưa, tiếp theo lại thử gõ gõ hệ thống, cũng may, nó còn ở. Cậu tử, sao lại thế này? Hệ thống tuy rằng ở, bất quá thanh âm lại không bằng từ trước như vậy, có chút tạp đốn, tựa như cũ xưa TV, đứt quãng. Là Thượng Đế. Tô Đường ngạc nhiên nhướng mày, Thượng Đế không hề thiên đường đợi, chạy đến nàng cảnh trong mơ làm cái gì? Nàng nghĩ như vậy. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, nói đúng ra, là xuất hiện một cái thần. Thượng Đế tựa hồ cũng không có dùng chân thân xuất hiện, chỉ mơ mơ hồ hồ một bóng hình, nhưng mặc dù là như vậy một cái bóng dáng, cũng không có người dám giả mạo, quá cường đại, so Tô Đường phía trước thấy những cái đó đều phải cường đại. Nàng bình tĩnh nhìn nhau, nhưng thật ra Thượng Đế trước nở nụ cười. Ngươi rất cường đại, so với ta tưởng tượng càng cường đại. Tô Đường không nói, chờ hắn tiếp tục mở miệng. Mà Thượng Đế cũng không bưng, ta tìm ngươi. Chỉ là tò mò, ngươi là cái thứ nhất có thể đánh vỡ quy tắc lại đây người từ ngoài đến, ngươi không chịu pháp tắc khống chế, hơn nữa, quan trọng nhất. Hắn nói đến này, đột nhiên thiện ý cười, hài tử, đừng lo lắng, ta không ác ý, ta chỉ là. Tô Đường một mặt, thấy hắn chậm chạp không nói, liền nói, chỉ là cái gì? Thượng Đế, tưởng thỉnh ngươi lưu lại. Tô Đường nhíu mày, trong lòng đối hắn lại bắt đầu kiên kỵ, không có khả năng. Thượng Đế tiếc hận mà thở dài, cũng không có sinh khí hoặc tức giận. Càng như là một loại cũng dự kiến bên trong trả lời. Thôi, chỉ khi ta một bên tình nguyện. Tô Đường, ngươi tìm ta, đến tột cùng ý gì? Thượng Đế không có trực tiếp trả lời, mà là xuyên thấu qua nàng nhìn về phía một khắc đầu. Ta gần nhất suy đoán ra một loại đáng sợ cục diện, quang minh cùng hắc ám mất đi cân bằng. Cuối cùng, thế giới đem bị hắc ám bao phủ, cho đến thế giới hỏng mất tăng dã. Mặc dù ta là Thượng Đế, cũng không có thể ra sức. Tô Đường mày khóa càng sâu, đây là nguyên thế giới phát hiện. Thượng Đế lại nói, nhưng gần nhất, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 343 chương 343 thợ săn tiền thưởng 25. Chương 343 thợ săn tiền thưởng 25. Tô Đường cho rằng Thượng Đế sẽ tại thế giới còn chưa hoàn toàn hỏng mất trước một bước giết Sa Tản, nhưng hắn lại không có, ngược lại cười ngâm ngâm nói, đó là ta kiệt xuất nhất hài tử, mặc dù hắn phản bội thiên đường, nhưng hắn nhậm là kiệt xuất nhất. Tất cả mọi người thích quang minh, lại không biết, quang minh sau lưng là hắc ám, mà hắc ám, đồng dạng yêu cầu người trấn thủ. Bất quá, đưa một người ở vào hắc ám thời gian lâu rồi, như vậy, hắn liền sẽ bị ăn mòn. Thượng Đế thanh âm không có phía trước hồn hậu, tựa hồ có vài phần gián ua, tiếp theo, hắn lại như là bất lực thở dài, lù sẽ ở sẽ mất chi nhớ, chỉ là hắn dùng để tạm hoãn. Tô Đường nhíu mày, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn chán ghét loại này sinh hoạt, muốn một lần nữa bắt đầu. Thượng Đế một đốn. Tiếp theo lộ ra cáo giả giống nhau tươi cười, ngươi quả nhiên biết. Tô Đường. Sao, đại ý. Cho nên ngươi tìm ta, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Thượng Đế, không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng nhận thức một chút ngươi. Tô Đường cổ quái mà nhìn hắn, cứ như vậy. Thượng Đế gật đầu, cứ như vậy. Tô Đường không lời nào để nói, bất quá mơ hồ gian lại phát hiện hắn lời nói có ẩn ý, nàng phía trước sở hữu nhận chi đều đến từ hệ thống, nhưng hiện tại, có người lại nói cho nàng. Hệ thống theo như lời những cái đó, cũng không hoàn toàn chính xác. Nay liền phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa, bao gồm nàng lúc này đây sở hữu nhiệm vụ toàn bộ khởi động lại. Tổng cảm thấy, có cái thật lớn âm mưu cho nàng. Thượng Đế như hắn lời nói, liền thật sự chỉ là tới gặp nàng một mặt, không bao lâu liền rời đi, nhưng hắn tuy rằng đi rồi, Tô Đường lại không cách nào bình tĩnh. Thật giống như, có một cái đại bí mật, hắn khai cái đầu, lại không có kế tiếp. Nhưng mà, Thượng Đế rốt cuộc là Thượng Đế. Tới vô ảnh đi vô tung, hắn phải đi, ai cũng ngăn không được. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại, người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ngay sau đó đã bị trong miệng thơm ngọt cấp câu hồn, nàng tham lam màn ướt, lại cảm thấy như thế nào cũng không đủ, thẳng đến ý thức trở về, nàng mới phát hiện xả tạn làm cái gì. Gia hỏa này, cư nhiên ở nàng sau khi hôn mê dùng chính mình huyết đánh thức nàng. Giờ dạ cụ lạ. Sở dĩ không trực tiếp nói cho hắn thân phận, là bởi vì nếu không phải chính hắn nhớ lại tới, như vậy quang một cái tên là vô dụng, huống chi, nàng từ trước tuy là bá tước, nhưng nói đến cùng vẫn là nhân loại, một nhân loại, như thế nào sẽ nhận thức các ma. Mặt sau yêu cầu giải thích đồ vật thật sự là quá nhiều, Tô Đường quang tưởng tượng liền cảm thấy đầu đại. Bất quá, bị thượng đế này một chỗ lẫn, nàng đột nhiên không rõ chính mình làm này đó rốt cuộc đúng hay không. Nếu xả tản thật là bởi vì không chịu nổi phong ấn ký ức, như vậy hắn thức tỉnh lúc sau, sẽ gặp phải cái gì? Tô Đường không có lại sau này suy nghĩ sâu xa, bởi vì nàng tỉnh lại sau, liền phát hiện xả tản không thích hợp. Hắn ôm chính mình, trong đó một cái cổ tay thương, cơ hồ thấy cốt. Nhưng hắn lại như là không cảm giác được, ánh mắt càng là không thích hợp, đen nhánh đồng tử căn bản thấu bất qua quang, giống như hắc ám căn nguyên. Nhưng như vậy một màn đáng sợ hình ảnh chung, hắn trên mặt lại là mang theo cười, ôm nàng động tác càng là ôn nhu đến cực điểm. Thỉnh sao, ta Anna. Hắn nói lời này thời điểm, Tô Đường nhịn không được run run một chút, có như vậy điểm đáng sợ là chuyện như thế nào? Cậu tử, ta ngủ bao lâu? Hệ thống, 3 cái giờ. Tô Đường ở trong lòng nhịn không được đau mắng thượng đế một đốn, tiếp theo chỉ có thể nhận mệnh mà trấn an nói, xin lỗi giờ dạ cụ lạ, vừa rồi làm ngươi lo lắng. Satan lại nói, ngươi suốt hôn mê 3 cái giờ 06 phân 27 giây. Chính xác đến giây, này liền có điểm thận người. Tô Đường nuốt hạ nước miếng, vừa muốn nói gì, liền nghe hệ thống lại nói, trước mặt hắc hóa giá trị, 80. Tô Đường. Thảo. Hôn mê 3 cái giờ, mỗi 1 giờ liền chướng 10% hắc hóa giá trị, cho tới bây giờ, vừa lúc 80%. Cần cù chăm chỉ một chỉnh năm cũng mới hàng như vậy điểm hắc hóa giá trị, nhưng 3 cái giờ liền trở về hơn phân nửa, Tô Đường có thể không khí. Xin lỗi, có thể là gần nhất không nghỉ ngơi tốt. Cũng có thể là ta còn không thói quen quỷ hút máu thân phận, tóm lại, hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Xạ tàn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy đế, hắn tiếng nói hơi khàn, bất quá Tô Đường không chú ý tới, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào cầm máu. Dơ dạ cụ lạ, cầm máu A. Không chuẩn hồ nháo. Trên cổ tay huyết ngăn không được, còn có loại khả năng chính là hắn không nghĩ làm miệng vết thương khôi phục, rốt cuộc hắn chính là ác ma, không phải hắn cam tâm tình nguyện. Ai có thể làm hắn bị thương? Nhưng mà, Satan lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí, còn thực hưởng thụ nàng dáng vẻ lo lắng. Cảm giác này, làm hắn cảm thấy nàng còn ở chính mình bên người, còn quan tâm chính mình, mà không phải như 2 năm trước, nàng đâm hắn nhất kiếm, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Anna, Tô Đường cấp hắn đều toát ra tới, muốn tránh thoát hắn ôm ấp đi tìm điểm cầm máu đồ vật, nữ vu băng phòng liền ở phụ cận, khẳng định có dự tề, nhưng nàng mới có cái này tương phản, người đã bị ấn ở trên mặt đất. Một trên một dưới, nàng thực mở mịt. Người muốn đi đâu? Vẫn là kia ôn nhu ngữ khí, chỉ là kia quanh thân hàn ý đều mau hóa thành thực chất. Tô Đường lời nói đều có chút nói lắp, cấp. Cho ngươi tìm dược A. Xạ tản làm lơ nàng trả lời, nhìn nàng, dùng chính mình chạy đầy máu tươi tay dùng sức đẻ nàng môi đỏ. Ngươi biết ta vừa mới suy nghĩ cái gì sao? Loại này không khí hạ, Tô Đường còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn hắn cái gì cũng không nói A. Ta đợi 3 cái giờ. Sau lại ta liền suy nghĩ à, thật sự nếu không tỉnh lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là ngươi lần thứ 2 rời đi ta, không hề dự triệu. Tô Đường há miệng thở dốc, thử giải thích, phía trước lần đầu tiên là ta không đúng, nhưng lúc này đây. Xạ tán lại đột nhiên duỗi tay thở dài một chút, hắn động tác ôn nhu, khỏe miệng càng là treo cười, nhưng này hết thể đều quá bệnh trạng hắc ám. Hắn nói, ta suy nghĩ, nếu đem ngươi toàn bộ nuốt vào, nói như vậy, ngươi về sau có phải hay không sẽ không rời đi ta? Nghe thế, Tô Đường rốt cuộc run run lên. Nàng hỏi hệ thống, hắn nói nuốt vào, là ta tưởng tượng cái loại này sao? Hệ thống cũng đồng dạng run bần bật, thật là đáng sợ, lúc này mới rời đi 3 cái giờ à, này muốn 3 ngày, lại hoặc là nói về sau nhà mình nhãi con hoàn thành nhiệm vụ, vô vô ngông chạy lấy người. Không dám tưởng, hoàn toàn không dám tưởng a. Thật lớn cầu sinh dục, làm Tô Đường đột nhiên đem người ôm lấy, cũng không hề quản hắn bị thương đổ máu tay, lúc này, vẫn là chính mình mạng nhỏ càng vì quan trọng. Ta sẽ không đi, ngươi đừng sợ nha, ta vừa mới. Thật sự, không phải ta không chế, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, lại đột nhiên vây được mí mắt đều không mở ra được. Hơn nữa, ta hôn mê trước còn nhớ rõ tìm ngươi a ngươi xem, ta này không phải hảo hảo mà, không có đi, không có rời đi sao. Xạ Tạn nhìn nàng, như là ở xác nhận nàng trong lời nói chân thật độ. Tô Đường tâm một hành, trực tiếp tới cái bá đạo hôn sâu. Loại này thời điểm, còn giải thích cái gì, trực tiếp hành động đi. Quả nhiên, này một hôn, Xạ Tạn những cái đó đáng sợ ngôn luận liền dừng, chẳng những dừng, thậm chí ở ngắn ngủi cứng đờ sau, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức sâu, Tô Đường đều ăn đau, nhưng là nàng giận mà không dám nói gì. Thấu chương xong. 344 chương 344 thợ săn tiền thưởng 26. Chương 344 thợ săn tiền thưởng 26. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 45. Tô Đường lo lắng đề phòng, thẳng đến trong óc liên tục nhảy ra 3 điều hệ thống nhắc nhở, nàng lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Này hôn rằng co bao lâu, nàng cũng không rõ ràng lắm, dù sao lại hung lại cấp, chờ kết thúc thời điểm. Nàng miệng đều chảy ra, bất quá này không phải mấu chốt chính là Xạ Tản cư nhiên còn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cặp kia đen nhánh hai tròng mắt, ánh mắt sáng quắc, thiêu đốt rõ ràng không đủ ý vị. Thực mỹ vị. Xạ Tản liếm khỏe môi tràn ra máu tươi, cũng không biết là của ai. Tô Đường trợn tròn mắt, không phải, gia hỏa này là ai? Này vẫn là nàng nhận thức cái kia ấu trí quỷ. Nàng có phải hay không mở ra hắn kỳ quái thuộc tính? Chắc Tâm Tam liền hỏi lúc sau, Tô Đường run run rẩy rẩy mà vươn tay. Đem hắn tàn lưu ở khỏe miệng biên vết máu lau khô, tỉnh hắn ở liếm. Ngươi thế nào? Xạ Tản, ta thực hảo. Tô Đường. Tin ngươi liền có quỷ, vừa mới hắc hóa giá trị như vậy cao, thượng đế lao ra hỏa kia nếu là lại kéo cái tăm giờ, nàng sợ là tỉnh lại đều phải lạnh lạnh. Chúng ta cũng ra tới thật lâu, nếu không đi về trước. Lại nói tiếp, ta cảm thấy ngày đó sử khẳng định nhận thức ngươi, lần đầu tiên nhìn đến ngươi đều đần ra, kỹ thuật diễn như vậy kém. Hắn có phải hay không sau lưng muốn làm điểm cái gì? Tô Đường tiểu lảm nhảm dường như, từ đứng lên lúc sau liền không đình quá, mà Xạ Tản cũng câu được câu không đáp lời, nhìn như lãnh đạm, nhưng cặp kia thuần màu đen con ngươi lại dần dần tóe nổi lên bí ẩn tinh quang. Thật xinh đẹp. Tô Đường tay thực lãnh, đồng dạng, làm ác ma, Xạ Tản tay cũng như vậy, hai người đãi tại đây hàn khí bức người phá rừng rậm, lăng là không có thời tiết khởi tranh chấp, ngược lại còn làm Tô Đường thích thượng nơi này. Nơi này thật là thoải mái. Ánh mặt trời hàng năm bị huyết vụ cấp chặn, thật tốt. Xạ Tản lại nói, có một chỗ địa phương, hẳn là so nơi này còn thoải mái. Tô Đường, nơi nào? Xạ Tản, vực sâu, hắc ám vực sâu. Tô Đường bước chân bỗng dưng dừng lại, trong mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, giờ dạ cụ lạ, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Vực sâu A, kia chính là ác ma nơi cư trú, hắn nhớ rõ, có phải hay không thuyết minh nhớ tới điểm cái gì? Nhưng mà, đối phương lại lắc lắc đầu. Xạ Tản nói, đừng quên, ta tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là mất trí nhớ đến bây giờ cũng có ngàn năm tả hữu thời gian, vượt sâu kia địa phương, chỉ cần là hắc ám chủng tộc, đều sẽ nghe nói qua. Tô Đường tức khắc suy sụp hạ bả vai, ủ rũ cụp đôi nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhớ tới cái gì. Xạ Tản con môi, tiểu cô nương như thế để ý chính mình, loại cảm giác này thật sung sướng. Bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem, nói không chừng ta liền sẽ nhớ lại cái gì. Lời này như là cấp Tô Đường ăn một viên thuốc an thần, hành. Bất quá trước đó, tưởng làm rõ ràng cái kia xuẩn chứng giống nhau thiên sứ muốn làm cái gì. A dông lưu chữ Alins, là bởi vì hắn phát hiện Alins cư nhiên co tăng lên thực lực dự tề, đối thiên sứ mà nói, sinh ra là hai cánh, kia hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể có một đôi cánh, rõ ràng hắn so mặt khác bốn cánh thiên sứ đều phải lợi hại, liền bởi vì sinh ra, hắn chỉ có thể ở thiên đường đương một cái hạ đẳng nhất thiên sứ. Mà gần nhất, đúng là Alins nghiên cứu chế tạo dược tề thời khắc mấu chốt. Nguyên bản hắn tính toán đến tuột cùng tìm điểm động vật thí nghiệm hạ, bất quá gần nhất bởi vì Xạ Tản quan hệ, hắn quyết định tạm hoãn lúc này. Ít nhất, tạm thời còn không thể bị hắn phát hiện chính mình đang làm cái gì, kia chính là đã từng thiên sứ trưởng đại nhân, hơi có vô ý, hắn liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Bất quá cũng đồng dạng, bởi vì Xạ Tản quan hệ, hắn mỗi thời mỗi khắc đều hưng phấn, nếu có thể cho Xạ Tản vì hắn sử dụng, kia hắn chẳng phải là có thể san bằng toàn bộ hắc ám vực sâu. Mang theo loại này ý tưởng, hắn làm nữ vu nghiên cứu chế tạo hạ khống chế nhân tâm dược tề. Đối này, Alins cao mày, thân ái Azong, có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn cái loại này dược tề? Ngươi muốn làm cái gì sao? Azong như thường lui tới như vậy kiên nhẫn lại ôn hòa, nhân tâm là rất khó nhìn trộm, ta muốn loại này dược tề, chỉ là vì phòng ngừa có người phản bội ta, ngươi biết đến, ta ở thiên đường chức vị giống nhau, mỗi lần ra tới đều là tìm lấy cớ, cho nên một khi bị mặt khác thiên sứ phát hiện chúng ta bí mật, tiếng nên đón chúng ta cũng chỉ dư lại tử vong. Alins, tin tưởng ta, ta hết thể đều chỉ là vì chúng ta tương lai. Alins trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, mới do dự nói, cũng không phải không thể, bất quá đến chờ ta đỉnh đầu thượng cái này dược tề làm xong. Ngươi biết đến, ta vô pháp nhất tâm nhị dụng. A Dông thấy nàng đồng ý, lập tức miệng cười sán lạ, vất vả ngươi Alins, chờ tương lai, ta nhất định cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Hai người đang nói lời này thời điểm, Tô Đường cùng Xạ Tản nghe xong cái hoàn toàn. Tô Đường nghe xong hắn tính toán, thật là tương đương chấn kinh rồi, một cái hai cánh thiên sứ, cư nhiên mơ ước đã từng sáu cánh đại thiên sứ, là ai cho hắn dũng khí. Đến nỗi Xạ Tản, sau khi nghe xong mặt vô biểu tình. Loại này vô nghĩa, còn không bằng cùng tiểu cô nương khanh khanh ta ta tới có ý tứ. Ba ngày, Xạ Tản không thể hiểu được nói, nghe được Tô Đường sửng sốt, khó hiểu hỏi, cái gì ba ngày? Xạ Tản, ba ngày, giải quyết này rất rưởi. Dứt lời, hắn nhíu nhíu mày, lại cảm thấy lãng phí 3 ngày thời gian tại đây rác rưởi trên người, tựa hồ quá phí thời gian, liền sửa lời nói, chờ ngày mai đi, dù sao một thân phận cũng không đại biểu cái gì, liền tính hắn đúng sự thật nói, nghĩ không ra cũng không có gì dùng. Ý tưởng này cùng Tô Đường nhưng thật ra quỷ dị nhất trí, bất quá nàng lưu lại nơi này cũng không phải là bởi vì thiên sứ, mà là bởi vì nữ vu dược tề quả thực chính là thế giới này công nghệ đen, bằng không, A Dông thân là thiên sứ. Cũng sẽ không hạ mình hàng quý đi hống một cái nữ vu. Tô Đường phía trước đột nhiên hôn mê, tuy rằng nàng giải thích, bất quá Xạ Tản lại không có toàn bộ tin tưởng, hắn tổng cảm thấy nàng có chuyện gì gạt chính mình, bất quá nàng không muốn nói, hắn cũng không thể buộc nàng mở miệng. Bởi vậy, mang về vực sâu là cái ý kiến hay, vực sâu kia địa phương nguy hiểm lại có thể sợ, mà tới rồi kia địa phương, nàng duy nhất dựa vào đem chỉ còn lại có hắn. Không còn có lung tung rối loạn người tới quấy rầy bọn họ, quang như vậy tưởng tượng. Xạ Tản liền nhịn không được mong đợi lên. Hắn muốn tìm một chỗ địa phương, đem nàng giấu đi, trừ bỏ hắn, ai cũng không thấy được. Bất quá kế hoạch không đổi kịp ngoài ý muốn, liền ở hôm nay ban đêm, cư nhiên có người đột phá rừng huyết vụ, chạy tới nữ vu nơi này yêu cầu đem nàng xử quyết. Ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng âm u rừng huyết vụ, bốn phía đều là hắc kỵ sĩ, trong tay bọn họ nắm bạc kiếm, trên người còn mang theo nước thánh, chỉ cần có người dám phản kháng, lập tức xử quyết. A Dông thấy thế, lập tức khi đôi mắt đều màu đỏ tươi, liền thiếu chút nữa, ngày mai dược tề là có thể thành công, hắn như thế nào có thể chịu đựng có người quấy rối đâu. Vì thế, hắn không có dấu dếm, trực tiếp huy động hắn hai cánh, mệnh lệnh này đàn hắc kỵ sĩ rời đi. Thiên sứ buông xuống, ngay từ đầu, sở hữu hắc kỵ sĩ đều chấn kinh rồi, cái loại này thanh quang, là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá, thậm chí lệnh người nhịn không được muốn thần phục quỳ xuống. Thấu chương xong. 345 chương 345 thợ săn tiền thưởng 27. Chương 345 thợ săn tiền thưởng 27. Nơi này chính là rừng huyết vụ, như vậy dơ bẩn rừng rậm, lại như thế nào sẽ có thiên sứ tồn tại? Giả, khẳng định là nữ vu làm được biểu hiện giả dối. Đúng vậy, nơi này hắc ám khí tức như vậy trọng, nếu thật sự có thiên sứ, như thế nào sẽ chậm chạp chưa tinh lọc đâu? Người đầu tiên mở đầu, trong đám người bắt đầu bùng nổ, đích xác, nếu thiên sứ là giúp bọn hắn, vì sao còn muốn cản bọn họ, mà không phải cùng bọn họ cùng tác chiến? Nữ vu quán sẽ lừa gạt, như vậy, có thể hay không liền thiên sứ cũng bị che giấu đâu? Theo một loạt vấn đề, xảo lưỡi như Hoàng A Dông cư nhiên mắc kẹt, hắn thử giải thích, chính là một khi hắc kỵ sĩ đem mâu thuẫn chỉ hướng nữ vu, yêu cầu hắn chứng minh khi, hắn lại không có bất luận cái gì hành động. Sao có thể đối nữ vu động thủ, liền kém một ngày, lại hoặc là nói liền kém một buổi tối thời gian, dược tề là có thể luyện thành, lúc này, ai cũng không thể quấy rầy đến nàng. A Dông nheo lại kim sắc đôi mắt, bất quá một đám nhân loại, hà tất phí kia tâm tư. Một ý niệm mới vừa khởi, hắn căn bản là không cho đám kia hắc kỵ sĩ phản ứng thời gian, tượng trưng cho thiên sứ cánh liền dùng lực mà đối bọn họ huy động lên, mang theo thần lực, người thường căn bản không chịu nổi. Hắc kỵ sĩ nói đến cùng cũng bất quá là so với người bình thường hơi chút cường tráng một chút, hơi chút hiểu một ít quang minh ma pháp, nhưng cùng chính thống thần lực so sánh với, bọn họ đó là toàn bộ thêm lên cũng không đủ xem. Tiếng kêu thảm thiết này khởi khoát phục, hắc kỵ sĩ nguyên bản liền có ứng chiến ý niệm, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người cư nhiên thật là thiên sứ, hơn nữa, còn đối bọn họ phát động chiến tranh. Cỡ nào buồn cười, bọn họ tín ngưỡng thiên đường, tín ngưỡng thượng đế, nhưng thiên sứ, thượng đế con dân, lại đối với bọn họ phát động chiến tranh. Tín ngưỡng sụp đổ, bọn họ vẫn luôn cho rằng trước mắt cái này thiên sứ bất quá là cái biểu hiện giả dối. Hết thể đều là nữ vu âm mưu, nhưng ai cũng không nghĩ tới, thiên sứ cư nhiên sẽ cùng nữ vu thông đồng làm bậy. Có con tin hỏi, có người đau mắng, cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau, giống như nhân gian thảm kịch. Đối này, A Dông cười lạnh đáp lại, các ngươi bất quá là một đám con kiến, có cái gì nói chuyện tư cách. Nay nồng đậm trào phúng, nghe được thân ở chỗ tối Tô Đường đều nhịn không được nhíu mày, lại nói tiếp, này đàn hắc kỵ sĩ cùng nàng đảo cũng có chút quan hệ, từ trước giáo đình, nàng còn đã dạy bọn họ như thế nào thực chiến. Xạ Tạn nhìn ra nàng muốn đứng ra tính toán, thanh âm lãnh đạm nói, chờ, còn có thiên sứ không xuất hiện. Tô Đường cả kinh, bất quá thực mau lại minh bạch, cũng là, rừng huyết vụ cũng không phải là hắc kỵ sĩ có thể tiến tới, ít nhất cũng đến có người dẫn đường. Quả nhiên, không bao lâu, Á A Dông đã bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Là thật sự cái loại này cọ sát, hắn bị người lôi kéo chân kéo hành, lông chim đều rơi xuống cái loại này, huyết nhục mơ hồ, cùng phía trước càn rỡ bộ dáng quả thực hoàn toàn tương phản. Ngay lập tức mà công phu, thế cục liền chiều một khắc mặt đổ, hắc kỵ sĩ không có thần lực công kích, tuy có không ít người bị thương, bất quá tốt xấu mệnh là bảo vệ, lại nhìn kỹ, hoặc, thiên sứ đại chiến thiên sứ. Lại cẩn thận điểm, bọn họ liền phát hiện mặt khác một vị thiên sứ có chút quen mắt. Cái kia, vừa mới giúp chúng ta mở đường, là vị kia bốn cánh thiên sứ đại nhân. Tuy rằng vừa mới không thấy được hắn cánh, bất quá hẳn là không sai, rốt cuộc mặt đều lớn lên giống nhau. Không có uy hiếp. Hắc bọn kỵ sĩ tinh thần đảo không tồi, lúc này đều vây ở một chỗ bắt đầu nói chuyện thiếm, nhưng cho tới cuối cùng, mọi người mê mang. Cho nên, chúng ta tới làm cái gì? Tính, tới còn rất đáng giá, thiên sứ đại chiến thiên sứ đâu, đời này nhìn đến lần này cũng đáng. Cũng là, nói ra đi ta chính là cùng thiên sứ đánh quá, thật như bức. Ha ha ha, yếu điểm mặt, là đơn phương bị thiên sứ ấn đánh, không đánh trả tư cách cái loại này. Cách đó không xa, Tô Đường thấy hắc bọn kỵ sĩ tinh thần không tồi. Đang định đi tìm Alins, lại thấy si tình tiểu nữ vu một lòng nghĩ eo lần, ở hắn mở mặt khác một vị bốn cánh thiên sứ sau, nàng càng là bổ nhào vào A A Dông trước mặt. Đại nhân, cầu ngài, ngài buông tha hắn đi, chúng ta chỉ là yêu nhau, không, nếu thiên đường không được, ta có thể rời đi. Bốn cánh thiên sứ ánh mắt lạnh nhạt, bất quá vẫn chưa khó xử nàng, chỉ là đúng sự thật nói, hắn cũng không ái ngươi. Chỉ một câu, sao có thể thuyết phục rơi vào bể tình ngốc cô nương? Alins chỉ cảm thấy đây là thiên sứ vì chia rẽ bọn họ, mới cố ý như vậy nói, nhưng nàng lại chịu đựng nước mắt cắn răng nói, là, hắn không yêu ta, ta thực mau liền đi. Không, đại nhân mang hắc kỵ sĩ lại đây, hẳn là vì bắt ta. Bốn cánh thiên sứ tựa hồ là thở dài, lại tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh, hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía A A Dông, trong mắt là nồng đậm thất vọng, A A Dông, liền nữ vu đều so ngươi dũng cảm, ngươi là cái người nhu nhược. A A Dông vết thương chồng chất ngã trên mặt đất. Chật vật không thôi, nhưng hắn lại không cam lòng, rõ ràng liền kém cuối cùng một bước. Liên bởi vì các ngươi xuất thân chính là bốn cánh, chúng ta hai cánh liền xứng đáng trở thành các ngươi người hầu. Dựa vào cái gì? Bốn cánh thiên sứ như mày, à à rông, thiên đường không có người hầu, ngươi ta chỉ là chỉ trích bất đồng. Hắn mang nhân loại tới, là muốn cho à à rông kịp thời tỉnh ngộ, nhưng mà, hắn không những không có, ngược lại còn công kích nhân loại. Kia chính là tín ngưỡng bọn họ thiên đường giáo đình thành viên, biết rõ chính mình nhỏ yếu. Lại có gan phản kháng hắc ám sinh vật nhân loại, ngay cả thượng đế cũng không dám coi khinh bọn họ, nhưng A A Dông cư nhiên phản bội bọn họ tín nhiệm. Hắn thực thất vọng, trước mắt hai cánh thiên sứ đã mất đi thuần khiết nội tâm. A A Dông vẫn luôn cảm thấy thấp bọn họ nhất đẳng, nhưng hiện tại đám kia sáu cánh thiên sứ cư nhiên lấy một bộ trách trời thường dân tư thái đáng thương hắn, thật thật là lệnh người buồn nôn đến cực điểm. Hắn từ trên mặt đất bò lên, đến nỗi một bên Alins, liền cái ánh mắt cũng không cấp. Thiên đường không có người hầu. Lời này là vì làm chúng ta này đàn hai cánh thiên sứ cam tâm tình nguyện bán mạng đi. Hắn nghiêng ngả lảo đảo, khoe miệng câu ra một cái trào phúng tươi cười, thật buồn cười, đáng tiếc, ta mới sẽ không tin ngươi này phiên chuyện ma quỷ. Đem nội tâm ác ý không có tiết chế bùng nổ, thực mau, nguyên bản thuần khiết vô hạ cánh bắt đầu biến hắc. Khởi điểm chỉ là cánh tiêm thượng mấy cây lông chim biến hắc, nhưng thực mau, màu đen lan tràn, thực mau liền mau đạt tới cái đáy. Tiếp theo, kim sắc đồng tử cũng đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đồng tử bên cạnh một vòng, chậm rãi kéo dài, cho đến cuối cùng, chỉnh hai mắt đều biến thành nồng đậm màu đen. Thiên sứ sa đoạ. Bốn cánh thiên sứ trong mắt thất vọng biến thành sắc ý, nếu là không có sa đoạ, như vậy hắn đem dẫn hắn về thiên đường, nhưng hiện tại, hắn đem không hề là đồng loại. Hai cánh đối thượng bốn cánh, phần thắng cơ hồ bằng không, bất quá A A Dông nghĩ tới băng phòng dược tề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở bốn cánh thiên sứ còn chưa hoàn hồn phía trước, hắn bay nhanh mà vọt vào tới băng phòng. Nhưng mà, dược tề còn chưa thành công, thả đều không có thí nghiệm quá, hắn như vậy một hơi nuốt vào, ai cũng không biết tác dụng phụ là cái gì. Tô Đường cũng là sợ ngây người, nhưng thật ra xạ tản, bình tĩnh lại hờ hững nói, được ăn cả ngã về không, hắn quá xuẩn. Há ngăn là xuẩn, quả thực là đem chính mình đường lui đổ gắt ga mà. Thấu chương xong. 346 chương 346 thợ săn tiền thưởng 28. Chương 346 thợ săn tiền thưởng 28. Thời gian như là bị yên lặng, tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một màn này. A rông phía sau lưng bắt đầu mọc ra tân cánh, tân mọc ra tới cánh nhan sắc cùng hắn hiện tại nhan sắc nhất trí, đều là thuần màu đen, nhưng là vô luận là thiên sứ vẫn là đọa thiên sứ, cánh đều là thành đôi trưởng, chỉ có hắn, cư nhiên liền dài quá một con, cùng cái dị dạng nhi dường như. A rông mặt đều vặn vẹo, chỉ có A Linh còn ở lo lắng hắn, an ủi hắn. A rông, không có quan hệ, ngươi vẫn là rất đẹp, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. A rông nghẹn lâu như vậy, giờ phút này, hắn hoàn toàn sẽ rách ngụy trang. Hắn đã không có thời gian, kinh động bốn cánh thiên sứ, tiếp theo khẳng định sẽ có nhiều hơn thiên sư lại đây tập na hắn, hắn nhất định phải rời đi, ít nhất, đến trốn hồi hắc ám vực sâu. Tuy rằng chỉ mọc ra một cái cánh rất khó xem, nhưng tổng so không có hảo. Hắn đôi cánh đã sinh ra chấp niệm, liền tính là dị dạng ba con cánh, kia cũng tuyệt đối so với hai cánh đẹp. A Linh còn có rất lớn lợi dụng không gian, nhưng là trước mắt A Dông mang không đi nàng, như vậy cường đại thiên phú, nàng sợ bị người ngoài sử dụng, giờ khắc này, hắn cư nhiên động sát niệm. Thiên sứ là vô tư, nhưng là giờ khắc này A Dông lại là ích kỷ vô cùng. Hắn sợ nàng cùng thiên đường liên thủ, chế tạo ra dược tề thu hồi chính mình cánh, sau đó đem hắn nhốt ở ánh mặt trời cực kỳ chói mắt nhà giam chung. Suốt cuộc đời, lại vô ra tới khả năng. Nhưng hắn đã quên, hắn đã không còn là từ trước thiên sứ. Đối với đoạn thiên sứ, thiên đường từ trước đến nay chỉ áp dụng một loại phương pháp. Alins, đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng người không tốt. Nghe một chút lời này, quả thực chính là cha nam buồn cha A. Tô Đường nghe không nổi nữa, cũng mặc kệ vị kia bốn cánh thiên sứ, dù sao nàng hiện tại liền phải làm thịt hắn, huống chi này thiểu năng trí tuệ phía trước còn dám nhớ xa tản, muốn đem hắn luyện thành nghe lời nô buộc. Nhưng mà, còn không đợi nàng ra tay, xạ tạn liền trước nàng một bước. Ai cũng không thấy rõ xạ tạn động tác, chờ hoàn hồn, A rông cánh đã bị toàn bộ nhổ xuống tới. Không có cánh, A rông tựa như không có thủy ngư nhi, thống khổ mà ngã trên mặt đất dãy rủa, hắn phía sau lưng sớm đã máu tươi đầm địa, thoạt nhìn rất là đáng thương, nhưng mà, hiện trường không một người đồng tình. Nhưng thật ra bởi vì Tô Đường xuất hiện, làm hắc kỵ sĩ lại lần nữa khiếp sợ. Là, Anna bá tức sao? Ta thiên nột. Không phải nói cùng nữ vương trận chiến ấy, Anna bá tức đã qua đời sao? Giáo đình còn chưa nàng cử hành lễ tang. Thật là Anna bá tức, ta nhất định sẽ không nhận sai, nàng vẫn là như vậy mỹ, vẫn là như vậy lóa mắt. Bên hai ồn ào làm xạ tản sắc mặt lại lần nữa tối tăm lên, quả nhiên, hắn nên đem người cấp khóa lên, ai cũng không thấy được. Tô Đường đối với đám kia hắc ám kỵ sĩ gật gật đầu, tiếp theo liền đi tới xạ tản bên người, sau đó, nàng liền thấy vị kia bốn cánh thiên sứ giật mình mà nhìn qua. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, cách trong chốc lát mới đã đi tới. Hơn nữa, gia hỏa này cư nhiên vẫn là cùng tay cùng chân mà đi tới. Bốn cánh thiên sứ khuôn mặt phức tạp lại kích động, như là gặp được thần tượng, lại như là lại cái gì lý do khó nói, dù sao Tô Đường là xem không hiểu. Hắn nhìn Sa Tản, vốn gối được rồi cái trên dưới cấp lễ, còn không đợi hắn mở miệng, Sa Tản liền trước một bước nói, chúng ta nhận thức. Lạnh băng thanh âm đem thiên sứ cấp kéo lại, hắn như là như ở trong ngộng mới tỉnh, dừng một chút. Mới một lần nữa chẳng hảo. Cũng là, năm đó đại thiên sứ sớm đã không còn nữa, trước mắt chính là đọa thiên ác ma xà tàn. Ác ma, xà tàn. Xà tàn nghe hắn niệm ra bản thân tên húy, biểu tình không hề gợn sóng, phảng phất này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, nhưng thật ra Tô Đường, vội vàng quay đầu lại nhìn qua. Hắn không để ý đến một bên bốn cánh thiên sứ, mà là nghiêm túc mà cùng nàng nói, sát kia nhân loại ố hế ngươi tay, lần sau chỉ cần kêu ta liền có thể. Tô Đường nhất thời không lời nào để nói. Dừng một chút, mới nhỏ giọng nói, kia thiểu năng trí tuệ phía trước tưởng hướng ngươi động thủ, này không không nhìn xuống, huống chi, ta lại không phải nhược đến yêu cầu người bảo hộ, đôi khi, ta chính mình cũng có thể xử lý. Nàng không thích bị người nắm cái mũi đi, đồng dạng, cũng không thích mọi chuyện đều yêu cầu người khác đáp ứng. Nàng có cảm giác, xạ tản là đem nàng lúc trước sở hữu vật, tư hữu vật cái loại này, nếu nàng không đề cập tới ra kháng nghị, gia hỏa này khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Xạ tản cau mày. Đối với nàng trả lời hiển nhiên rất không vừa lòng. Xử lý cái gì, vì cái gì muốn nàng xử lý, nàng chỉ cần đai ở hắn bên người có thể. Loại này thời điểm cũng không phải là cái gì tâm sự mà hảo thời cơ, vì thế, vì làm hắn ra tốc nhận rõ chính mình thân phận, nàng đối vị kia bốn cánh thiên sứ nói, ngài nhận thức hắn. Bốn cánh thiên sứ cảm giác được khiếp sợ, đương nhiên nhận thức, toàn bộ thiên đường liền không có không quen biết. Lúc trước đại thiên sứ, chính là thiên đường tượng trưng chi nhất, hắn là thiên đường hoàn mỹ nhất thiên sứ. So với không thường xuất hiện thượng đế, hắn càng như là thiên đường người lãnh đạo. Nếu là tương đối lên, Tô Đường giống như là vương thành quý tộc trong lòng tình nhân trong ngộng, như vậy xà tản, không thể nghi ngờ là thiên đường sở hữu thiên sứ nam thần. Mà hiện tại, này hai người đều biến thành hắc ám giống loài, hắc bọn kỵ sĩ đấm ngực dừng chân, ngay cả bốn cánh thiên sứ, cũng vô pháp tiếp thu hiện thực. Đại thiên sứ đã đọa thiên hơn 2.000 năm, nhưng thiên đường các thiên sứ đến nay vẫn là vô pháp tiếp thu. Tô Đường còn tưởng hỏi lại chút cái gì, nhưng xạ tàn lại không có kiên nhẫn, đi thôi. Tô Đường trừng lớn mắt, đi cái gì đi, phải đi đi nơi nào. Hắn liền không thể ngoan một chút sao. Chính mình này nhưng đều là vì hắn a. Nhưng mà xạ tàn chẳng những không cảm kích, còn xách theo Tô Đường, không màng nàng ý nguyện liền mang nàng rời đi. Hai người rời đi phương thức có chút đặc thù, vô luận là hắc kỵ sĩ vẫn là thiên sứ, đều có chút ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, cũng không biết là cái nào lớn mật hắc kỵ sĩ, cư nhiên dám chất vấn bốn cánh thiên sứ. Vị kia nam tử tóc đen là hắc ám giống loài đi, thiên sứ đại nhân vì cái gì không đem hắn bắt lấy. Lời này hỏi chua lòm, bọn họ trong lòng Anna bá tước nhất nhiệt tình yêu thương quan minh, sao có thể sẽ biến thành cái loại này quái vật, nhất định là có người bức nàng. Lại xem nàng mới vừa rồi rời đi phương thức, càng là kiên định hắc kỵ sĩ nội tâm. Thiên sứ giống nhau sẽ không khó xử nhân loại, nhưng là, hôm nay có điểm nhịn không được. Thế nào, liền các ngươi Anna bá tước cao quý, có biết hay không đứng ở nàng bên cạnh chính là ai? Các ngươi trong miệng một ngụm một cái hắc ám giống loài, hắn từng là thiên đường sáu cánh đại thiên sứ. Mà hiện giờ, hắn là hắc ám vực sâu chủ nhân, ác ma xà tản. Thiên sứ thanh âm không lớn, lại làm cho cả mọi nơi đều không tiếng động. Ác ma xà tản. Ngắn ngủi yên lặng sau, hắc kỵ sĩ bạo phát. Ta Anna ba tức như vậy hảo, khẳng định này đây thân nuôi ma. Ô ô ô, hảo tâm đau nàng. Ta sẽ không tin Anna bá tước sẽ sa đoạn, nàng như vậy hoàn mỹ, nhưng hiện tại, hết thể đều có giải thích, nhất định là ác ma bức nàng. Bức không bức khác nói, ta biết Anna bá tước còn sống, ta liền rất thỏa mãn. Đúng rồi, nàng vừa mới có phải hay không còn đối chúng ta gật đầu. Bốn cánh thiên sứ nghe được mặt đều đen, một đám liền biết Anna bá tước, vậy các ngươi cũng biết lúc trước đại thiên sứ là cỡ nào là rầm rộ. Mười cái Anna cũng so ra kém nửa cái đại thiên sứ. Hắc kỵ sĩ bốn cánh thiên sứ. Hắc kỵ sĩ, chúng ta Anna bá tước tái cao. Bốn cánh thiên sứ, cút đi, đại thiên sứ mới là. Đại hình fans, tại tuyến xe bức. Thấu chương xong. 347 chương 347 thợ săn tiền thưởng 29. Chương 347 thợ săn tiền thưởng 29. Alins cùng A.A. Dông bị mang về ngày qua đường hình phạt, bất quá này đó là cùng Tô Đường đã không quan hệ. Nàng rời đi rừng huyết vụ, không biết vì sao, này một đường, tuy nói hắc hoa giá trị không biến động, bất quá nàng có thể cảm giác được xạ tản tâm tình phập phồng không chừng, như là áp lực cái gì, giống như bão táp tiến đến trước, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã là âm thầm mãnh liệt. Hắc ám vực sâu nhìn như xa xôi, bất quá đều có kích phát điểm, tỉ như nếu là xạ tản, hắn tùy thời đều có thể dẫn người trở về, bất quá hắn không có, mà là lựa chọn một cái không có lối tắt lộ. Xa hoa trong xe ngựa, Tô Đường ngồi ở mềm mại cái đệm thượng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Loại cảm giác này, thật sự làm người cảm giác được không xong cực kỳ, còn không bằng trực tiếp xử tội, chờ đợi là nhất dày vò. Tô Đường không nhìn xuống, ngước mắt nhìn về phía một bên chợp mắt mô ác ma, giờ dạ cụ lạ, chúng ta hiện tại đi vượt sâu sao. Trước mắt ác ma, cùng chính mình vừa trở về khi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không hề là cái kia một đầu liền sẽ tạc ma hấu trí quỷ, hắn trở nên thâm trầm, bình tĩnh. Ngẫu nhiên còn sẽ hiện lên một sợi che giấu sâu đậm thương hại nhìn về phía nàng. Nay liền phi thường đáng sợ, ác ma là cái gì? Hắn tượng trưng cho đáng sợ, ích kỷ, ngạo mạn chờ hết thể không tốt đẹp từ. Nếu có một ngày ác ma đối với ngươi thương hại, như vậy phi thường xin lỗi, ngươi khả năng muốn xong rồi. Điểm này, cũng đúng là Tô Đường xem không hiểu địa phương. Thay đổi các thế giới khác, hắc hóa giá trị hạ ngã càng nhiều, càng xu hướng người bình thường, như thế nào ác ma tiên sinh tương phản tới? Ân. Vượt sâu có điểm xa, bất quá chúng ta không đổi, ngươi có thể nhân cơ hội thưởng thức hạ bên đường phong cảnh. Xạ tàn đem nàng vòng tới rồi trong lòng ngực, mỉm cười mà mở miệng, ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ thức thích. Tô Đường trầm mặc không nói, giờ khắc này, nàng cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Thích sao? Nàng chính mình cũng không biết. Xạ tàn một sửa từ trước ít lời, thấy nàng không nói, lại thân mật mà ở trên má nàng hôn hôn, làm sao vậy? Gần nhất tổng cảm thấy ngươi hứng thú đê mê, có phải hay không không ăn no? Cùng từ trước gấu trĩ quỷ so sánh với, trước mắt ác ma quả thực chính là hoàn mỹ tình nhân, hắn để ý ngươi sở hữu cảm xúc, ở ngươi còn chưa mở miệng trước cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy, mà ngươi, chỉ cần nằm ở trong lòng ngực hắn thưởng thức ven đường phong cảnh. Nay nửa tháng tới nay, hai người đi qua rất nhiều địa phương, cũng nhìn rất nhiều phong cảnh, nhưng không có một chỗ có thể làm Tô Đường nhớ rõ, lại hoặc là nói, nàng liền không có tính hạ tâm tới. Nàng nhìn chăm chú Sa Tản, ánh mắt tràn ngập lo lắng, giờ dạ cụ lạ, ngươi cùng ta nói, ngươi có hay không nhớ tới cái gì? Phía trước vị kia bốn cánh thiên sứ nói ngươi từng là thiên đường đại thiên sứ, sáu cánh thiên sứ, ngươi có ấn tượng sao? Sa Tản ở A Dông Sa Đoạ khi nháo hải tử từng hiện lên quá mấy chương hình ảnh, tuy rằng chợt lóe mà qua, bất quá hắn nhớ kỹ. Đó là một vị sáu cánh thiên sứ, trắng tinh không rảnh, tuấn mỹ vô đào, bất quá làm hắn khắc sâu chính là cặp kia đạm kim sắc đồng tử, bên trong không có cảm tình, không có cảm xúc, đạm mạc đến cơ hồ không có đem thế giới này đặt ở trong mắt. Kia một cái trước mắt, hắn có điểm đồng tình hắn. Bất quá thực mau hắn lại phát hiện, vị kia sáu cánh thiên sứ hẳn là từ trước chính mình. Ký ức tuy rằng như cũ thiếu hụt, bất quá lấy hắn hiện giờ tới xem, thiên đường thật sự là quá nhạt nhẽo. Mà Thẩm Uyên, hắn đã thật lâu không đi trở về, lâu đến cũng chưa cái gì ký ức, này 1000 năm tới, hắn nhìn triều đại thay đổi, nhìn nhân loại gần như tiêu vong, lại lần nữa lớn mạnh, nói thật ra, hắn đều có chút bội phục nhân loại, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại có thể làm được sinh sôi không thôi. Bất quá, này hết thảy đều không kịp lưu tại tiểu cô nương bên người 10 năm. Đó là hắn sâu nhất một đoạn ký ức, mà hiện tại, hắn bắt được nàng, hắn tiểu Anna đang ở hắn trong lòng ngực. Chỉ nghĩ tới rồi mấy cái đoạn ngắn, lại nhiều liền không có. Ta Anna là ở lo lắng ta. Tô Đường không được tự nhiên giật giật, sau đó mới nói, đó là đương nhiên, ngươi hiện tại chính là ta nhất để ý người. Không đúng, là nhất để ý ác ma tiên sinh. Nói thật ra, khi ta nghe được vị kia bốn cánh thiên sứ nói ngươi từng là đại thiên sứ khi, ta khiếp sợ tới rồi. Nàng nói tới đây khi, trừng lớn hai tròng mắt, lục đá quý đôi mắt như vũ trụ mênh mông, nhưng bên trong, lại nhìn không tới hắn. Từ trước xả tản không hướng phương diện này miệt mài theo đuổi, nhưng hiện tại, hắn phát hiện. Nàng ở gạt người. Tiểu Anna kỹ thuật diễn thực hảo, ít nhất, từ trước đã lừa gạt hắn. Muốn nhìn sao? Không đầu không đuôi một câu, làm Tô Đường có chút sở không chuẩn đầu óc. Xạ tán lại giải thích nói, muốn nhìn sáu cánh thiên sứ sao? Tô Đường ngạc nhiên, tiếp theo mới nghĩ đến, hắn chính là hắc ám căn nguyên, chỉ cần hắn tưởng, đừng nói là diễn biến sáu cánh thiên sứ, đó là thượng đế cũng có thể không hề sơ hở. Có thể chứ? Nàng nói, trong ánh mắt mang theo một chút hy vọng. Đương nhiên có thể, ta ái. Xạ tản nắm tay nàng, mang theo nàng đi xuống xe ngựa. Sáu cánh thiên sứ thể tích rất lớn, xe ngựa lại xa hoa cũng căng không đi xuống. Tô Đường đoán được sẽ thực đồ sộ mỹ lệ, bất quá chờ nàng tận mắt nhìn thấy khi, như cũng bị chấn động tới rồi. Nhu hỏa quang mang lung ở trên người hắn, sáu cánh mở ra, mỗi căn trắng tinh lông chim thượng đều phảng phất đánh thượng quang ảnh. Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán, từ trước màu đen sợi tóc biến thành kim sắc, hợp với đồng tử, cũng biến thành đạm kim sắc. Thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng hiện tại, thiên sứ cư nhiên đối nàng gợi lên khóe môi, còn đối nàng vươn tay. Lại đây. Loại này đỉnh cấp đại mỹ nhân trước mặt, ai có thể đỉnh được, dù sao chờ Tô Đường lấy lại tinh thần, nàng đã bị màu trắng lông chim cấp vây quanh. Ôi mẹ ơi, gia hỏa này cư nhiên dùng lông chim đem nàng cấp vòng đi lên. Giờ khắc này, Tô Đường đều thất ngữ. Thích sao? Tô Đường như chống bỏi giống nhau điên cuồng gật đầu, quá thích. Nàng đột nhiên minh bạch phía trước vị kia bốn cánh thiên sứ ánh mắt. Đây là thần tượng A. Nhan tức là chính nghĩa A. Tiểu Anna hưng phấn bộ dáng làm ác ma sung sướng dơ lên khỏe môi, nàng không biết, so với nàng, hắn càng hưng phấn. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 35. Thình lình xảy ra hắc hoa giá trị hạ ngã, làm Tô Đường sở không được đầu óc, bất quá loại này thời điểm, quản hắn sao lại thế này đâu, thưởng thức mỹ nhan mới là chính xác nhất. Thích như vậy ta, vẫn là thích xả tạm dừng một chút, liền ở hắn tạm dừng một lát. Phía trước thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết quang mang đột nhiên tất cả đều biến thành màu đen. Cánh chim là màu đen, trong mắt cùng với tóc tất cả khôi phục nguyên bản nhan sắc, chỉ có da thịt, so với phía trước trắng không ít, bất quá là mang theo bệnh trạng lánh bạch sắc. Tô Đường trận tròn mắt, Mỹ vẫn là Mỹ, bất quá so với mới vừa rồi bộ dáng, hiện tại ác ma, làm nàng trong đầu chỉ dâng lên một ý niệm. Đó chính là chạy. Nhưng mà, sáu cánh vòng nàng, tuy rằng không có hoàn toàn giam cầm nàng, lại phong tỏa sở hữu lộ. Vô luận như thế nào chạy, nàng đều vô luận có thể đi. Tựa hồ là nhìn ra nàng ý tưởng, lúc này, ác ma cư nhiên kéo ra chính mình cổ áo xiêm y đi, lộ ra trắng nón cổ, sau đó dùng màu đen đầu ngón tay xẹt qua lánh bạch da thịt. Nung lệ máu tươi theo da thịt chảy xuống, lúc này, Tô Đường căn bản là vô pháp tự hỏi. Muốn sao? Ác ma lại lần nữa phát ra mời, hắn ngậm cười, vươn tay cánh tay, đem người hướng chính mình trước người lại mang theo mang. Tô Đường, ác ma là chỉ tâm cơ cầu. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi 3000 biến vịt. Thấu chương xong. 348 chương 348 thợ săn tiền thưởng 30. Chương 348 thợ săn tiền thưởng 30. Tô Đường trong khoảng thời gian này cũng không có bị đói, nhưng là không bị đói là một chuyện, đưa tới cửa mỹ vị ai có thể cự tuyệt. Xạ Tạn hành động không những không có khiến cho nàng phản cảm, ngược lại bởi vì ly mỹ vị càng gần, ánh mắt đều mê ly, nàng tinh thần hỗn loạn, rõ ràng biết Xạ Tạn có chút không thích hợp, nhưng vẫn là vô pháp cự tuyệt. Trong huyết mạch ẩn chứa bản năng điên cuồng thúc giục nàng, sử dụng nàng, làm nàng không màng tất cả, chỉ nghĩ nếm thử kia tràn ra tới máu tươi. Xạ Tạn ôn nhu mà khẽ vuốt nàng tóc đẹp, động tác thân mật lại phong túng, tựa hồ chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể cấp. Hắn không cảm giác được nàng yêu hắn, bất quá này một cái trước mắt, hắn có thể cảm giác được nàng đối chính mình để ý, vượt quá bất luận kẻ nào. Hắn dung túng, dẫn tới Tô Đường uống đến cuối cùng đều phiêu. Máu tiến vào khoang miệng, đối với quỷ hút máu tới nói, thật giống như sắp khô cạn ngư nhi gặp thủy, kia cam lộ nước trong, mang theo không thể xóa nhòa thơm ngọt, làm người nghiện lại điên cuồng. Đến cuối cùng, đều không cần Xạ Tản ôm nàng, nàng chính mình cũng đã duỗi tay đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực. Không đủ, vẫn là không đủ. Xạ Tản hồi ôm nàng, rất sợ nàng một cái chân mềm liền té ngã trên mặt đất. Chậm một chút, không ai cho ngươi đoạt, mà ta, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hắn này phiên thân mật nhỉ non cũng không có truyền vào Tô Đường trong thai, giờ này khắc này, nàng trừ bỏ nuốt những cái đó thơm ngọt mỹ vị máu tươi ngoại, nghe không tiến bất luận cái gì lời nói, bất quá như vậy đủ rồi. Xạ Tản sung sướng gợi lên khóe môi, hút hắn huyết, chính là người của hắn. Huống chi, uống quán quỳnh tương ngọc lộ người, sao có thể thói quen mặt khác rác rưởi khẩu vị. Tô Đường một đốn uống lên cái đại no, lúc này đều có điểm muốn đánh cách, tuy nói Xạ Tản thân là ác ma, thực lực siêu quần, nhưng là lại cường cũng nhịn không được nàng như vậy tạo a một ngày tam cơm đương nàng di động kho máu, này nếu là cá nhân, đã sớm ngã xuống a. Dơ dạ cụ lạ, ta vừa rồi mất khống chế, ngươi có khỏe không? Tô Đường dáng vẻ khẩn trương không giống làm bộ, Xạ Tản tương kế tự kế, đầu tiên là đem cánh thu hồi, tiếp theo ra vẻ kiên cường lắc lắc đầu, không quan hệ, một chút huyết mà thôi, ngươi uống no rồi sao? Nói xong, thấy nàng nhíu lại mày, không khỏi trấn an nói, ngươi yên tâm, ta tốt xấu cũng là ác ma, nào như vậy dễ dàng ngã xuống, liền ngươi uống về điểm này huyết lượng, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tô Đường biết Xạ Tản thực lực, nhưng là hiện tại hắn ký ức không trở về, mà bọn họ lại muốn đi vực sâu. Ai đều biết vượt sâu cái loại này địa phương quỷ quái, nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, Xạ Tản nếu mất máu quá nhiều, vậy tương đương nguy hiểm. Vì thế, nàng nói, nếu không, ngươi lại uống điểm ta, hút trở về một chút hút. Xạ Tản yên lặng nhìn nàng, một lát sau con môi cười. Tiểu cô nương tuy rằng đối hắn không có tình yêu, nhưng là nàng quá dễ dàng mềm lòng. Lớn như vậy một cái uy hiếp đặt ở trước mặt hắn, Xạ Tản tự xưng là cũng không là chính nhân quân tử, tự nhiên là muốn nhân cơ hội vận tắc một phen. Tỷ như lúc này, thừa dịp nàng mềm lòng, hắn rũ mắt không lưng, đem trong lòng áp lực thật lâu ý niệm tất cả bùng nổ. Tô Đường chỉ cảm thấy trên môi đau xót, tiếp theo mồm miệng đã bị hung hăng đoạt lấy một lần, đối phương thế tới rào rạt, căn bản là không cho nàng phản kháng cơ hội, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng môi đều cảm giác được tê dại, đối phương rốt cuộc buông lỏng ra nàng. Xạ Tản rũ mắt, một đôi đen nhánh đôi mắt càng tối sầm, vì phòng ngừa làm sợ nàng, chính hắn trước một bước lui về phía sau. Theo sau hộp ra mấy khẩu trọc khí, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú vào nàng, tiểu Anna, phản cảm sao? Tô Đường hơi lăng, một lát sau mới hiểu được hắn đang hỏi cái gì. Phản cảm sao? Tuy rằng không thể xưng là thích, bất quá đích xác không tính phản cảm. Xạ Tản nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thấy bên trong trong suốt một mảnh, sạch sẽ mà không thấy bất luận cái gì chán ghét hoặc là phẫn nộ cảm xúc, lúc này mới tin tưởng nàng nói chính là thật sự. No. Chỉ cần không phản cảm hắn. Đó chính là một cái thực tốt bắt đầu. Xạ Tản rất có kiên nhẫn, cũng rất rõ ràng này không xong thế giới, nào có như vậy nhiều lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần hắn thích nàng, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi nàng phải làm, hắn không xa cầu ngang nhau cảm tình, chỉ cần nàng không phản cảm là được. Đi vực sâu lộ trình muốn nhanh hơn, tiểu Anna có thể thừa nhận trụ sao. Tô Đường không nghĩ nhiều, dù sao vốn dĩ chính là muốn đi vực sâu, sớm một chút trễ chút đối nàng tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không thành vấn đề, ta đây liền không thành vấn đề. Xạ Tản trong mắt hiện lên một mặt ý cười, thật là cái đáng yêu hài tử, đến lúc này, cư nhiên còn ở thế hắn suy xét. Ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Xạ Tản nói muốn nhanh hơn lộ trình, Tô Đường cho rằng nhiều lắm chính là trước tiên cái mấy ngày, ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này trực tiếp mở ra hắc ám chi môn. Nàng nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến cuối hắc ám, chớp chớp mắt, cả người đều trợn tròn mắt, không phải. Nếu có thể trực tiếp tiến vào vực sâu, chúng ta vì cái gì còn muốn nhiều đi như vậy nhiều lộ. Tầm thường xe ngựa lúc này căn bản vào không được vực sâu, Xạ Tản quyết định bỏ mã bộ hành. Hắn nhìn tiến vào nguy hiểm mà không tự biết tiểu Anna, ôn nhu tiến lên dắt lấy tay nàng, phía trước cũng không xuất ruột, chỉ nghĩ làm ngươi nhiều xem một chút bên đường phong cảnh, bất quá hiện tại cảm thấy không cần thiết. Phong cảnh đối Tô Đường tới nói, đi nơi nào xem đều giống nhau, nhiều như vậy thế giới xuống dưới, nàng đã sớm đối mỹ lệ phong cảnh miễn dịch. Đương nhiên, nếu đem nàng vây khốn vài thập niên, đó chính là một chuyện khác. Tiến vào vực sâu tùy ý môn thực hắc, dôi tay không thấy năm ngón tay cái loại này, bất quá bởi vì Xạ Tản nắm nàng, Tô Đường nhưng thật ra không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh hạ. Bất quá, nơi này trừ bỏ hắc, cũng chỉ dư lại an tĩnh. Nhưng thật ra Xạ Tản, sợ nàng sợ hãi, vẫn luôn bồi nàng nói chuyện thiếm. Tiểu Anna sợ hãi sao? Không biết vì sao, ác ma hiện mấy ngày nay phi thường thích ở nàng tên trước thêm cái chữ nhỏ. Đại ác ma tiên sinh, không sợ hãi, cảm ơn quan tâm. Nói xong, giơ lên một cái nhe răng cười to rung. Trong bóng đêm Xạ Tản đem nàng biểu tình xem danh mạch, buồn cười mà lắc lắc đầu, tiếp theo lại hỏi, Tiểu Anna, nếu ta là cái loại này siêu cấp ác ma, ngươi sẽ sợ hay sao? Tô Đường chửi thầm, há ngăn là siêu cấp ác ma, ngài chính là hắc ám căn nguyên, phiền toái đối ngài chính mình định vị lại cao một chút ta, không cần khiêm tốn a. Sẽ không? Xạ Tản nhướng mày, vì cái gì? Tô Đường, liền giống như phía trước ở rừng huyết vụ gặp được hai cánh thiên sư A-A-Rông, hắn vẫn là thiên sư đâu. Nhưng là đào lên kia bề ngoài, nội tại căn bản vô pháp xem, còn không bằng nữ vu ạ linh đâu. Xạ Tản, cho nên tiểu Anna ý tứ, là ta đào lên này bề ngoài, cùng nữ vu giống nhau. Tô Đường, không không không, ngươi bề ngoài cũng đi a a rông tốt hơn 100 lần. Nói xong, còn không quên ra hắn một chút, dũng cảm điểm ta ác ma tiên sinh, ngươi ở trong lòng ta chính là không người có thể thay thế được cái loại này cao. Vô hình liêu nhân nhất trí mạng, Xạ Tản rất rõ ràng, nàng nói lời này thời điểm. Trong ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì dư thừa tình cảm. Bất quá, này lại như thế nào? Xạ Tản, ân, ngươi ở lòng ta cũng là không người có thể thay thế được. Xạ Tản, trước mắt sở hữu trong thế giới nhất rõ ràng nữ chủ tâm tư một cái, dù sao cũng là ác ma, liền tính hắc hoa giá trị hàng đến thấp nhất, hắn cũng như cũng là đọa thiên sứ, cho nên khả năng sẽ cùng mặt khác nam chủ có chút khác nhau đắt. Sau đó, cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt vị kia tiểu khả ái, ái ngươi sao sao chắc nhà. Thấu chương xong. 349 chương 349 thợ săn tiền thưởng 31. Chương 349 thợ săn tiền thưởng 31. Vượt sâu, một cái dựa thực lực sinh tồn địa phương, đưa người từ ngoài đến tiến vào khi, bọn họ liền sẽ giống người được con ngồi chó săn giống nhau, điên cuồng bắt giữ. Bên trong sở hữu chủng loại cơ hồ đều là dựa vào cắn nuốt đối phương tới tăng lên thực lực của chính mình, trừ phi cường đại đến làm bọn hắn thần phục, nếu không bọn họ liền sẽ điên cuồng đánh chết. Mà càng đi bên trong, dám tiến vào người liền càng ít, bởi vì bên trong đều là đại lão, thực lực một cái so một cái khoa trương, bọn họ thậm chí đều phân chia lãnh địa, trong đó liền tỉ như vực sâu chân chính chủ nhân, Xạ Tản Lũ Sải ở. Hắn ở tại vực sâu chỗ sâu nhất, chung quanh trụ đều là mặt khác đọa thiên sứ, lại ra bên ngoài, là một ít kêu được với tên ác ma. Bất quá vực sâu nội trừ bỏ những cái đó đọa thiên sứ, những người khác đều chưa thấy qua Xạ Tản bộ dáng, này không, đương chân chính Xạ Tản đứng ở bọn họ trước mặt khi, ai cũng không quen biết. Tô Đường nguyên tưởng rằng sẽ có không có mắt lại đây tìm ngược, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại đây cư nhiên sẽ là huyết tộc. Huyết tộc kia 13 vị thân vương là điên rồi đi. Huyết tộc ở vực sâu không coi là cái gì lợi hại chủng tộc, bất quá nếu là 13 thân vương liên hợp xuất động, thực lực vẫn là có thể chấn thượng chấn động, liền tỉ như lúc này, mặt khác gác ma dù sao là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ vây quanh ở bốn phía, trong mắt mạo tinh quang. Nghe nói huyết tộc này đàn con rơi chỉ hút máu tươi. Đích xác. Tuy rằng có chút lãng phí, bất quá với ta mà nói lại là chuyện tốt, nói tốt, trái tim là của ta, ai muốn dám đoạt, chúng ta có thể trước thử một lần. Mặt khác ta mặc kệ, bất quá người này túi ra thật không sai, chờ hắn thất bại, các ngươi trước làm ta đem hắn kia tầng ra sẽ xuống tới. Trung quanh nghị luận thanh dần dần biến đại, bọn họ tựa như ở chợ bán thức ăn, nghị luận hôm nay muốn mua cái gì. Đến cuối cùng, có người coi trọng cùng dạng đồ vật, Xạ Tản cùng huyết tộc còn không có bắt đầu đánh, mặt khác gác ma đảo trước đánh lên. Tô Đường khó có thể miêu tả nhìn về phía bọn họ có biết trước mắt vị này chủ là ai? Huyết tộc 13 thân vương cùng Xạ Tản, từ số lượng đi lên nói huyết tộc hoàn thành, cho nên cũng chưa ác ma đứng ở Xạ Tản bên này, chỉ có Tô Đường, đối hắn làm cái cố lên thủ thế. Những người khác như thế nào không sao cả, Xạ Tản duy nhất để ý, cũng chỉ có nàng. Tô Đường này động tác không thể nghi ngờ khiến cho mặt khác ác ma chú ý, ác ma vốn là thích màu đỏ, nàng kia một đầu ít có tóc đỏ, trực tiếp làm chúng ác ma xem trước mắt sáng ngời. Tiếp theo, cũng không biết là ai cao giọng hô một câu, nữ nhân này đầu tóc, là của ta. Ai cũng không chuẩn đoạt. Đánh giắm, lao nương trước coi trọng, chính là lao nương, muốn đoạt, trước thắng lao nương. Vì thế, vì này tranh đoạt xả tản ác ma còn không có phân ra thắng bại, bên này vì tranh đoạt tô đường kia đầu tóc đỏ ác ma lại bắt đầu. Này ma huyễn cốt truyện, tô đường xem khỏe miệng đều nhịn không được chịu lên. Các ngươi nghiêm túc. Lúc này, có ác ma thế nàng giải đáp. Vừa thấy ngươi chính là bên ngoài xuất thân ác ma, ở vực sâu, chúng ta đều là như thế này lớn lên. Đáng thương hài tử, sấn bọn họ còn không có phân ra thắng bại, chạy nhanh tìm cái đại lao che chở, nếu không ngươi sẽ liền cha đều không dư thừa hạ. Vị kia nhìn như hảo tâm ác ma giải đáp xong, tiếp theo liền chỉ chính mình, nếu không, ngươi tuyển ta. Tô đường đem ánh mắt đặt ở bên người vị này còn chưa tới nàng trên vai ác ma, chịu đựng muốn động thủ ý niệm, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, không, xấu cự. Hắc, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia ác ma rõ ràng thẹn quá thành giận, nhưng thật ra tô đường, cầm nắm tay, lại giật giật thủ đoạn, cuối cùng không nhịn xuống, trực tiếp phanh một chút tặng hắn một quyền. Nay một quyền, đánh kia ác ma máu mũi chảy ròng, nguyên bản liền tức giận bộ dáng càng là nổi trận lôi đình. Ngươi này đáng chết nữ nhân, cư nhiên dám đánh ta. Tô đường không nghĩ buông lời hung ác, chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết này thiểu năng trí tuệ, nhưng mà, cùng phía trước ở rừng huyết vụ giống nhau, trừ bỏ đệ nhất quyền, tiếp theo đã không có nàng muốn ra tay tất yếu, bởi vì xạ tản tất cả đều thế nàng giải quyết. Tiểu Anna muốn cho hắn chết như thế nào? Kia ác ma đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, vô luận là trên mặt vẫn là trên người, giống như là từ huyết chỉ vớt đi lên giống nhau, sợi tóc đều bị huyết dính ở. Huyết tinh khí quá nặng, làm một con quỷ hút máu, tô đường không nhịn xuống ngửi ngửi, sau đó, nàng thiếu chút nữa phun ra. Nếu nói xạ tản máu tươi là trên thế giới này mỹ vị nhất, như vậy cái này ác ma trên người máu tươi chính là trên thế giới này nhất xú. Nàng thiếu chút nữa bị hân qua đi, nhưng mà ở xạ tản trong mắt lại là mặt khác một chuyện. Nàng ở ngửi người khác máu tươi, nay tư thế, phảng phất chính là làm trò trượng phu mặt, đang xem mặt khác dã nam nhân. Mấu chốt còn xem thực nghiêm túc. Xạ tản khí quanh thân hơi thở đều lạnh băng, vì cái gì nghe những người khác máu tươi. Là hắn hiện tại thỏa mãn không được nàng sao? Vẫn là nàng. Chán ghét chính mình. Vô luận loại nào khả năng, xạ tản đều không thể tiếp thu, liền ở hắn híp mắt tính toán như thế nào băm này ác ma khi, tô đường lại trước hắn một bước. Tô đường cau mày, hồn nhiên không biết chính mình từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, lúc này, nàng bình trụ hô hấp, ở mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, dùng kiếm xé ác ma. Nói xấu cự, nghe không hiểu lời nói đúng không? Tô đường trong tay cầm thanh kiếm, đó là nàng từ trước đương thợ săn tiền thưởng khi bạc kiếm, dùng nước thánh phao quá cái loại này, tương đương với khai quá quang, đối phó khởi ác ma tới nói, vẫn là không tồi vũ khí sắc bén. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng là cái ác ma, này liền lệnh người phi thường hít thở không thông. Nàng sẽ không sợ một cái vô ý cắt đến chính mình. Quả nhiên là kẻ tàn nhẫn A. Lại xem kia nhanh nhẹn xuất kiếm động tác, rõ ràng là sẽ quán A. Chúng ác ma xem run bần bật, chỉ có xạ tản, cảm thấy trước mắt một màn này cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Tô đường dùng kia chỉ ác ma hung hăng động đất nhiếp một phen, ít nhất, tạm thời không có gì thiểu năng trí tuệ dám đánh nàng chú ý, mà nàng làm xong này hết thảy, tắc kiêu ngạo mà đối xạ tản ngẩng đầu, giờ dạ cụ lạ tiên sinh, ta chính mình có thể hành. Xạ tản bất cười. Ở rừng huyết vụ hắn từng nói qua không nghĩ giơ tay nàng, cho nên về sau muốn động thủ sự liền giao cho hắn, bất quá, tiểu gia hỏa lúc ấy liền phản bác. Ân, ta tiểu Anna rất lợi hại. Tô đường hừ hừ, ở ác ma đôi, ngươi tuyệt đối không thể khiếp đảm, nếu không này đàn gia hỏa nhất định sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống, tương phản, nếu ngươi biểu hiện thực lực siêu quần, bọn họ liền sẽ một lần nữa tính ra ngươi nguy hiểm giá trị. Đánh một trận, trên người chiến đấu ước số đều bị bậc lửa, nàng một bên thưởng thức trong tay kiếm. Một bên cười như không cười mà đảo qua chúng ác ma mặt, vừa mới là ai muốn ta tóc. Tới, đứng ra, ta làm ngươi lấy. Tô đường dung mạo vốn là phi thường đáng chú ý, chẳng qua ánh mắt đầu tiên đại gia chú ý đều là nàng tóc đỏ. Hiện tại, theo thời gian trôi đi, không ít ác ma cũng đem tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng. Này vừa thấy, đến không được. Trừ bỏ đám kia cao quý đoạ thiên sứ, bọn họ vượt sâu khi nào xuất hiện quá như vậy một vị đỉnh cấp đại mỹ nhân A. Sắc đẹp hạ, thực mau liền có ác ma đứng dậy. Nàng tham lam mà nhìn nàng, như là nhất định phải được giống nhau, ta đánh với ngươi, ngươi thua, liền đem da của ngươi còn có ngươi đầu tóc đều cho ta. Thấu chương xong. 350 chương 350 thợ săn tiền thưởng 32. Chương 350 thợ săn tiền thưởng 32. Tượng đất còn có 3 phần tâm huyết, tô đường giống cái hàng hóa giống nhau bị người chọn tới chọn đi, sao có thể thờ ơ. Như vậy đi, các ngươi cùng nhau tới. Nàng cao ngạo nâng lên cằm, khỏe môi treo lên cười, nhưng ánh mắt lại là mang theo trào phúng, phảng phất ở nhạo báng này đàn không biết lượng sức các ma. Tô Đường An tĩnh thời điểm tựa như một bộ yên lặng họa, đẹp thì đẹp đó, lại không như bây giờ sinh động, đặc biệt là cặp kia màu xanh biếc đôi mắt, hỗn loạn nhỏ vụn quan mang, lộng lây sáng lạ, làm người muốn khắc vào đi vào. Xinh đẹp đồ vật ai đều thích, mà xinh đẹp có khiêu chiến đồ vật, mới có thể kích khởi nhất nguyên thủy xúc động, này không, bên người đám ác ma đều hưng phấn. Bọn họ xoa tay hầm hè, sôi nổi tế ra trong tay vũ khí, tiểu mỹ nhân, đừng tưởng rằng Mỹ là có thể muốn làm gì thì làm, đợi lát nữa nhưng đừng khóc xin tha. Bất quá. Nếu ngươi đối với ta khóc nói, ta có lẽ sẽ thoáng thủ hạ lưu tình điểm. Tô Đường cười nhạo, này cũng không phải là nàng không biết lượng sức, nàng thân là huyết tộc, mỗi ngày còn có xả tàn máu tươi tầm bổ, kẻ hèn này đó bên ngoài ác ma, nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nàng không có nửa câu vô nghĩa, rút kiếm liền thượng. Bóng kiếm như long, đằng đằng sát khí, không bao lâu, một đạo đỏ thắm máu tươi liền nhiễm thân kiếm, bất quá nàng cũng không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn động tác. Nàng kiếm ý lại hung lại mãnh, còn hỗn loạn trước mấy cái thế giới sở học kiếm chiêu, loại này chưa thấy qua chiêu thức, này đàn ác ma căn bản là không rảnh ứng đối, thẳng bị đánh cái trở tay không kịp, đến cuối cùng, có thể miễn cưỡng ngăn trở kiếm ý, không bị bị thương liền không tồi. Một bên, xạ tàn nắn nuốt ngón tay, như vậy lóa mắt người, thật sự rất muốn giấu đi, ai cũng không cho xem, bất quá hiện tại hắn nhìn xuống. Coi như là, cuối cùng cuồng hoan đi, chờ tới rồi vượt sâu chỗ sâu nhất, nàng cũng liền không cơ hội này. Tô Đường cùng một chúng ác ma chính đánh kịch liệt, bên kia huyết tộc 13 thân vương cũng không cam lòng yếu thế, nhưng mà, bọn họ vừa mới vây quanh đi lên, còn không có tới kịp động thủ, xạ tàn một động tác, khiến cho bọn họ hoàn toàn cứng đờ bất động. Kia một cái chớp mắt, 13 cái thân vương đều cảm giác được trái tim bị người nắm cảm giác, thoáng vừa động, là có thể cảm giác được trong cơ thể máu tươi nghịch lưu, đau bọn họ cái chán gân xanh bạo khởi. Lại xem xạ tàn, sân vắng tàn bộ, khóe miệng còn treo mỉm cười. Hắn vươn ngón trỏ, ở môi mỏng thượng thở dài một tiếng, các ngươi quay dày đến ta xem tiểu Anna. Như vậy xinh đẹp kinh hồng chi ảnh, về sau khả năng liền rốt cuộc nhìn không tới. Tưởng tượng đến này, hắn chẳng những không có nửa điểm tiếc hận, ngược lại càng hưng phấn. Bởi vì từ nay về sau, nàng đem chỉ thuộc về hắn một người. Hắn động tác ôn nhu, thanh âm mỉm cười, nhưng 13 thân vương lại tất cả đều sởn tóc gáy. Trước mắt gia hỏa này quả thực là ác ma trung ác ma, ánh mắt kia, lộ ra nồng đậm hắc ám chiếm hữu, bị nó tỏa định người, căn bản là không trôi nhưng trốn. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí không biết nên đồng tình chính mình vẫn là đồng tình cái kia bị hắn coi trọng đáng thương nữ hài nhi. Đương nhiên, làm trưởng quản huyết tộc hơn 1.000 năm thân vương, sao lại có thể chịu đựng người từ ngoài đến xâm nhập, liền tính liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng không thể ném huyết tộc thể diện. 13 vị thân vương đồng thời động thủ, kia đáng sợ lực lượng, mắt thấy liền phải dừng ở xạ tản trên người, nhưng hắn lại liền trốn đều không có trốn, hắn đứng ở chỗ cũ, đôi mắt đều không có từ Tô Đường trên người dịch hai, theo thật lớn tiếng nổ mạnh lúc sau, mặt đất đều hơi hơi lắc lư một chút. 13 thân vương thấy thế, chẳng những không có nửa phần kích động, ngược lại càng sợ hãi. Là cỡ nào cường hãn thực lực, mới dám đứng ở tại chỗ, thả trong quá trình liền cái ánh mắt đều không cho. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, một cái đáng sợ ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, chẳng lẽ là... Không không không, vị kia lâu cư vực sâu chỗ sâu nhất, dễ dàng không ra, không có khả năng là hắn. Chính là, không phải hắn còn có ai. Huyết tộc thân vương nhóm sắc mặt tái nhợt, thậm chí ai cũng không dám niệm ra cái kia làm bọn hắn sợ hai tên. Nếu thật là hắn, đồ cái gì? Ngàn năm trước lại vì sao tự xưng là huyết tộc? Ta muốn sớm biết rằng, thủ lĩnh vị trí ta đều chắp tay nhường lại a. Một đám huyết tộc cho tới cuối cùng, sắc mặt trắng lại bạch, đều mau hỏng mất. Satan, không tiếp tục. Còn tiếp tục cái giám. Huyết tộc những cái đó thân vương đều cảm thấy chính mình điên rồi, kia chính là vượt sâu chủ nhân, bọn họ vương A. Mà bọn họ, an gan hùn mật gấu, cư nhiên dám cùng hắn gọi nhịp. Nay không, tiếng nói vừa dứt, 13 vị thân vương tất cả đều thống nhất mà thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bọn họ quỳ dứt khoát, còn lại người vây xem đều xem choáng váng. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, như thế nào lại đột nhiên quỳ. Sau đó, không bao lâu người vây xem cũng hoàn toàn điên rồi. Nơi này là vực sâu nhất bên cạnh, ngày thường nhìn không thấy nửa cái đoạn thiên sứ, liền tính nhìn đến, kia cũng là kinh hồng thoáng nhìn, thực mau liền biến mất, đâu giống hiện tại, một đám sắp hàng có tự, tất cả đều hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới. Ta hoa mắt sao? Không có khả năng, ta liền tính hoa mắt cũng hoa không ra nhiều như vậy đoạn thiên sứ tới. Thảo, khẳng định có cái gì đại nhân vật? Chính là cái gì đại nhân vật có thể làm như vậy nhiều đoạn thiên sứ xuất động, trừ phi... Không có người dám niệm ra cái tên kia, hơi chút ở trong đầu quá một lần, liền tất cả đều thỉnh thịch một tiếng cùng đám kia huyết tộc thân vương giống nhau, quỳ đầy đất. Tô Đường lúc này mới vừa giải quyết trong tay kia phê ác ma, vừa quay đầu lại, phát hiện sự tình mất khống chế, như thế nào tất cả đều quỳ trên mặt đất. Lại xem xà tản, giờ phút này chính ngậm ấm áp cười, đối với nàng vây vây tay, tiểu Anna, lại đây. Tô Đường trên mặt bị bắn vài giọt máu tươi, có một giọt vừa lúc dừng ở khỏe mắt phía dưới, cùng trắng non da thịt so sánh với, phát họa ra nhất kinh tâm động phách diễm lệ. Xà tản ánh mắt lại tối sầm vài phần, khắc chế không tiến lên đem người mang đi, chỉ mỉm cười mà nhìn nàng. Lúc này, Tô Đường cũng chú ý tới cách đó không xa đoạ thiên sứ, bọn họ một đám cánh chim mở ra, khí thế khổng lồ, chỉ liếc mắt một cái, liền đoán được bọn họ vì ai mà đến. Phát sinh sự tình gì? Tô Đường chỉ đốn một giây, thực mau liền đi tới hắn bên người. Nhưng mà, xạ tản như cũ có chút không vui, hắn tiểu Anna cư nhiên không có phản ứng đầu tiên lại đây. Đói sao? Tô Đường tuy rằng vui sướng mà đánh một trận, bất quá gần nhất nàng bị uy thật sự no, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không đói bụng. Nhưng nàng vừa mới lắc đầu, liền thấy xạ tản dắt tay nàng, nghiêm túc mà khẳng định nói, ngươi đói bụng. Cái gì ngoạn ý nhi? Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, không phải thực minh bạch vị này chủ lại làm sao vậy? Đoán không ra, vậy không đoán, ta đổi cái đề tài tiếp tục. Những cái đó đoạ thiên sứ, đều là vì ngươi mà đến. Xạ tản cũng không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm nàng trên cổ phiếm màu xanh nhạt mạch máu, ánh mắt sâu thẳm tựa hàn, hơn nữa ta cũng đói bụng. Tô Đường có thể cảm giác được hắn không thích hợp. Không đúng, phải nói từ lúc bắt đầu hắn liền không bình thường quá, các thế giới khác nam chủ hắc hóa giá trị hạ thấp, tính cách ít nhất cũng đi theo bình thường điểm, chỉ có gia hỏa này, là nên khen hắn không hổ là hắc ám bá chủ sao. Nàng nhìn hắn bất đắc dĩ mà thở dài, cho ngươi, đều cho ngươi. Xạ tản sắc mặt rốt cuộc hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, hắn không để ý đến đã đến gần đoạ thiên sứ, mà là trực tiếp mở ra sáu cánh, đem nàng vây ở này phiến tiểu thiên địa nội. Cảm ơn giả dích lại ra. Tiểu khả ai đánh thưởng. Ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 351 chương 351 thợ săn tiền thưởng 33. Chương 351 thợ săn tiền thưởng 33. Một tia cực đạm mùi máu tươi tự màu đen cánh chim trung tràn ra, sở hữu ác ma đều chấn kinh rồi, bao gồm đã đi tới đoạ thiên sứ, bọn họ quỳ trên mặt đất, không người dám quấy rầy, nội tâm lại là nghiêng trời lệch đất. Cho nên, nhà mình mất tích lâu như vậy vương, là đi cho bọn hắn tìm vương hậu. Cánh chim một lần nữa thu hồi khi, Tô Đường cả người đều mềm mại vô lực, mềm mặt mà hoa ở xạ tản trong lòng ngực, nếu không phải hắn đỡ nàng eo, nàng dám khẳng định, nàng có thể biểu diễn một cái một giây quỳ xuống đất. Vừa mới bị hắn cánh chim vây quanh khi, nàng một lần cảm thấy hắn điên rồi, kia không muốn sống nuốt, có như vậy một cái chớp mắt nàng đều cảm thấy chính mình huyết phải bị hắn hút khô rồi. Mất máu quá nhiều, tuy nói sau lại hắn làm hút trở về, nhưng mất đi huyết nào dễ dàng như vậy trở về, này không, nàng hiện tại váng đầu hoa mắt, tứ chi cũng không có sức lực. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi còn khí phách mười phần, hiện tại liền thành chỉ tôm chân mềm, Tô Đường liền rất khí. Ngươi vừa mới, phát cái gì điên đâu? Nàng giận trừng mắt hai mắt, lấy chỉ có bọn họ hai có thể nghe được thanh âm thấp giọng rít gào. Nhưng mà, nàng tức giận ở xạ tản trong mắt lại là một chuyện khác. Hắn tiểu Anna đang ở trong lòng ngực hắn, dựa vào hắn, mãn nhãn đều là hắn thân ảnh. Sợ hãi sao? Vừa mới hắn kia không màng tất cả cơ hồ muốn hút khô trên người nàng sở hữu máu tươi. Kỳ thật có như vậy một cái trước mắt, hắn thật đúng là tưởng làm như vậy, bất quá thực mau lại ngăn lại. Tuy nói như vậy bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng là nói như vậy, hắn liền sẽ không còn được gặp lại sinh động hoạt bát nàng. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ tiếc hận. Đoạ thiên sứ liền ở một bên chờ, xạ tàn một tay đem người ôm vào trong ngực, chọc đến trong lòng ngực nhân nhi thấp giọng gần như. Tô Đường thật đúng là chính là bị hoảng sợ, không đủ thực mau lại cảm thấy thẹn, ngón chân đều cuộn tròn ở bên nhau. Sắc, còn có như vậy nhiều người nhìn đâu. Ngươi làm cái gì a? Nàng tựa hoán giận lại tựa hờn dỗi lời nói, chọc đến xạ tản nhướng mày, ngươi không phải đi bất động, ôm ngươi à? Tô Đường trừng mắt, như vậy nhiều người đâu, ai nói ta đi không đặng? Xạ tản kéo trường thanh âm, nga, ta đây buông tay. Nói xong, thật sự đem tay buông ra. Tô Đường cả kinh ôm chặt hắn cổ, này đáng chết xú ác ma. Buông tay trước có thể hay không nhắc nhở nàng một chút ta, ai buông tay như vậy đột nhiên buông ra. Kia không phải phóng, đó là muốn ngã chết nàng đi. Xạ tản trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu Anna biểu tình thật sự quá sinh động, hắn vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Mắng ta cái gì đâu. Tô Đường không nhịn xuống, buột miệng thốt ra nổi giận mắng, vương bắt đản. Xạ tản vừa nghe, chẳng những không sinh khí, ngược lại cười khẽ ra tiếng, trầm thấp hoa lệ tiếng nói hạ, Tô Đường khi đều tưởng lấy tiểu quyền quyền chủ y bạo hắn. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi thật đáng yêu. Hai người hô động không có che lấp, cách đó không xa Đoạ Thiên Sứ một đám tất cả đều nghe được mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nội tâm lại tất cả đều nổ tung. Nay vẫn là lúc trước bọn họ thiên đường nhất cấm dục vị kia đại thiên sứ. Kia tiếng cười, kia ngữ điệu, quả thực đáng sợ. Đúng vậy, đáng sợ, đặc biệt là tưởng tượng vị này xa đọa sau đại thiên sứ hành động, sở hữu Đoạ Thiên Sứ đều nhịn không được run run lên. Xạ tản ký ức thiếu hụt, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đích xác khôi phục một ít đoạn ngắn, bất quá những cái đó đoạn ngắn nội dung quá ít, không đủ để chống đỡ hắn nhớ tới, bất quá hắn cũng không cái gọi là, hắn hiện tại nhất muốn làm, cũng chỉ có một sự kiện. Vượt sâu chỗ sâu nhất, không hề ngoài ý muốn, khắp nơi đều là đen nhánh, ánh mặt trời chiếu không ra. Tuy nói đối với ác ma tới nói, có vô ánh mặt trời không sao cả, dù sao tu luyện đến bọn họ này nông nỗi, đã không cần chiếu sáng công cụ, chính là nơi này vẫn là quá áp lực, ánh mắt có thể đạt được, chống không một vật. Tô Đường cái này quỷ hút máu đương thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ lưu lại như vậy trong chốc lát, liền cảm thấy không thoải mái, tưởng tượng đến xạ tạn từ trước thường trú nơi này, nàng đều có điểm đau lòng hắn. Cũng khó trách ra hỏa này sẽ phong tỏa chính mình ký ức, liền này phá địa phương, thường trú muốn mạng người. Xạ tạn ôm người, mơ hồ có thể cảm giác được nàng cảm xúc đê mê, liền hỏi, không thích nơi này. Tô Đường chửi thầm, ai có thể thích nơi này à, nhưng trên mặt lại cười ngâm ngâm nói, chính là cảm thấy nơi này cái gì đều không có. Nói xong, nàng lại nháy tò mò ánh mắt, ngươi từ trước liền một người ở nơi này. Xạ tản có thể từ nàng trong ánh mắt cảm giác được một chút đau lòng, hắn cười, không có gì ký ức, bất quá với ta mà nói, ở nơi nào cũng chưa cái gì khác biệt. Tô Đường vẫn là thực đồng tình hắn, ma vương lại như thế nào, hắc ám căn nguyên lại như thế nào, bên người còn không phải liền cái có thể người nói chuyện đều không có, vì thế, nàng vô vô bờ vai của hắn, thập phần nghĩa khi nói, không quan hệ, về sau ta bồi ngươi. Thân ở hắc ám, nhưng xạ tản lại có thể từ nàng trong mắt nhìn đến quan mang, sáng ngời lại lộng lẫy. Hắn ám hạ đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong mắt cố chấp cơ hồ trở thành thực chất, đáng tiếc, Tô Đường xem cũng không rõ ràng, ngược lại ở kia hưng thú bừng bừng chế định kế hoạch. Xạ tản, ngươi nói, không được đổi ý. Tô Đường nghĩ thầm, này có cái gì hảo đổi ý? Nàng nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, sau đó lại nói, chúng ta việc cấp bách là trước giúp ngươi tìm về ký ức. Đáng tiếc, không chờ nàng nói xong, Xạ tản liền ngắt lời nói, kết hôn. Tô Đường sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được như thế nào lại đột nhiên quải đến kết hôn này mặt trên đi. Xạ tản, ta hỏi mặt khác các ma, ta không có tình nhân, cũng không có hài tử, từ trước liền một người, sau này. Có ngươi. Tô Đường mắc kẹt, nàng từ trước dùng lấy cớ này cự tuyệt quá hắn, không nghĩ tới hắn còn ghi nhớ trong lòng. Hiện tại hảo, hắn ký ức tuy rằng không khôi phục, nhưng là hắn sẽ hỏi khác các ma à. Ai, tính, kết hôn liền kết hôn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Tô Đường có loại nợ nhiều không lo, dù sao nhiệm vụ giá trị hoàn thành, nàng cũng liền vô vô mông chạy lấy người, hiện tại trong khoảng thời gian này, coi như bồi thường đi. Cũng không phải không thể. Nàng gian nan mà mở ra khẩu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chính là, dù sao cũng phải bố trí một chút đi. Nghe vậy, xạ tản trong mắt tôi tâm tận tán, khỏe miệng giơ lên, đều nghe ngươi. Nơi này, muốn bố trí nhưng có bố trí, Tô Đường hiện giờ tuy là huyết tộc, nhưng không đại biểu nàng liền thích hắc ám, nàng đầu tiên là làm xạ tản lộng cái giả ánh trăng ở trên đầu, tốt xấu hoàn cảnh không hề như vậy âm u ánh trăng có, tiếp theo chính là nguồn nước, không nói diện tích bao lớn, tốt xấu cũng muốn cái hồ nước nhỏ, khắp nơi lại xứng với một chút tiên hoa lục thảo điểm xuyết, còn đừng nói, tuy đơn giản, nhưng mông lung dưới ánh trăng còn rất có ý cảnh. Hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt, tiếp theo chính là trụ địa phương. Tô Đường ban đầu còn hỏi quá vị này ma vương tiên sinh thích cái dạng gì nhà ở, bất quá đối phương nói toàn bằng nàng làm chủ, mà nàng cũng lười đến nghĩ nhiều, trực tiếp làm người dựa theo hắn trang viên lâu đài bộ dáng tới kiến tạo. Làm xong ngày đó, vượt sâu đại biến dạng, đối này, Đoạ Thiên Sứ nhóm là kinh ngạc lại kinh ngạc cảm thán. Bọn họ tuy rằng xa đoạn, nhưng từ trước ở thiên đường, cũng là cực kỳ hưởng thụ. Cho nên đó là tới rồi vượt sâu, cũng tuyệt không bạc đãi chính mình, nên như thế nào xa hoa như thế nào tới, duy nhất khác nhau chính là không thiên đường như vậy sáng ngời, chỉ có bọn họ vương, trầm mê hắc ám. Bọn họ nguyên tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng lo lắng thật lâu, không nghĩ tới, ma vương chỉ là đang đợi cái kia có thể làm hắn cam tâm tình nguyện thay đổi người. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, quyển sách cái thứ nhất minh chủ, ái ngươi a. Thấu chương xong. 352 chương 352 thợ săn tiền thưởng 34. Chương 352 thợ săn tiền thưởng 34. Lâu đài rất lớn, xanh hóa cũng làm thật xinh đẹp, ngay cả đỉnh đầu ánh trăng, cũng sẽ căn cứ thời gian biến hóa. Từ trăng tròn đến trăng khuyết, nhưng Tô Đường tổng cảm thấy nơi này thiếu điểm cái gì, thẳng đến hôn lễ ngày đó, nàng mới bừng tỉnh đến tột cùng thiếu điểm cái gì. Như vậy một tòa to như vậy lâu đài, chỉ có nàng cùng xạ tản hai người. Ngay cả hôn lễ cùng ngày, từ mặc đến vật trang sức trên tóc, đều không giả người khác tay, tất cả đều là xạ tản tự mình hầu hạ. Hôm nay, xạ tản phủng số hộp phục cổ lại tinh mỹ trang sức hộp, nhất nhất bại ở nàng trước mặt, mở ra. Như vậy lộng lấy châu áo, hắn lại liền ánh mắt cũng không cấp một cái, chỉ chuyên chú mà nhìn Tô Đường, tiểu Anna thích cái nào. Hắn nội liêm khắc chế, thanh âm khàn khàn, ai cũng không biết hắn nội tâm có bao nhiêu hưng phấn, chỉ cần lại quá ngày này, hắn tiểu Anna đem vĩnh viễn thuộc về hắn. Tô Đường nhưng thật ra nhìn về phía những cái đó trang sức hộp, nói thật ra, xạ tản lấy tới đều là tinh phẩm, thử hỏi, cái nào thiếu nữ đối mặt nhiều như vậy xinh đẹp đá quý có thể thờ ơ, dù sao Tô Đường động dung. Nàng sáng lên mắt, nghiêm túc mà chọn lựa hạ, cuối cùng lựa chọn một bộ cùng nàng đồng tử nhan sắc nhất trí ngọc lục bảo đá quý, liền này bộ đi. Xạ tản cầm lấy đá quý, ôn nhu mà thế nàng mang lên, từ khuyên thai đến vòng cổ, cuối cùng là phát quan, hắn động tác thành kính, ánh mắt chuyên chú. Cuối cùng, lại nhu thuận mà ở nàng tóc hôn môi một chút, lúc này mới nói, hảo. Rõ ràng là hôn lễ, nhưng chờ Tô Đường đi ra ngoài mới phát hiện, to như vậy lâu đài căn bản là không có người. Không có người hầu, không có khách khứa, chỉ có bọn họ. Tô Đường hậu chi hậu giác, cảm thấy có điểm không thích hợp, trước kia những cái đó hôn lễ, lại đơn giản, người lại thiếu, cũng không có khả năng chỉ có tân lang cùng tân nương hai người a. Làm sao vậy? Sa Tán hỏi. Không có người khác sao? Tô Đường chưa từ bỏ ý định mà lại nhìn quanh hạ bốn phía, như cũ tìm không thấy bất luận kẻ nào tung tích sau, lúc này mới nhìn về phía hắn, không phải nói hôn lễ sao? Như thế nào liền chúng ta? Xạ tàn từ trong lòng lấy ra một quả nhẫn, ân, liền chúng ta. Tô Đường theo bản năng mà đem bàn tay qua đi, nhìn hắn hơi cong lưng, trên người ăn mặc cùng chính mình cùng sắc hệ hôn phục, chính là nghi hoặc vẫn là không có đình chỉ, chính là mục sư đâu? Không đúng, chúng ta đều là ác ma, không thể có mục sư. Khá vậy đến, có người chủ trì đi. Xạ tàn đem trứng bù câu đại lục đá quý nhẫn mang ở nàng thon dài trắng non ngón áp út thượng, hôn hôn mu bàn tay, lúc này mới mỉm cười nói, tiểu Anna không vui sao. Tô Đường nghẹn lại, cũng không thể nói không vui đi, chính là cảm thấy là lạ mà. Không, chính là cùng ta từ trước tham gia những cái đó hôn lễ không giống nhau. Xạ tàn ngược lại ôm lấy nàng mảnh khảnh eo, cảm thụ được dày nặng hôn ăn vào xúc cảm, nhưng ta chỉ nghĩ cùng tiểu Anna quá hai người thế giới, trừ bỏ chúng ta. Không có bất luận cái gì một cái dư thừa người ngoài. Nói, trong thanh âm cư nhiên lộ ra một tia quỷ dị tiểu ủy khuất, tiểu Anna không thích sao. Tô Đường bất đắc dĩ, không có, chính là cảm thấy nàng dừng một chút, cuối cùng thở dài, hành bá, chúng ta ma vương tiên sinh vui vẻ liền hảo. Xạ tàn nghe vậy con ngôi, hôm nay đại hỉ, tự nhiên là cao hứng. Như vậy, tiểu Anna vui vẻ sao? Không có trong dự đoán náo nhiệt, Tô Đường thật cũng không phải mất mát, chính là cảm thấy kỳ quái, bất quá muốn nói vui vẻ. Nàng tưởng, trừ bỏ phía trước cho rằng có thể về hưu kia một khắc vui vẻ quá, lúc sau lại cao hứng cũng không kịp ngày đó. Còn có thể, nàng không nghĩ nói dối, tuy rằng nàng tồn tại bản thân chính là cái nói dối, bất quá cũng không không vui. Nàng nói, giơ lên tươi cười, ngược lại chủ động nắm hắn tay, một đường vui sướng mà hướng tới bên cạnh ao đi đến. Ta phía trước cố ý ở bên trong thả điểm cá bột, cũng không cho tới bây giờ chúng nó trưởng thành không. Hôn lễ ngày này, Xạ tàn chẳng những không nghĩ nhìn thấy bất luận cái gì người ngoài, thậm chí không nghĩ nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh thể, bao gồm cái gì cá bột. Bất quá tiếp theo nháy mắt, Tô Đường hứng thú bừng bừng nói như thế nào nấu nướng chúng nó, xạ tàn trong mắt cố chấp bệnh trạng rốt cuộc biến mất. Làm cho ta ăn. Tô Đường hừ hừ, lớn lên Mỹ liền không cần nghĩ đến Mỹ, đó là ta cho chính mình làm. Xạ tàn buồn cười, ta đây cho ngươi thù lao. Tô Đường lại lần nữa ngạo kiều hừ lạnh, ngươi tiền đều là của ta. Lấy tiền của ta hối lộ ta. Xạ tản trong mắt mang cười, thân mật mà giơ lên tay nàng lại lần nữa ghé vào chính mình bên miệng hôn hôn, thân thể của ta cũng là của ngươi, muốn sao? Từ sáng sớm lên, hắn ngày này liền phá lệ dính, trong chốc lát thân thân nàng tóc, trong chốc lát thân thân nàng mu bàn tay, thường thường mà còn nhảy ra một ít lời ngon tiếng ngọt, Tô Đường mặt đều mau bị hắn liêu đỏ. Nàng vốn đang tưởng ngạo kiều nói nếu không khởi, bất quá lời nói đến bên miệng, nàng dầm gì nhỏ giọng tỏ vẻ, vốn dĩ chính là của ta. Xạ tản cảm thấy chính mình nghe được trên thế giới này nhất êm thai nói, khỏe miệng độ cung dơ lên, đó là Tô Đường gặp qua hắn nhất sáng ngời một cái tươi cười. Hôn lễ tân lang tân nương chính mình nấu cơm ăn, này thật là không ai, bất quá này đó đều là chuyện nhỏ, cơm nước xong lúc sau cho nhau uy huyết, Tô Đường mới tỏ vẻ, này thật là phi thường lệnh người thẹn thùng một cái quá trình, chừng mực so di vãng bất cứ lần nào đều phải khai đại, tuy rằng không có tiến hành đến cuối cùng một bước, nhưng mặc dù lại qua số giờ, nàng đều như cũ vô pháp bình tĩnh. Trên mặt hiện ra hồng, so bất luận cái gì phấn mặt đều phải mỹ. Xạ tàn đậu nàng thiên, bầu trời ánh trăng lại dạo qua một vòng, chờ nó một lần nữa dâng lên khi, xạ tàn nắm tay nàng về tới lâu đài. Chờ mong đã lâu bữa tiệc lớn, thật sự khai ăn trước, ngược lại không nóng nảy. Hắn quy củ mà dựa theo dùng cơm lễ nghi, tắm gội hương hương, cuối cùng, yêu nhã mà ngược lại là bữa tiệc lớn không cao hứng. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Tô Đường mặt đỏ thai hồng, trắng non trên da thịt nhiễm một tầng gừng đỏ, dương nanh múa vướt bộ dáng, không có nửa phần dữ tợn, chỉ có đáng yêu. Xạ tản túi xuống thân, ở nàng bên thai thân mật mà cắn nàng lỗ thai, trong thanh âm nhiễm một tia ý cười, ám ách gợi cảm, như ngài mong muốn, ta tiểu Anna. Lại lần nữa tỉnh lại, bên người như cũ an tĩnh, trên đầu ánh trăng cao cao treo, lãnh bạch ánh trăng từ dày nặng bức màn khe hở trùng trộm chiếu tiến vào, dừng ở trên má nàng, sáng ngời lại không chói mắt. Mệt mỏi mà thân thể làm nàng vừa động đều không nghĩ động, cầu tử, khi nào? Hệ thống, khoảng cách ngươi kết hôn, đã qua đi 3 ngày. Tô Đường dừng một chút, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, sau đó mới giả khụ một tiếng, kia hắc hóa giá trị đâu. Hệ thống, giảm bớt 25%, hiện tại chỉ còn lại có 10. Nay thật đúng là một cái tin tức tốt, Tô Đường cao hứng mà đều mau nhảy đi lên, bất quá dây tiếp theo eo bụng truyền đến bùn rùn, làm nàng anh một tiếng, cũng không dám nữa lộn xộn. Một giấc ngủ tỉnh, xạ tản không biết đi nơi nào, nàng cũng không hỏi, chờ thân thể khôi phục một chút, lúc này mới từ trên giường bỏ lên. Lâu đài như cũ an tĩnh, bất quá cảnh sắc hợp lòng người, Tô Đường đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát phong cảnh, lúc này mới đem váy ngủ thay cho. Ngay từ đầu, Tô Đường đối loại này gần như dưỡng lao nhật tử còn quá đến rất vui vẻ, nhưng thời gian một lâu, nàng liền phát hiện không thích hợp. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc, nói mớ tiêu giao ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Còn có nha, mấy ngày hôm trước là thư thành hệ thống thăng cấp vẫn là cái gì tới, dù sao chính là không thể bình luận. Gần nhất mới khôi phục đát. Thấu chương xong. 353 chương 353 thợ săn tiền thưởng 35. Chương 353 thợ săn tiền thưởng 35. Tô Đường bắt đầu luôn uống, trong khoảng thời gian này, nàng giống cái vui sướng lao nông dân, thường thường mà liền loại điểm hoa cỏ cây cối, trong đó còn bao gồm không ít trái cây. Vực sâu thổ địa thực cằn cỗi, cho nên hiện tại lâu đài phụ cận thổ địa, đều là xạ tản cho nàng mang về tới. Ngay từ đầu, nàng trầm mê với trồng trọt vô pháp tự kiềm chế. Nhưng thời gian một lâu, chờ nàng nghĩ ra môn đi bộ, cư nhiên phát hiện đi không ra đi. Nàng tin tưởng chính mình thị lực không thành vấn đề, có thể đi nửa ngày, cuối cùng đều vòng trở về tại chỗ. Cậu tử, ta có điểm phương. Ra không được, nàng đơn giản một mông ngồi dưới đất, bắt đầu hồi ức hạ trong khoảng thời gian này biểu hiện, thật là phi thường cần lao, đáng giá thưởng thức, cho nên, xạ tạn này chỉ xú cư cư là từ lúc bắt đầu liền nghĩ giam lòng nàng. Từ hai người hôn lễ bắt đầu. Hắn liền không muốn cho nàng đi ra ngoài quá. Càng nghĩ càng thấy ớn, nàng cả người đều từ trên mặt đất nhảy đi lên. Mà lúc này, hệ thống cũng buồn bã nói, ngươi rốt cuộc phát hiện A. Tô Đường trừng lớn mắt, ngoa tào, cậu tử ngươi sớm biết rằng ngươi không cùng ta nói. Hệ thống, ta xem ngươi mỗi ngày đều khá khoái nhạc. Tô Đường, không lời nào để nói. Ngay từ đầu nàng sắc rất vui sướng, nhưng hiện tại, nàng thực phiền. Lấy nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm, dư lại về điểm này hắc hóa giá trị. Đánh giá chỉ cần hắn khôi phục ký ức là được, cho nên nàng một chút đều không lo, mỗi ngày đều làm vui sướng lao nông dân, nhưng hiện tại, xạ tản tên kia giống như cùng nàng khai cái thiên đại chê cười. Luôn miệng nói ái nàng, kết quả cuối cùng là, cư nhiên giam cầm nàng. Nàng khí đến thanh âm đều có điểm phát run, vương bắt đản xạ tản, quả thực không phải người. Hệ thống nhìn luôn luôn thành thạo ký chủ, đều có điểm đồng tình nàng, hắn vốn dĩ liền không phải người. Tô Đường một giây khí đến nổ mạnh. Nhưng chờ đến xạ tạng đi đến nàng trước mặt, nàng nháy mắt nhìn xuống, còn cười tủm tỉm mà cùng thường lui tới giống nhau, chẳng qua lần này không phải chia sẻ thành công, mà là cùng hắn đoán giận, ai, giờ dạ cụ lạ, ngươi đi tìm điểm người hầu đến đây đi, ta một người có điểm mệt. Xạ tản xoa xoa nàng kia đầy đầu hồng ti, mặt mày ôn nhu, ta đây giúp ngươi. Tô Đường cự tuyệt, không, ngươi còn phải giúp ta đi thế giới vơ vét các loại xinh đẹp hạt giống, còn có phì nhiêu thổ nhưỡng, lưu ngươi đại tài tiểu dụng. Cho nên vẫn là giúp ta tìm điểm người hầu đến đây đi. Xạ tàn luôn luôn dung túng nàng, ít nhất biểu hiện chính là như vậy, nhưng lần này, hắn trầm mặc. Tô Đường dơ dơ lên mi, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt khi, hắn đáp ứng rồi. Hảo, ta đi giúp ngươi tìm điểm người hầu. 20 cái đủ sao? Tô Đường ẩn hạ trong lòng kinh ngạc, mặt mày hớn hở nói, ân, đủ rồi đâu, kia chờ người hầu tới, ngươi lại giúp ta tìm chút hạt giống. Ta phía trước nhìn đến một quyển sách ma pháp có miêu tả màu đỏ tiểu trái cây, chua ngọt ngon miệng, mấu chốt còn có thể chế tác dược tề, thật là phi thường đồng thực vật. Xạ Tạn nhìn nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở, đến nỗi nàng nói cái gì, kỳ thật hắn nghe được cũng không quá rõ ràng, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ bám vào người, nhấm nháp trên thế giới này mỹ vị nhất đồ vật. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Thình lình xảy ra hôn sâu, Tô Đường chỉ đốn một giây, tiếp theo liền nhiệt tình đáp lại. Nửa ngày, hai người tách ra, Tô Đường cong xinh đẹp hai tròng mắt, làm nũng dường như nói như vậy được rồi. Người hầu thực mau liền đưa tới, bất quá cùng trong dự đoán có rất lớn khác biệt, Tô Đường cho rằng bọn họ sẽ là ác ma, lại vô dụng cũng nên là người, kết quả ai có thể nghĩ đến, Xạ Tản cư nhiên tặng một tá con rối ngẫu nhiên lại đây, cái loại này không có linh hồn, không có sinh lợi, giống cái rối gỗ giật dây giống nhau người hầu. Nàng khí cười, chờ Xạ Tản vừa đi, trực tiếp đem này đàn rối gỗ người hầu cấp phá hủy. Trên mặt không có ý cười, Tô Đường nhìn này phiến bị nàng phản ứng rất có sinh lợi hoa viên, mặt vô biểu tình, cũng không quay đầu lại rời đi. Xạ Tản ở chỗ này thiết cái kết giới, người bình thường rất khó phá vỡ, Tô Đường cũng lười đến tìm sơ hở, trực tiếp hỏi hệ thống, cậu tử, nhất bạc nhược địa phương ở nơi nào. Có hệ thống chỉ đạo, Tô Đường phí một phen sức lực, bất quá cũng may là có thể rời đi. Phía trước nhất chiến thành danh, cho nên trên đường ngẫu nhiên gặp được các ma, cũng không có người dám cuồng vọng, ngược lại cung kính mà cong lưng hướng nàng hành lễ. Xạ Tản trước tiên phát hiện kết giới bị phá hư, lập tức đuổi trở về, nhưng mặc dù hắn dùng nhanh nhất thời gian, như cũ người đi nhà trống. Hắn nhìn này phiến thế ngoại đào nguyên nơi, thực mỹ, bất quá trên mặt đất này đôi rối gỗ phá hủy này phân mỹ cảm. Chúng nó liền như rác rưởi giống nhau bị người cắt chi, tùy ý vứt bỏ, không có bất luận cái gì phản kháng. Đối này, hắn cười. Hắn rối gỗ đối bất luận kẻ nào đều có công kích hạ, trừ bỏ hắn tiểu thê tử, cho nên có thể làm được này hết thảy, chỉ có nàng. Vì cái gì phải rời khỏi đâu? Hắn ngữ thái ôn nhu lại chuyên tình, nhưng động tác lại là tàn nhẫn lại có thể sợ. Bầu trời ánh trăng ở trong chớp mắt đã bị hắn phá hư vứt bỏ, trong phút chốc, vực sâu lại biến thành ban đầu vực sâu. Hắc ám nhanh chóng lan tràn, bốn phía chỉ còn tĩnh lặng, trừ bỏ hắn, lại không có bất luận cái gì một người. Ngủ say đã lâu ký ức, tại đây một khắc che trời lấp đất đánh úp lại, nhưng hắn lại nhìn như không thấy, ngược lại nhìn chằm chằm vực sâu mỗ một phương hướng. Bên kia, Tô Đường phát hiện một vấn đề, nàng không biết như thế nào đi ra ngoài. Lúc này, nàng là có thể hỏi hệ thống. Bất quá nàng trực tiếp bắt cái bên cạnh xem náo nhiệt tiểu ác ma, dương cười, rất là vô hại nói, tới, cùng ta nói, như thế nào rời đi vực sâu. Tiểu ác ma run bần bật, hắn chính là gặp qua vương hậu động thủ bộ dáng, run rẩy rẩy, đến cuối cùng hoa một tiếng trực tiếp khóc ra tới. Hoa, vương hậu, ngài tha ta đi, ta cái gì cũng không biết. Tô Đường thực ghét bỏ, cau mày, ta hỏi lại một lần, không nói liền làm thịt ngươi. Tiểu Anna muốn biết cái gì, vì cái gì không hỏi ta đâu. Quen thuộc thanh âm từ sau người truyền đến, Tô Đường một đốn, lúc này mới quay đầu lại. Bên kia, Xạ Tản tự trong xương đen đi tới, hắn nện bước du chậm, bình tĩnh, nhưng theo hắn tới gần, Tô Đường lại cảm giác được các bách. Tiểu Anna đây là tưởng rời đi. Trong đầu hình ảnh tại đây một khắc ngừng lại, ký ức hoàn toàn khôi phục, Xạ Tản ngẩng đầu đối diện, khóe miệng câu cười. Mà Tô Đường, cũng tại đây một khắc nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%. Thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Trong mắt hắn vô bi vô hỉ, nhưng càng là như vậy, càng là làm người sợ hãi, hắn không có trở lên trước, mà là khoảng cách Tô Đường mấy bước xa địa phương ngừng lại, sau đó duỗi tay, Tiểu Anna, lại đây. Tô Đường phản nghịch rốt cuộc tiến đến, nhiệm vụ này đều hoàn thành, cũng không cần thiết quản hắn, huống chi, gia hỏa này thật sự thực đáng sợ a. Nhưng mà, nàng không núp đích, xạ tán lại một bước tiến lên, tái nhợt hữu lực bàn tay to đột nhiên nắm lấy nàng thủ đoạn, không màng nàng ý nguyện. Trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, hắn thanh âm lưu luyến mà ôn nhu, như thường lui tới giống nhau, nhưng nói ra nói, liền phi thường ác ma. Tiểu Anna, ngươi cho rằng ngươi trốn. Tô Đường. Ngượng ngùng, nàng thật đúng là có thể đào tẩu. Không, vì cái gì muốn nói là trốn đâu, nàng lại không có làm sai sự, nàng chỉ là rời đi. Tái kiến, ma vương tiên sinh. Tiểu Tô Đường vỗ vỗ mông chạy lấy người, tỏ vẻ nói, đi hắn miêu ác ma, đi hắn miêu hắc ám. Sau đó bao nhiêu năm về sau. Nhìn mấy cái toàn thịnh hắc hóa trạng thái nam chủ, nàng run bần bật. Câu hỏi, hiện tại khuyên nam chủ thiện lương còn kịp sao? Cuối cùng, đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng nha. Thấu chương xong. 354 chương 354 thợ săn tiền thưởng 36. Chương 354 thợ săn tiền thưởng 36. Tô Đường đi dứt khoát, đây là nàng từ trước tới nay nhất dứt khoát một lần, tại chỗ biến mất cái loại này, liền cái phục chế thể cũng chưa lưu lại. Hệ thống run bần bật, có một loại ba mẹ cãi nhau. Nó thân là hài tử, lòng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, chúng ta liền như vậy đi rồi. Cái kia ma vương có thể hay không bạo tẩu a? Tô Đường thở phì phì, hắn không bạo tẩu, ta đã bạo tẩu. Giam cầm, chiếm hữu, ích kỷ, ngạo mạn từ từ, hắn tất cả đều chiếm. Cùng người như vậy ở bên nhau, thật sự, không ai chịu được. Tô Đường thậm chí nói, liền tính là phục chế thể, đem nó đơn độc nhốt ở một chỗ, một người cũng không chuẩn nó thấy, kia đều là bệnh trạng. Nàng như vậy nhiều nhiệm vụ xuống dưới, thật là lần đầu tiên gặp được như vậy nam chủ, mặt khác những cái đó nam chủ, liền tính ngay từ đầu tràn đầy phụ năng lượng, nhưng cuối cùng tốt xấu cũng là có thể khắc chế, không làm những cái đó đáng sợ sự tình. Chỉ có Satan, thật sự không hổ là ma vương, liền tính hắc hoa giá trị giảm xuống đến 100%, hắn như cũng là điên cuồng. Tô Đường càng nghĩ càng giận, cho nên ta cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, rốt cuộc đang làm những gì ngoạn ý nhi. Hệ thống ôm chặt chính mình, nói thật, nó cũng cảm thấy Satan rất đáng sợ, muốn nói hắn đối nhà mình ký chủ hảo, đó là thật sự thực hảo, muốn cái gì cấp cái gì, nhưng giam cầm phương diện này, liền thật sự thực quá mức. Kia vặn nhất, hắn lại hắc hóa làm sao bây giờ? Tô Đường khí đến trừng mắt, thích làm gì thì làm, dù sao ta không quay về, chết cũng không quay về. Trong lòng phẫn nộ tựa hồ vô pháp xua tan, nàng đi qua đi lại, nếu không như vậy, chúng ta đồng quy vu tận đi, loại này nhiệm vụ nhiều làm mấy cái, ta cảm thấy ta sẽ bị tức chết. Ta cũng đừng phí này công phu, dù sao liền tính hoàn thành nhiệm vụ, còn phải trở về một lần nữa bá một lần, đây đều là lần thứ hai, sự bất quá tam A bằng hữu. Nếu ngươi cùng ta nói lại đến một lần, ta một giây cầm đao mổ bụng tự sát. Hệ thống sợ nhà mình ký chủ cấp khí choáng váng, lập tức trấn an, đừng nóng giận, sẽ không có lần thứ ba, ta bảo đảm. Ta đợi chút liền đem lần này ngoài ý muốn đăng báo, ngươi yên tâm, chủ hệ thống bên kia xử lý lên thực mau, loại chuyện này trước kia cũng là xuất hiện quá, không phải ngươi sai, thật sự, đừng nản chí. Hệ thống như vậy một khuyên, Tô Đường lúc này mới dễ chịu một chút. Tính, đi, chúng ta đổi tân thế giới. Hệ thống cùng Tô Đường đi dứt khoát, bên kia, Satan nhìn giống tuyết vực sâu. Ánh mắt như hàn đảm, chỉ liếc mắt một cái là có thể đem người đông cứng. Trung quanh cấp thấp ác ma đều sợ tới mức run bần bật, rất sợ đại lão một cái không vui, trực tiếp giết bọn họ đầu thai đều không thể đầu. Bất quá đám ác ma không nghĩ tới, ma vương lần này sinh khí, há ngăn là sát điểm người đơn giản như vậy, hắn thiếu chút nữa đem toàn bộ vực sâu đều làm hỏng, cuối cùng vẫn là thượng đế xuất hiện, mới khó khăn lắm bảo vệ vực sâu. Vực sâu tượng trưng cho hắc ám, mà thượng đế tượng trưng cho quang minh. Hắc ám cùng quang minh trước nay đều là đối địch, đã từng càng là mấy lần đại chiến quá, nhưng hiện tại, thượng đế hắn lao nhân ra cư nhiên quang lầm vực sâu. Kia một cái trước mắt, đám ác ma đều thể nghiệm một phen cái gì kêu sáng mù mắt. Đạm kim sắc quang mang thật sự là quá sáng, đừng nói cùng thượng đế đối chiến, đám ác ma chỉ nghĩ nỗ lực che khuất tầm mắt, bởi vì bọn họ sợ một cái vô ý đôi mắt liền mù, chỉ có Satan, không chút nào sợ hãi. Thượng đế ánh mắt từ thiện, đối với hắn cười khẽ vây vây tay, ấy nấy liêu trùng. Satan cũng không để ý tới hắn. Đối này, thượng đế bất đắc dĩ thở dài, đừng nóng giận, ta đã đoán được nàng sẽ rời đi. Nói đến này, hắn cũng có chút không thể nời hà, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy liền rời đi. Hai tử, có thể nói cho ta ngươi đều làm cái gì sao? Satan đôi mắt rốt cuộc xoay chuyển, lúc này đây, hắn không có lại coi thường hắn, mà là bình tĩnh lại lạnh nhạt nói, giam cầm nàng. Thượng đế hít hà một hơi, hắn là thật sự không nghĩ tới. Có một ngày hắn thân thủ chỉ đạo ra tới hải tử cư nhiên sẽ làm ra như vậy điên cuồng lại cố chấp sự tình, giam cầm A, nhân sinh liền tự do đều không có, thay đổi ai đều sẽ phản kháng A. Chẳng qua, cũng bởi vì là chính mình một tay chỉ đạo ra tới, mới hiểu được chỉ có ái thảm, hắn mới có thể làm như vậy. Nếu lại tìm được nàng, nhớ lấy không thể tại đây. Thượng đế nói xong, thấy hắn nhíu mày, chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, không có người thích bị buộc, ngươi ái nàng, phải tôn trọng nàng. Thượng đế nói xong lời cuối cùng, đều mau miệng khô lời khô, nhưng không có biện pháp à, gia hỏa này thật sự có thể làm được hủy thiên diệt địa, cho nên trong lòng lại bực bội, hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích. Đáng thương hắn một cái lao nhân ra, sống mấy vạn năm, chính mình cũng đều không hiểu này đó tình tình ái ái, thật là tương đương khó xử hắn. Hắn nói những lời này đó, Satan có thể nghe đi vào chỉ có cực nhỏ một bộ phận, chỉ có cuối cùng, thượng đế cùng hắn nói, muốn đem người lưu lại, ngươi phải cho nàng cũng đủ tự do. Chỉ có năng lực không đủ nhân tài sẽ sợ hãi một nửa kia rời đi, mới có thể bằng thất bại phương thức, đem người vây ở bên người. Giam cầm, trước nay đều không phải ái một người thể hiện. Satan đã từng là thượng đế nhất đắc ý thiên sứ, nhưng hiện tại, hắn nhìn hắn đáy mắt thâm hắc, nơi đó cái gì quang đều chiếu không đi vào, thượng đế liền biết là thời điểm thả hắn đi. Đi thôi, đi tìm nàng, ta ở trên người nàng hạ một đạo truy tung thuật, dùng cái này ngươi có thể tìm được người. Xạ Tản có chút ngạc nhiên, bất quá thực mau liền đoán được, hắn tiểu thê tử từng có một hồi vô cớ hôn mê tăm giờ, tỉnh lại nói không có việc gì. Là ngươi. Thượng đế nhìn mắt này sốt ruột hải tử, ta từng tưởng khuyên nàng lưu lại, bất quá ta không nghĩ tới, cuối cùng bức nàng đi, cư nhiên là ngươi. Hắn nói lời này thời điểm, Xạ Tản biểu tình lãnh đạm đi xuống, thượng đế cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp xua đuổi giống nhau đối với hắn nói, đi nhanh đi, đừng lưu tại này thai họa vực sâu, ta bảo chỉ cân bằng rất mệt. Hắn nói xong, liền đem truy tung thuật phương thức nói cho hắn, sau đó, đối phương liền tiếp đón cũng không đánh, liền như vậy biến mất không thấy. Thượng đế khó được khỏe miệng run rẩy một chút, lại lần nữa cảm thấy tâm mệt, thật là không lương tâm hài tử a. Lúc ấy, hắn tuy rằng cũng lãnh đạm, có thể thấy được mặt tốt xấu còn sẽ chào hỏi một cái, đâu giống hiện tại, không rên một tiếng liền đi rồi. Nhưng khí về khí, hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ, hiện tại, cũng coi như chấm dứt một cọc tâm sự. Thượng đế đem sự tình xử lý xong đang định rời đi đâu. Trong xương đen đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ lạnh băng thanh âm, bất quá thanh âm lạnh băng, nói lại là cảm ơn hai chữ. Hắn hơi đốn, tiếp theo lại là cười. Thôi, chính mình ở sáng tạo thiên sứ khi, đã sớm biết hắn là một sợi thiên ngoại chi hồn, càng là sớm tại kia một khắc liền tính đến, hắn sẽ trợ giúp thế giới này tránh thoát một kiếp, sáng tạo một cái tân giống loài, hắc ám giống loài, cho nên hắn đem hắn giữ lại. Hiện giờ, hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, là thời điểm cần phải đi. Đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có thể ra sức. Ngày này, vực sâu ác ma điên rồi, bọn họ ma vương rời đi, vô chủ vực sâu, kia chính là một khối đại thịt mỡ. Thử hỏi, cái nào đứng đắn ác ma không nghĩ đương ma vương? Thế giới này kết thúc, Xạ Tản sẽ rách hư không, tìm được chính là đường đường đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu dưỡng lão. Bất quá đối với đường đường tới nói, này lao dưỡng quá kích thích. Thấu chương xong. 355 chương 355 cái này phá sản nam chủ, ta bao. Chương 355 cái này phá sản nam chủ, ta bao. Một thô tráng tia chớp cắt qua bầu trời đêm, lượng như ban ngày, một đạo sấm sét, càng là tạc cao lầu đều đi theo quơ quơ. Tô Đường bị tiếng sấm bừng tỉnh, còn không có hoan quá thần, kia đầu di động liền đi theo vang cái không ngừng, nàng xoa xoa hồn trướng huyệt thái dương, cầm lấy di động tiếp lên. Sau đó nàng mới nói một tiếng uy, điện thoại kia đầu người nhưng thật ra dịu rít, hưng phấn nói cái không ngừng. Giao giao, xem tin tức sao? Hoác gia, chính là cái kia Hoác Viên, cái kia tổng cho ngươi đối nghịch, từ nhỏ liền cùng ngươi không đối phó đến đại cái kia đại ngốc ít, hán, phá, sản. Di động kia đầu người tựa hồ phá lệ hưng phấn, nói tới đây, đều phá âm, mẹ nó mang theo nhân tình, cuốn nhà hắn dư lại tiền trốn chạy. Ta thiên, ta có thể trông cậy vào cái này chê cười cười 10 năm, không, cả đời. Tô Đường mới vừa tỉnh lại, ngươi còn ở vào hoàng hốt chung, đột nhiên nghe được lời này, cũng không có gì phản ứng. Cũng may đối phương là thông qua di động cùng nàng nói chuyện phiếm, bằng không nhìn đến nàng bộ dáng này, không chừng muốn cảm thấy cổ quái. Nàng không nói, di động kia đầu người cũng không dừng lại xuống dưới quá, ngươi mau xem cờ cờ tờ vờ đài, hiện tại đang ở bá báo đâu. Ôi mẹ ơi, tặc kích thích đâu. Tô Đường theo lời, treo điện thoại cầm lấy điều khiển từ xa, sau đó ấn xuống chốt mở, tìm được rồi trung ương đài, lúc này, người chủ trì đang ở dùng nàng câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông tiến hành bá báo. Tòa án nhân dân hôm nay quyết định, Hoắc Thị Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn hôm nay phá sản, Hoắc Thị Khoa học Kỹ thuật đem gặp phải kết sù mắc nợ kim ngạch, cộng đạt 8.603.000 vạn. Theo bổn đài phóng viên phỏng vấn biết được, Hoắc Thị Khoa học Kỹ thuật công nhân cảm xúc hỏng mất, mà Hoắc Thị pháp định đại biểu người đến nay chưa ra mặt. Tô Đường chỉ nghe xong cái đại khái, bất quá quang này đó đã đủ rồi. Nàng nghĩ tới, Hoắc gia chính là nam chủ Hoắc Viên gia, đã từng cũng là A Thành nổi danh hào môn. Bất quá nam chủ thân phận có điểm thảm, mẫu thân chết sớm, phụ thân lại là lãng tử, cho nên ở hắn còn không có ký ức khi, liền lại cưới cái tân lão bà. Hoắc phụ là cái không về nhà người, mặc dù lại kết hôn, như cũ như thế, cho nên, tiểu Hoắc Viên thành mẹ kế đối đại đối tượng, trước mặt ngoại nhân, nàng vĩnh viễn đều là từ mẫu, nhưng sau lưng lại là ác độc mẹ kế. Ai cũng không tin cái này vẻ mặt ôn nhu nữ nhân sẽ làm ra như thế ác độc sự tình, mà tiểu Hoắc Viên cũng vẫn luôn tưởng hắn làm không đủ. Cho nên hắn liều mạng nỗ lực, liều mạng tưởng được đến mâu thân một chút ánh mắt, một chút mỉm cười, nhưng vô luận hắn nhiều nỗ lực, vĩnh viễn đều so ra kém đệ đệ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn tính cách dần dần vặn mẹo, thậm chí còn sinh ra nghiêm trọng tự bế hiện tượng, thẳng đến sau lại, hắn phát hiện chính mình bất quá là nàng con riêng, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng luôn là dùng cái loại này ác độc ánh mắt nhìn hắn, hận không thể hắn chết. Tự bế bắt đầu trở nên chán đời, hắn bắt đầu chán ghét Hoắc gia, chán ghét chính mình, thậm chí chán ghét thế giới này. Tô Đường đã đến, là cho hắn trị liệu bệnh tự kỷ. Lại nói tiếp, nàng phương pháp rất đơn giản, làm hào môn chi nhất, hai nhà lại là hàng xóm, cho nên khi còn nhỏ có thể thường xuyên gặp mặt, mà nàng trị liệu tự bế phương thức chính là ở hắn còn nhỏ thời điểm, vừa mới bắt đầu đối mẹ kế sinh ra ỷ lại khi, liền thông qua người hầu miệng, nói ra hắn mâu thân phận thật sự. Không chờ mong liền sẽ không thất vọng, không thất vọng liền sẽ không tự bế, cỡ nào đơn giản thô bạo a. Lúc ấy, Hoắc Viên không sai biệt lắm mới 6 tuổi, 6 tuổi đại hài tử, mới vừa thượng nhà trẻ, cái này là nhất yêu cầu tình thương của mẹ thời điểm, Tô Đường lúc ấy cũng nhọc lòng a, như vậy tiểu, vạn nhất lại bị ngược đãi đâu? Vạn nhất bị thương đâu? Cho nên nàng đến nhìn chằm chằm a, thẳng đến tên kia lớn lên 18 tuổi mới rời đi, thật là phi thường tận trách. Bất quá Tô Đường cũng lo lắng ra hỏa này đối nàng sinh ra cái gì không cần thiết cảm tình, cho nên nàng cùng Hoắc Viên ở trung phương thức thực kỳ ba, chính là lẫn nhau dỗi. Hoắc Viên tự 6 tuổi biết mẹ đẻ có khác một thân sau, tính tình liền trở nên cực kỳ lạnh nhạt, đối ai đều như vậy, chỉ có Tô Đường, hai người luôn là ấu trĩ cãi nhau, đến cuối cùng, bọn họ kia một vòng tử người đều biết bọn họ quan hệ không đối phó. Dù sao chính là có Lâm Giao liền không Hoắc Viên, có Hoắc Viên liền không Lâm Giao. Tô Đường hiện tại chính là Lâm Giao. Năm nay vừa lúc 20 tuổi, căn cứ ký ức, hôm nay là nàng sinh nhật, đi ra ngoài hải cả ngày, uống rượu uống đến điên, từ buổi chiều một chút nháo đến buổi tối 10 giờ, cuối cùng chịu đựng không nổi, mới kéo say rượu thân thể về nhà. Hiện tại khoảng cách nàng về nhà còn không có quá 2 cái giờ, nói cách khác nàng 20 tuổi sinh nhật còn không có quá, bất quá nàng hiện tại đầu choáng váng nao trướng, bước chân phù phiếm, căn bản là không có nửa điểm ăn sinh nhật vui sướng. Nàng miễn cưỡng bò dậy, uống lên chén nước tưởng giảm bớt một chút. Kết quả trong nhà liền ly nước gấm đều không có, nước lạnh uống xong đi, kích thích nàng càng muốn phun ra. Nàng sống không còn gì luyến tiếc ngã vào trên sofa, chỉ có thể vô lực mà cầm lấy di động bắt đầu điểm cơm hộp. Đồ vật là ăn không vô, bất quá cũng không thể không ăn, bằng không say rượu lúc sau, ngày mai đánh giá liền phải dạ dày đau. Vì thế, nàng đơn giản chọn điểm cháo trắng một loại thiên thanh đạm đương ăn khuya, vì làm người kịch liệt, nàng còn cố ý thêm tiền. Chờ điểm xong, nàng tiếp tục nằm thi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ không ngủ, điện thoại lại tới nữa. Uy, ngài cơm hộp tới rồi. Tô Đường nghe vậy, liền dép lê cũng không mặc, liền như vậy để chân trần đi đến cạnh cửa, kết quả một mở cửa, ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa người mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy, rất là anh tuấn, chẳng qua hiện tại có điểm chật vật, toàn thân ướt đẫm không nói, trên mặt còn râu ria sồm soàm. Tô Đường chớp chớp mắt, đối phương cũng nhìn nàng một cái, trong mắt vô bi vô hỉ, Lâm tiểu thư, ngài cơm hộp, thỉnh ký nhận. Nay mở ra phương thức, thật sự, làm Tô Đường rượu đều có chút tỉnh. Ai có thể nghĩ đến sau khi trở về lần đầu tiên cùng nam chủ gặp mặt, cư nhiên sẽ là cái dạng này cảnh tượng, trong khoảng thời gian này bị phía trước những cái đó thế giới nam chủ áp bách tàn nhẫn, nhìn trước mắt Hoắc Viên, Tô Đường rất có loại nông dân xoay người làm chủ sảng khoái cảm. Nàng đôi tay ôm ngực, cả người lười nhác mà hướng khung cửa thượng một dựa, cũng không đem đồ vật tiếp nhận tới, chỉ cười như không cười mà nhìn hắn, nha. Này không phải chúng ta Hoắc thiếu sao? Hoắc thị phá sản sau liền thảm như vậy, đưa khởi cơm hộp tới a. Hoắc Viên không hề hướng từ trước như vậy cùng nàng đấu khẩu, chỉ ninh mi, thanh âm cũng lạnh vài phần, Lâm tiểu thư, ngài cơm hộp, thỉnh ký nhận. Tô Đường xách một tiếng, ngữ khí cũng càng ngày càng ác liệt, ta nếu không đâu. Hoắc Viên hiển nhiên là không nghĩ lại cùng nàng lãng phí thời gian, trực tiếp đem cơm hộp đặt ở trên mặt đất, Lâm tiểu thư, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Tô Đường khí đôi mắt đều trợn tròn, Hoắc Viên, ngươi cho ta trở về. Nói xong, thấy đối phương vẫn là cũng không quay đầu lại đi, Tô Đường càng khí, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, rất là không biết xấu hổ uy hiếp nói, Hoắc Viên, ngươi muốn lại đi một bước, ta quay đầu lại liền khiếu nại ngươi. Khiếu nại là sẽ bị khấu tiền, làm một cái nhị thế tổ, Tô Đường đem không biết xấu hổ phát huy tới rồi cực hạn. Nàng cao ngạo mà nâng cằm, thấy đối phương dừng lại bước chân, tựa hồ là ở làm hít sâu, một lát sau mới lạnh mặt quay đầu lại, Lâm tiểu thư, ta rất bận. Có chuyện nói thẳng. Tâu ngạo mạn đường, tới, từ giờ trở đi ta chính là người kim chủ. Hoắc Viên hưng phấn xoa tay, tức phụ muốn bao dưỡng ta, tặc vui vẻ, bất quá không thể làm tức phụ biết. Vì thế, Hoắc Cao Lanh Viên, bao dưỡng ta thực quý. Thấu chương xong. 356 chương 356 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 2. Chương 356 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 2. Hoắc Viên người này. Từ trước là cái thanh lãnh tự phụ quý công tử, giơ tay nhấc chân kia đều là dáng vẻ đường đường ưu nhã phạm, bất quá hắn bản nhân không thế nào nói cười, cho nên mặc dù thân sĩ, nhưng tuyệt đối không phải nho nhã kia quải, tương phản, hắn càng như là một cái tinh vi máy móc, từ đọc sách đến công tác, giống như một cái hoàn mỹ nhà người khác tiểu hài tử, ngươi chỉ không ra hắn nơi nào không tốt, nhưng chính là cảm thấy thấm người. Bởi vì hắn không có cảm tình, màu đen đồng tử toàn là lương bạc, mà hiện tại, Hoắc gia phá sản, không cần duy trì những cái đó lung tung rối loạn cái gọi là xã hội thượng lưu nhân thiết, Hoắc Viên như là bại lộ bản tính, liền về điểm này ưu nhã thân sĩ đều lười đến trang. Này một cái chớp mắt, Tô Đường từ trong đầu nhảy ra chán đời hai chữ. Cho nên, nàng đây là giải quyết nam chủ tự bế, nhưng là gia tốc hắn chán đời. Khá vậy không nên à, nàng chính là đến hắn 18 tuổi lúc sau mới rời đi, lúc ấy, hắn tuy rằng lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối không đến mức phát triển đến chán đời á, chẳng lẽ là bởi vì phá sản. Khá vậy không nên à, làm nam chủ, liền tính phá sản hắn cũng hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi, lại có lẽ, là bởi vì hiện tại là hắn cơn sóng nhỏ kỳ. Tô Đường nội tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại như cũ như một cái bị sủng hư đại tiểu thư, cao ngạo lệnh người chán ghét. Hoắc tiên sinh đây là đầu một hồi đưa cơm hộp đi, ngươi chẳng lẽ không biết cơm hộp là muốn đưa đến khách hàng trong tay. Liên như vậy hướng cửa một đống, ngươi uy cầu đâu. Lâm Giao từ nhỏ ly kinh phản đạo, cùng Hoắc Viên hoàn toàn không phải cùng cái thế giới người, nàng trước kia xem nhân ra diễn kịch, cảm thấy còn rất có ý tứ, phi nháo làm người trong nhà đầu tư, cuối cùng toàn vong đen, lúc này mới dừng tay. Tiếp theo lại cảm thấy đua xe kích thích, cuối cùng tai nạn xe cộ ở bệnh viện suốt nằm 3 tháng, kết quả vừa mới hảo, lại chạy tới nhảy dù. Mọi việc như thế thật sự quá nhiều, Lâm Gia đều thấy nàng sợ, chỉ cần nàng không hề đùa giỡn những cái đó kích thích cho chơi, Lâm Gia đều tùy tiện nàng lăn lộn. Nay không, mới vừa 20 tuổi liền yêu cầu dọn ra đi trụ, Lâm Gia có tâm ngăn trở, nhưng mà bị nàng lăn lộn 2 lần cũng sợ, tùy nàng đi, yêu cầu duy nhất chính là mỗi tuần phải về nhà trụ một ngày. Nguyên bản dựa theo nguyên lai phát triển, phục chế thể hội ở lần nọ kích thích trong trò chơi ngoài ý muốn bỏ mình, bất quá hiện tại Tô Đường tiếp nhận, cũng liền không tồn tại. Nàng đánh giá hạ nam chủ, tuy rằng nghèo túng, bất quá tinh khí thần còn khá tốt, không có xuất hiện cái gì suy sút. Hoắc Viên thấy nàng có tâm làm khó dễ, mặt vô biểu tình mà đem trên mặt đất cơm hộp cầm lấy tới, sau đó đưa tới nàng trước mặt, Lâm tiểu thư, ngươi cơm hộp. Thanh lãnh trung mang theo điểm từ tính thanh tuyến, kỳ thật rất dễ nghe. Bất quá trước kia Hoắc đại lao khí thế quá đáng sợ, người bình thường đều cúi đầu, ai dám nghĩ nhiều. Chỉ có Tô Đường, thường thường dương kia cao ngạo khổng tức cái đuôi, người ngoài đều nói được mệnh Lâm Gia huyết đủ hậu, nếu không sao có thể làm nàng như vậy đắc tội với người. Đúng vậy, Lâm Giao là cái nhị thế tổ, thả thật tình, ai làm nàng khó chịu nàng liền dội ai, quá đến tương đương dễ chịu. Mà hiện tại, Hoắc gia phá sản, không ít người vì lấy lòng nàng, chính là tranh nhau đem này tin tức tốt nói cho nàng. Nay không, liền nàng đứng ở cửa thời gian, di động liền len ken cái không để yên. Nàng đôi tay ôm ngực, dựa vào khung cửa, cười đến vẻ mặt không có hảo ý, ai, trong tay không sức lực, Hoắc tiên sinh có thể giúp ta đưa vào tới sao. Hoắc Viên dùng không có gì cảm tình đôi mắt xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, kia một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối là ở nhẫn mại, bất quá không có biện pháp, nàng đến dựa theo nàng nguyên lai tính tình tiếp tục diễn, nếu không đột nhiên đi lên ôm đùi, tuyệt đối sẽ đem người dọa chạy. Hoắc tiên sinh không muốn. Ai, vậy không có biện pháp, phục vụ không đúng chỗ, ta là sẽ khiếu nại. Nay tiện hề hề miệng lưỡi, Tô Đường cảm thấy sảng phiên, không có biện pháp, phía trước mấy cái thế giới bị nam chủ ngược quá mẹ nó khổ bức, nàng đến tìm về bãi. Cuối cùng, Hoắc Viên mở miệng, kết thúc này hấu trĩ uy hiếp, để chỗ nào. Tô Đường chỉ trong phòng khách bàn trà, liền kêu đi. Hoắc Viên không vô nghĩa, mại chân liền đi vào, bất quá hắn mới đưa cơm hộp phóng hảo. Liền nghe phía sau tiểu cô nương lại lần nữa gào to lên. Ai, Hoắc tiên sinh, ngươi như thế nào không đổi giày tử, ta này sàn nhà nhưng không để phòng thủy, còn có này thảm, nước ngoài nhập khẩu, thức quý, hiện tại một chạm vào thủy, nhưng tất cả đều sắp hỏng rồi a. Ngoài phòng đang mưa, Hoắc Viên toàn thân đều ướt đẫm, càng đừng nói hắn chân. Hắn màu đen đồng tử đổi, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, bất quá nói ra nói, lại làm Tô Đường trợn tròn mắt. Ta không có tiền. Hắn nói lời này thời điểm, trong tin tức vừa lúc phóng tới Hoắc thị công nhân khóc lớn đại náo trường hợp, bất quá kia kỹ thuật diễn có điểm kém, khóc có điểm giả, bất quá nháo nhưng thật ra thật sự nháo. Hoắc Viên bằng phẳng, nhưng thật ra sấn đến Tô Đường có chút ngu đần. Vì thế, hắn lại lần nữa lặp lại một lần, ta phá sản. Ngụ ý chính là không có tiền, nhưng thật ra Tô Đường, nhất thời có chút không tiếp thu được hắn như thế trắng ra trả lời. Nàng nhịn không được hồi ức một chút, từ trước cái kia lanh tình ít lời Hoắc Viên. Sẽ như vậy bằng phẳng nói ra ta phá sản, ta không có tiền loại này lời nói. Có lẽ sẽ đi, nhưng tuyệt đối sẽ không đối nàng nói a bọn họ chính là đối thủ một mất một còn, đối thủ một mất một còn không nên là không chết không ngừng quan hệ sao. Tô Đường hốt hoảng, nhưng thật ra Hoắc Viên nhướng mày, một bộ không muốn phản ứng nàng bộ dáng. Cơm hộp đã tới rồi, ta đi rồi. Tô Đường lại lần nữa bừng tỉnh, đi cái gì đi, bên ngoài đều là ép trả nợ, đi ra ngoài bất tử cũng muốn bị bỏ tầng ra. Ai làm ngươi đi rồi, tiền không có, có thể bắt ngươi tới gắn nợ. Hoắc Viên nặng nề mà nhìn nàng, nửa ngày mới nói, ngươi xác định. Lời này nghe phi thường như là ở uy hiếp, Tô Đường lập tức cao ngạo mà ngẩng đầu, kia khẳng định, như thế nào, một cái phá sản Hoắc đại thiếu, còn có thể giá trị bao nhiêu tiền. Hoắc Viên, 8600 triệu, mắc nợ. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, mắc nợ cũng là tiền A. Nhưng mà, Hoắc Viên còn ở tiếp tục, còn có 3.000 vạn số lẻ, Lâm Tiểu Thư hẳn là trướng mắt. Trang tất thất bại, Tô Đường khí trướng mắt, kia chính là 3.000 vạn, ai nói nàng trướng mắt. Lâm gia làm nàng dọn ra đi điều kiện chí nhất, trừ bỏ mỗi tuần đều phải trở về, tiền tiêu vặt cũng trực tiếp giảm cái dẫn đầu, cho nên hiện tại Lâm giao, thật sự không bao nhiêu tiền. Cậu tử, ta dư lại bao nhiêu tiền? Hệ thống, vì chúc mừng ngươi 20 tuổi sinh nhật, cùng với dọn ly Lâm gia, ngươi ngày hôm qua tổng cộng tiêu phí 67 vạn. Nói xong, nó còn học nam chủ khẩu khí, còn có 6.000 số lẻ, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là trướng mắt. Tô Đường. Hệ thống như là hậu chi hậu giác, cuối cùng mới nói, ta tra xét hạ ngươi mười mấy trương thẻ ngân hàng, tổng cộng tài sản 3.000 nguyên. Tô Đường. Tài kiến. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói ra cái gì đổi ý nói, Hoắc Viên cư nhiên gật đầu. Hán, cư nhiên gật đầu. Bất quá nếu Lâm Tiểu Thư nhìn chúng ta, cũng có thể. Quanh co. Nếu không phải nói chuyện bộ dáng vẫn là kia phó trầm thấp miệng lưỡi, Tô Đường đều cảm thấy hắn bị người đoạt xá. Rốt cuộc một phân tiền cũng là tiền. Tô Đường chấn kinh rồi. Nay không phải nàng nhận thức nam chủ, tỉnh tỉnh, ngươi tranh tranh nạo cốt đâu. Ngươi như thế nào có thể dựa nữ nhân dưỡng? Hơn nữa, 3.000 đồng tiền, nàng lấy cái gì dưỡng hắn a? Tô Đường, ta cho rằng ta là phú bà, thẳng đến ta nhìn hạ ta thẻ ngân hàng, ta khóc. Khắc, cảm ơn một đời dụ hoặc, chuẩn bị là vỏ quýt. Tàn táng thiếu niên hoa quý ba vị đại bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 357 chương 357 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 3. Chương 357 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 3. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, thu là thu không trở lại. Tô Đường hốt hoảng, nhưng thật ra Hoắc Viên, thập phần có bị bao giác ngộ, lúc này cư nhiên đã muốn chạy tới trên ban công tìm cây lau nhà. Đương nhiên, bởi vì giấy ướt. Hắn lần này không quên muốn đổi giày tử, ngay cả vớ cũng cởi, thậm chí còn vãn khởi ống quần. Lãnh bạch cổ chân lộ ở bên ngoài, cùng này thiển sắc sàn nhà nhưng thật ra ngoài ý muốn thực tương xứng. Hoắc Viên cần cụ chăm chỉ, Tô Đường càng hoảng hốt. Ở cái này trong nhà, nàng mới là chân chính chủ nhân đi. Nàng phát ra linh hồn tự hỏi, bên kia, Hoắc Viên đã cong lưng, một bộ muốn đem thảm lôi ra tới tư thế. Tô Đường đau đầu, nhưng thật ra Hoắc Viên, quét mắt trên bàn cơm hộp, thẳng khởi hông dắt nàng, không ăn. Tô Đường. Ăn. Nàng tổng cộng cũng liền dư lại 3.000, nay đốn cơm hộp chính là hoa nàng 100 nhiều đồng tiền đâu, không ăn nhiều lãng phí. Cần phải nói ăn đi, nàng thật sự không nhiều ít ăn uống, chờ dạ dày bộ không hề như vậy khó chịu, ấm điểm, nàng liền buông xuống. Thời gian này, Hoắc Viên đã thế nàng đem nhà ở sửa sang lại một lần, nói thật, rất ma huyễn, này nhà ở nàng mới vừa chuyển đến, rất nhiều đồ vật đều đôi không sửa sang lại. Lâm gia Mỹ Kỳ danh rằng nếu muốn độc lập, vậy hoàn toàn độc lập. Cái gì đều chính mình tới, kỳ thật chính là biến tướng bức nàng trở về. Tô Đường nghĩ nghĩ, trở về là không có khả năng trở về, tốt xấu cũng chờ nam chủ trở thành bá tổng sau. Uống lên điểm cháo ấm dạ dày, tốt xấu không như vậy khó chịu, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện Hoắc Viên trên người có nước. Tô Đường ấy nay tâm bạo lều, chính mình có phải hay không đem người khi dễ quá mức. Mới phá sản không nói, lại bị nàng chế nhạo, hiện tại cả người ướt đẫm còn phải cho nàng sửa sang lại nhà ở, giống như, thật sự hơi quá mức. Ngươi, dừng lại. Tô Đường đau đầu, thấy hắn dừng lại, xoa xoa huyệt thái dương, đi tắm rửa, đừng đợi chút sinh bệnh, ta còn phải bỏ tiền cho người trị. Hoắc Viên nhìn nàng, như cũ kia phó thanh lãnh bộ dáng, bất quá từ trước sơ không chút cẩu thả đầu tóc tất cả đều rũ xuống dưới, mặt trên còn treo vũ châu, nhìn liền càng đáng thương. Không tắm rửa quần áo. Tô Đường một nữ hài tử, trong nhà đương nhiên không có khả năng sẽ có nam sinh quần áo, nghĩ nghĩ, liền nói, hôm nay liền tính, ngươi đi về trước. Chờ ngày mai lại đến. Hoắc Viên chần chờ một chút, cũng không có làm cái gì tỏ vẻ, liền buông xuống trong tay đồ vật, sau đó buông vãn khởi ống quần, tròng lên kia ướt dầm dề vớ, không đợi hắn mặc vào giày, Tô Đường nhìn không được. Thật là quá thảm, xem quen rồi những cái đó cuồng kiếm khốc huyễn nam chủ, đột nhiên tới cái như vậy nghèo túng, chênh lệch quá lớn, nàng đều không thể nhẫn tâm. Tính, ngươi đi trước tắm rửa, chính mình đem quần áo giặt sạch hong khô, sau đó lại đi nhà ngươi. Nàng bất đắc dĩ mà nói xong. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội hỏi hệ thống, cậu tử, hắn khi nào mới có thể khôi phục bá tổng thân phận. Hệ thống có chút muốn nói lại thôi, qua nửa ngày, mới có chút ấp úng nói, nửa năm sau đi, sẽ có cái cơ hội, bất quá trong khoảng thời gian này hắn sẽ có cái kiếp nạn. Tô Đường vừa nghe kiếp nạn, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái gì kiếp nạn? Hệ thống, ngươi cũng biết, hắn từ trước chính là trong truyền thuyết con nhà người ta, trêu chọc không ít nhị đại nhóm thù hận, hiện tại hắn nghèo túng, đều nghĩ chỉnh hắn đâu, tỉ như cái gì bị buộc quỳ xuống, còn có giống cẩu giống nhau bò. Tô Đường nghe được cuối cùng, đôi mắt đều trừng lớn, ngoa tào, bọn họ vẫn là người. Bỏ đá xuống giếng, thực bình thường, còn có mấy cái trước kia theo đuổi quá hắn nữ hài tử, ngươi biết đến, chê nghèo yêu giàu, hiện tại sôi nổi cảm thấy chính mình trước kia đôi mắt mù, tưởng từ trên người hắn tìm về thể diện. Đương nhiên, hệ thống nửa câu sau nói còn chưa dứt lời, bọn họ thể diện cũng không có bị tìm trở về, hậu kỳ ngược lại bị hung hăng vào mặt. Bất quá, lời này hiện tại không thể nói, bằng không nó lấy nhà mình ký chủ hiểu biết, nàng sẽ cái gì đều mặc kệ, thậm chí còn cắm một chân cùng nhau chơi cái gì nhục nhã ngạnh. Tô Đường nghe thế, quả nhiên nghe không nổi nữa. Này con có thể nhẫn. Nàng nói, lại đột nhiên đứng lên, không được, ta phải cho hắn tìm về bãi. Hoắc Viên không hề lâu lắm. Bất quá bởi vì không tắm rửa quần áo, hắn trực tiếp liền bỏ cao tắm dài ra tới, kia một màn, thật sự phi thường kích thích, Tô Đường thiếu chút nữa phun máu mũi, đặc biệt là nghĩ đến hắn bên trong cái gì cũng chưa xuyên, chân không. Hoắc Viên như là không tự biết, đỉnh kia mạch sắc da thịt, tám khối cơ bụng, liền như vậy ở nàng trước mặt lắc lư. Này một giây, Tô Đường xem đôi mắt đều trừng lớn, thiên đối phương còn thực vô tội, máy giặt ở nơi nào. Tô Đường nàng nào biết đâu rằng, nàng cũng vừa mới dọn tiến vào. Không biết, chính ngươi tìm xem. Nói xong, hướng trên sofa một chuyến, nhắm mắt không hề răng. Nàng không nói, Hoắc Viên cũng không nói, đến cuối cùng chỉ còn lại có máy giặt vận tắc thanh âm. Bất quá lúc này, Tô Đường đột nhiên ma xui quỷ khiến mà trợn mắt, nàng nghĩ đến hệ thống nói, kế tiếp sẽ có một đống người bỏ đá xuống giếng. Nghĩ nghĩ, nàng trộm lấy ra di động. Hoắc Viên là sườn đối với nàng, ban công ánh đèn lờ mờ, bất quá ngoài cửa sổ lại là tinh quang rạng rỡ, ở như vậy cực kỳ tiên minh đối lập hạ. Chụp được tới ảnh chụp cũng cực có nghệ thuật cảm. Đương nhiên, nay còn phải ít nhiều Hoắc Viên dáng người đủ hảo, sườn mặt đủ xoái. Mông lung, bất quá vẫn là có thể nhìn ra đối phương là ai. Chụp xong chiếu, nàng lại cờ lạc mở hệ chát, biên tập ngôn ngữ. Từ hôm nay trở đi, Hoắc Viên, ta người. Nói xong, phía dưới thả trương mới vừa rồi chụp lén ảnh chụp. Này tin tức một phát đi ra ngoài, lập tức khiếp sợ nàng toàn bộ bằng hữu vòng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tỷ muội, ngươi nghiêm túc. Ngoa tào, giao giao ngươi cư nhiên xuống tay nhanh như vậy. Thiên, này dáng người cực phẩm A. Này sóng không lỗ A. Á á á, thổ bát thử thét trói thai. Ta liền muốn hỏi một chút tỉ mỗi ngươi xài bao nhiêu tiền bắt lấy. Này đó đều là nữ sinh một loại hỏi, đương nhiên cũng có nam sinh nhắn lại, bất quá vậy so nữ sinh bén nhọn khó nghe nhiều. Chuẩn bị chơi bao lâu A. Chờ kết thúc, nhớ rõ cho ta biết một tiếng, ta còn khá tò mò nam nhân là như thế nào chơi. Nha, Hoắc Viên lợi hại A. Đằng trước phá sản, sau lưng đương vịt, này kinh thương đầu góc, bội phục a. Giao giao, Hoắc Viên loại này rác rưởi ngươi đều hạ thủ được. Sớm nói a, ca mấy cái cho ngươi chọn cái tốt, đừng ủy khuất chính mình. Tô Đường cách 10 phút mới một lần nữa soát một chút bằng hữu vòng, nàng quét mắt nhắn lại, nghĩ đến hệ thống nói những cái đó nhục nhã, liền ở phía dưới lại đơn độc để lại một câu. Từ hôm nay trở đi, ai khi dễ Hoắc Viên, đó chính là cùng ta Lâm Giao không qua được. Phi thường kiêu ngạo phóng lời nói. Bất quá cũng kinh sợ một nhóm người, đương nhiên, Tô Đường cũng biết, muốn cho mọi người dừng tay đó là không có khả năng, Lâm ra không cái kia bài mặt. Nàng xử lý xong này hết thảy, ngửi ngửi trên người mùi rượu, liền đứng dậy đi tắm rửa một cái. Trên ban công, Hoắc Viên lấy ra di động, mặt trên biểu hiện có điều tin nhắn vào được. Trợ lý, Hoắc Tổng, tiểu khách sạn đã tìm hảo, đây là địa chỉ, bên trong còn thả hai thân quần áo, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Nếu Tô Đường ở chỗ này, đem tin nhắn lại hướng lên trên thiên. Nàng liền sẽ phát hiện, cái gì cơm hộp, cái gì phá sản, kia hắn miêu tất cả đều là hố nàng, đây là cái bấy giờ. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, miêu quýt, tàn tang thiếu niên hoa quý, ngày tốt chưa vãn, tiểu vọng năm vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 358 chương 358 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 4. Chương 358 cái này phá sản nam chủ, ta bao. 4. Một giờ trước, mỗ xa hoa tiểu khu ngoại. Một chiếc màu vàng cơm hộp xe vừa vặn dừng lại, còn không có tìm bảo vệ cửa thuyết minh ý đồ đến, bên cạnh một chiếc mười bạch đối với hắn đột nhiên tích tích loa. Cơm hộp tiểu ca vẻ mặt mờ mịt, liền thấy mười bạch cửa sổ bị di xuống dưới, một vị ăn mặc tây trang dày da tuổi trẻ nam tử đối với hắn mỉm cười, là đưa cho 67 đống 22 lâu Lâm Giao tiểu thư sao? Nếu là, liền cho ta đi. Cơm hộp tiểu ca còn có chút hoảng hốt, này đều mở ra 10 bạch ở tiểu khu ngoại chờ, còn điểm cái gì cơm hộp? Kẻ có tiền sinh hoạt, hắn thật sự không hiểu. Trong xe vị kia tuổi trẻ nam tử cũng không giận, chỉ cười tiếp tục giải thích, tiểu ca ngươi nếu là không yên tâm, có thể gọi điện thoại, này tiểu khu không cho người ngoài tiến, ngươi chỉ có thể đem cơm hộp cấp bảo vệ cửa, lại từ bảo vệ cửa đưa vào đi. Cơm hộp tiểu ca biết không ít có tiền người tiểu khu đều phá lệ nghiêm khắc, không nghĩ tới này tiểu khu cư nhiên nghiêm đến như thế giận sôi, hắn cầm lấy di động thật sự gọi điện thoại, kết quả phát hiện đánh không thông, liền đem cơm hộp đưa cho ngồi ở ghế phụ vị trợ lý. Trong tay hắn còn có không ít cơm hộp chờ đưa, không có thời gian lãng phí tại đây một cái mặt trên, mà lúc này, hắn thấy bảo vệ cửa cũng không ngăn trở, liền như vậy đem xe bỏ vào đi, hắn cũng liền không hề dối dám. Hẳn là khách hàng bằng hữu, có thể khai 10 bạc, tổng không thể lừa hắn một phần cơm hộp. Cơm hộp tiểu ca đi tiêu sái, nhưng thật ra bên trong xe trợ lý có chút khẩn trương, Hoắc thị phá sản, A Thành đều nháo phiên thiên, nhưng làm Hoắc gia đại thiếu gia, sau lưng sớm khai mấy nhà công ty, từ truyền thông đến khoa học kỹ thuật, mỗi người đều là long đầu sĩ nghiệp, nói thật, liền Hoắc thị phá sản những cái đó mắc nợ, đối hắn lao bản tới nói chính là chín châu mất sợi lông. Hào môn ân oán thị phi nhiều, có thể làm đã từng Hoắc đại thiếu làm được này một bước, bên trong xấu xa không phải bàn cãi, bất quá hắn rất tò mò, là cái gì làm nhà mình lao bản như thế vắt óc tìm mưu kế tới gần, phải biết rằng ngày xưa những cái đó tới cửa tới cầu hợp tác người phụ trách, hắn chính là liền xem đều lười đến xem a. Nhưng này một vị, ngay cả di động đều trộm trang máy nghe trộm, nói thật, làm hắn trợ lý đều cảm thấy lao bản có chút đáng sợ. Bình thường truy cái bạn gái, yêu cầu dùng đến này đó. Nhưng mà, tiểu trợ lý chỉ là cái trợ lý, có chút lời nói cũng không phải là hắn có thể lắm miệng hỏi, hắn chỉ có thể tận chức tận trách mà đem lão bản phân phó sự tình làm tốt, liền tỉ như nói hiện tại, hắn đem bên ngoài đưa qua, sau đó liền không chuyện của hắn. Hoắc Viên đem trên người giá trị xa xỉ tây trang cởi xuống dưới, tùy ý ném ở xe ngồi trên, sau đó xách theo cơm hộp, liền như vậy hướng trong mưa đi đến. Trước một giây vẫn là bảy mưu lập kế đại lao, giây tiếp theo, trợ lý ngạnh sinh sinh thấy được một tia đáng thương. Lại qua hồi lâu, tiểu trợ lý thu được lão bản tin nhắn, làm hắn tìm cái gì tiểu khách sạn, thực phá cái loại này, này đối tiểu trợ lý tới nói quá đơn giản. Đại học mới vừa tốt nghiệp lúc ấy, chính là hắn nhất nghèo túng thời điểm, ăn chính là nhất tiện nghi mì gói, chủ cũng là kém cỏi nhất tầng hầm ngầm, kia hoàn cảnh cùng toàn bộ A Thành phồn hoa hình thành tiên minh đối lập. Trợ lý làm xong này hết thảy, còn không có tới kịp rời đi, liền thu được lao bản chuyển khoản thông chi, vừa thấy kia 5 vị số chuyển khoản, tiểu trợ lý cao hứng hỏng rồi. Ai, Trương Thúc, ngươi thu được tiền thưởng sao? Trương Thúc là tài xế, lúc này đem xe ngừng ở tiểu khách sạn phía dưới nào đó chỗ ngoặc khẩu, ý vị thâm trường mà mở miệng nói, tiền thưởng sớm một chút trễ chút đều có thể xem, chạy không được, bất quá lao bản nương lần đầu tiên thấy, đến nhìn rõ ràng điểm, bằng không về sau chết như thế nào cũng không biết. Tiểu trợ lý vừa nghe lời này, cũng tới hứng thú. Lập tức trừng lớn mắt, sau đó, hắn liền thấy nhà mình lão bản từ một chiếc tao màu đỏ xe thể thao trên dưới tới, bình tĩnh, mà hắn bên người nữ hài nhi, nói thật, bóng đêm như vậy đùng, cách đến còn như vậy xa, bất quá hắn chính là cảm thấy đẹp, đẹp đến hắn từ nghèo. Chắc không được lão bản trướng mắt bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện a, muốn ta cũng trướng mắt ta. Trương Thúc vui vẻ, được rồi, đừng có nằm ngộng, đi thôi, lão bản phỏng trừng hôm nay là không cần phải chúng ta. Nơi xa, một chiếc 10 bạch ở trong đêm đen chạy như bay mà qua, cũng không quá nhiều người chú ý. Lại nói bên kia, Tô Đường đi theo Hoắc Viên đi vào này ra tiểu khách sạn khi, nàng cả người là kinh ngạc đến ngây người, kia dẫm lên đi sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang tấm ván gỗ thang lầu, mở cửa bên trong nhét đầy các loại hương diễm tiểu tấm cạn, tràn đầy đầy đất, nàng thậm chí đều không chỗ đặt chân. Nhưng thật ra Hoắc Viên rất là thong dong, đầu tiên là từ cũ nát trong ngăn tủ lấy ra một con dương nhỏ, tiếp theo lại đi đến phòng vệ sinh gỡ xuống một cái khăn lông. Kia khăn lông thực thô ráp, vừa thấy liền chất lượng phi thường kém, lại xem Hoắc Viên kia trương tuấn mỹ mặt, Tô Đường không thể nhịn. Như vậy đẹp mặt dùng như vậy phá khăn lông, quả thực chính là siêu cao thuế nặng thiên vật ta. Ném đi, nhà ta không cho phép xuất hiện như vậy rách nát hóa. Hoắc Viên cầm khăn lông tay hơi đốn, nghiêng nghiêng mà nhìn về phía nàng, Tô Đường đúng lý hợp tình, trực tiếp từ phá khăn lông từ trong tay hắn rút ra, sau đó ném đến thùng rác. Được rồi, bổn tiểu thư nếu nói muốn bao ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta vừa lòng, từ trước Hoắc ra thế nào, ở ta này cũng có thể duy trì. Nói xong, nàng lại cao ngạo mà nâng cằm, nghe hiểu sao? Hoắc Viên đương nhiên hiểu, chỉ là hắn còn tưởng lại nghe một lần, hơn nữa yêu cầu nàng nói lại cẩn thận một chút. Ta đem ta bồi cho ngươi, là dán thẳng tiền, Lâm tiểu thư ý tứ này, tựa hồ còn nhiều một tầng hàng nghĩa. Tô Đường trừng mắt, thảm là của ta, ngươi đem chính mình bồi cho ta, nhưng còn không phải là đem chính mình bán cho ta, có khác biệt. Thật lâu sau trầm mặc, Hoắc Viên nâng nâng mí mắt, rốt cuộc mở miệng, cũng có thể, bất quá chúng ta đến ký kết một phần hợp đồng. Hợp đồng ngày mai thiêm, hiện tại đem đồ vật thu thập vừa thu thập, ta phải về nhà ngủ. Nói xong, liền thật sự ngáp một cái. Tô Đường nhìn mắt trên cổ tay biểu, đều mau tiếp cận 3 giờ sáng, thiên đều mau sáng, trách không được như vậy vây. Hoắc Viên màu đen đồng tử không có gì độ ấm, nhìn nàng tựa như nhìn người xa lạ, bất quá có lẽ là xác nhận kim chủ quan hệ, hắn nhưng thật ra khó được săn sóc, trở về ta lái xe. Tô Đường không ý kiến, trực tiếp đem chìa khóa ném cho hắn. Trên đường trở về, quả nhiên, Tô Đường ngủ rồi. Nàng này một ngủ, Hoắc Viên trên mặt ngụy trang liền tăng dã, chờ đèn đỏ thời điểm. Hắn ánh mắt một sửa phía trước lãnh đạm hờ hững, nhiễm một chút độ ấm, một tấc tấc mà đem nàng từ mặt mày đến khóe môi, tất cả đều tinh tế mà miêu tả một lần, đến cuối cùng, vẫn là bởi vì đèn đỏ nhảy đèn xanh, hắn mới thu hồi tầm mắt. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, trong lúc ngủ mơ tựa hồ có người di chuyển qua nàng, bất quá bởi vì quá mệt nhọc, đến cuối cùng cũng không tỉnh lại. Ngày hôm sau, nàng là bị chói mắt ánh mặt trời cấp chiếu tỉnh. Nàng xoa xoa đôi mắt, đêm qua hạ một đêm mưa to. Hôm nay lại là cái ngày nắng. Nàng tỉnh một lát thần, chờ rời giường, phát hiện Hoắc Viên chính ngủ ở phòng khách trên sofa, 1m88 người cao to, hoa ở kia tiểu trên sofa, thật sự rất ủy khuất hắn. Bất quá, nàng hiện tại chính là kim chủ, tổng không thể làm nàng tới hầu hạ hắn đi, cùng lắm thì đợi chút lại cho hắn mua trương giường bái. Nàng đi qua đi, trực tiếp đá đá sofa, sức lực không lớn, bất quá tốt xấu làm ra điểm động tĩnh, uy, rời giường. Thấu chương xong. 359 chương 359 cái này phá sản nam chủ, ta bao. Nam. Chương 359 cái này phá sản nam chủ, ta bao. Nam. Hoắc Viên cũng không có rời giường, lại hoặc là nói, hắn liền đôi mắt đều không có mở, càng mấu chốt chính là, gia hỏa này hô hấp có chút không thích hợp. Tô Đường dối tay sờ sờ hắn cái chán, này một sờ hoảng sợ, thiêu thực năng. Uy, Hoắc Viên, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tỉnh tỉnh. Hoắc Viên mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại không có ngắm nhìn. Tô Đường bởi vì mới vừa chuyển đến, liền hòm thuốc đều không có, không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nổi giận đùng đùng nói, mới vừa đi làm ngày đầu tiên liền sinh bệnh, ngươi cũng thật năng lực, lên, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Khởi là không có khả năng lên, cuối cùng vẫn là Tô Đường đỡ mới lảo đảo đứng lên. Hoắc Viên rất cao, Tô Đường tuy rằng không lùn, nhưng một cái thành niên nam tử phân lượng, vẫn là ép tới nàng bước đi tập tễnh, chân đều có chút run lên, ta nói. Ngươi đừng đem trên người sở hữu phân lượng đều đè ở ta nơi này, ta muốn quăng ngã, chúng ta hai liền cùng nhau chơi xong rồi. Hoắc Viên tựa hồ là sốt mơ hồ, dựa vào trên người nàng, thấp giọng nỉ non cái gì, giao giao. Tô Đường nghe không rõ ràng, đơn giản cũng không nghe, hiện tại việc cấp bách là trước đem người đưa đi khám gấp, một phen lăn lộn, cũng may ra hỏa này không phải rất nghiêm trọng, uống thuốc, đều không cần truyền nước biển. Đến lúc này hồi, Tô Đường là mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động.